10 vạn. Giao khiếp sợ mà ngửa ra sau, nàng cho rằng 5.000 tiên linh tệ đã rất nhiều, này đó tiên linh tệ là nàng tích cóp lâu như vậy mới tích cóp xuống dưới, kết quả. Giao lâm vào thật sâu bần cùng chung. Tiểu Giao, ngươi muốn kia khối huyền thưởng lệnh. Tạ Huẩn ra tiếng do hỏi, hắn cũng không tưởng Tiểu Giao chụp được Hàn Tử Thanh đồ vật. A Vũ đôi mắt xanh lè, đối với Quang Bình Thượng biểu hiện 10 vạn tiên linh tệ, toàn bộ Giao gian nan quay đầu đi, chủ nhân nàng bổ nhào vào Tạ Huẩn trong lòng ngực, thương tâm ủy khuất nói, cái kia phá xả. Chúng ta hung thu giống nhau đều độc lai độc vãng. Giao bắt lấy Tạ Huẩn quần áo, chính hắn tính kế bất quá ta, hiện tại cư nhiên ỷ vào Nam Quốc yêu cảnh treo giải thưởng Tiểu Giao. Về sau, nàng khả năng liền phải lâm vào bị hung thú, kim tiên che trời lấp đất đuổi giết nhật tử. Ta nếu là rơi vào hắn trong tay, hắn nhất định sẽ tra tấn ta. Huyền thường lệnh thượng có Tiểu Giao tên của ngươi. Ta thuần như mày, ngẫm lại cũng là, hắn nhớ rõ Hàn Tử Thanh rời đi khi ánh mắt, hắn vừa thấy liền không phải sẽ vứt bỏ tính cách. Ta thuần trong lòng sống ngội, áp xuống nồng đậm không vui, hơi hơi vô vô Giao phía sau lưng. Huyền thường lệnh sẽ không bị khắp nơi ban phát, mỗi lần yêu cảnh một khối, tu chân giới một khối, quỷ giới một khối. Ta trước bắt lấy nơi này huyền thưởng lệnh. Ta thuần ở Quang Bình Thượng đưa vào, thiên linh tệ 30 vạn. Giao líu lưới, lâu như vậy, nàng tuy rằng biết Tạ Thuần có rất nhiều trong thiên địa tuyệt tích tiên hoa thần thảo, nhưng không biết hắn như vậy giàu có. Nàng một tháng tiền tiêu hàng tháng là 500 tiên linh tệ, 30 vạn tiên linh tệ tắc muốn. Keo kiệt ba ba Giao tràn đầy không tha, làm một con vô pháp vô thiên linh Giao, nàng thật muốn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng cường đoạt này khối huyền thưởng lệnh. Nhưng là nàng hình người nhất định đánh không lại nhiều như vậy tiền, Giao hình một khi lộ ra khẳng định sẽ bị tham tài nhân loại trộm tới Nam Quốc yêu cảnh. Tạ Huẩn 30 vạn tiên linh tệ vừa ra, còn lại người quả nhiên không hề cùng giới, huyền thưởng lệnh thượng nhiệm vụ khẳng định rất nguy hiểm, bọn họ cũng không biết có thể hay không hoàn thành, nếu không thể hoàn thành còn đáp thượng mấy chục vạn tiên linh tệ, liền quá mệt. Huyền thưởng lệnh bị Tạ Huẩn chụp được, dư lại hàng đấu giá, Giao ăn uống đã sớm bị Tạ Huẩn cùng Hàn Tử Thanh đồ cất giữ huy đại, một chút cũng chứng mắt. Chờ bán đấu giá sau khi kết thúc, huyền thưởng lệnh bị người đưa tới. Môn vừa mở ra, trừ ra tất cung tất kính túy tiên lâu chủ ngoại, trên khay đã có huyết ngọc huyền thưởng lệnh, lại có một chậu tản ra thanh huy lục lan. Chúng ta không có chụp được thần quỷ La Tâm Lan. Ta thuần bạch tí rìa kim quan, xa cách mà cự tuyệt túy tiên lâu chủ. Khách nhân ngài không chụp được, nhưng có còn lại khách nhân chụp được đưa cho ngài. Túy tiên lâu chủ đầy mặt ý cười, Giao lúc này từ Tạ Huẩn sau lưng thăm dò mà ra, ai đưa? Thương quá, hảo đáng giá, mau nhận lấy đi. Giao vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thấy nàng sau, túy tiên lâu chủ bị sắc đẹp khiếp sợ, hoảng thân một chút, nhưng hắn rốt cuộc nhìn quen trường hợp, thực mau bừng tỉnh, trên mặt ngược lại xuất hiện một tia xấu hổ. Chỉ sợ vị kia tiên tử phải thất vọng, hắn tiếc nuối mà khẳng định mà tưởng. Tạ Huẩn không thu lai lịch không rõ đồ vật, từ khay cầm lấy huyền thường lệnh, đưa cho bên cạnh Tiểu Giao sau, làm đóng cửa trạng, vô công bất thụ lộc, còn thỉnh lâu chủ đem vật ấy trâu về hợp phố. Điện hạ thỉnh chậm. Một người khói nhẹ từ hành, khí chất bất phàm nữ tiên đi tới, ống tay áo thượng thêu nho nhỏ bông tuyết. Nàng đứng ở túy tiên lâu chủ bên cạnh, chiều Tạ Huẩn hành lễ, điện hạ, đây là tiểu tiên một ít tâm ý. Lúc trước điện hạ ở hung thú trong miệng cứu ta, ta vẫn luôn không có gì báo đáp, sau lại biết điện hạ thích hoa cỏ, hôm nay nhìn thấy này thần quỷ La Tâm Lan, liền cả gan chụp được, lấy thường đã từng điện hạ ân cứu mạng. Đúng đúng đúng. Túy tiên lâu chủ hát đệm, suốt 10 vạn tiên linh tệ đâu, vị tiên tử này thật là có tâm. Hắn một bên nói, một bên khống chế không được hai mắt của mình chiều A Vũ vọng qua đi, Giao đã kéo trường ra mặt, đầy mặt không vui. Cố tình Tạ Huẩn nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần, thỉnh Hoán Tuyết tiên tử thu hồi. Giao mặt kéo đến càng dài, nguyên lai đây là Hoán Tuyết tiên tử. Nếu là người khác đưa cũng liền thôi, Tạ Huẩn khẳng định sẽ chuyển giao nàng, nhưng cái này nữ tiên. Giao không có nhớ lầm nói, nàng bị định vì Tạ Huẩn hôn sự người được chọn. T, A Vũ đôi mắt như nước, không vui ý tứ lưu động ở trong đó. Giao âm dương quái khí mà tưởng, Hoán Tuyết, đã sẽ nấu cơm, còn như vậy có tiền, sẽ đưa một ít hoa hòe loẹ loẹt hoa lan, giống nàng như vậy bẩn cùng Giao, lại liền 5.000 tiên linh tệ đều lấy không ra. Tạ Huẩn nguyên lai đã sớm nhận thức nàng, đã cứu nàng. Loại này hoa lan lại phía trước bổn Giao cũng không cần. Bổn Giao trướng mắt. Giao hận không thể một cái đuôi đem nó dẫm bẹp. Túy tiên lâu chủ hơi khụ một tiếng, vị tiên tử này, nếu bằng không chúng ta trước đi ra ngoài. Cứu người báo ân chính là một cọc lương duyên, chúng ta. Túy tiên lâu chủ rất muốn tác hợp Tạ Huẩn cùng Hoán Tuyết, kể từ đó, vị này hắn không biết tên tiên tử, hắn mới có cơ hội. Tiên nhân cũng không thể ngoại lệ, đối mặt Mỹ, tổng hội tâm thần đông đưa, huống chi là túy tiên lâu chủ như vậy cũng không thanh tâm quả dục ngược lại đắm chìm với thương hải tiên. Giao không để ý đến hắn. Túy Tiên lâu chủ không buông tay, tiên. Phanh. A Vũ nhấc chân đem Túy Tiên lâu chủ trước mặt môn một chân đá tới đóng lại, Túy Tiên lâu chủ không nghĩ tới nàng là cái dạng này phản ứng, chờ phục hồi tinh thần lại, đã bị nhốt ở ngoài cửa. Hoán Tuyết cũng hoảng sợ, đôi mắt hơi ảm, điện hạ bên cạnh nữ tử, cũng không thích nàng. Tạ Huẩn quan tâm hỏi, tiểu giao, làm sao vậy? Không đợi A Vũ nói chuyện, Hoán Tuyết nhẹ nhàng nói, tiên tử tính tình quả nhiên ngay thẳng, nghe nói, hôm nay tiên tử cũng cùng một ít đệ tử động thủ. Tiên tử tính tình buồn không có gì, chỉ là Thanh Tuyệt cung dù sao cũng là điện hạ gia, tiên tử có thể nào như thế nhậm. Ngươi là người nào trung miêu cẩu, bất quá là bổn giao một ngón tay là có thể nghiền chết con kiến, có cái gì tư cách tới thuyết giáo bổn giao. A Vũ biểu tình trở nên lãnh khốc lên. Hoán Tuyết không nghĩ tới nàng ở Tạ Huẩn trước mặt cũng như vậy kiêu căng, nửa điểm không lưu tình, có chút xấu hổ, ta không phải cái kia ý. Phanh. Giao lại nhấc chân đem Hoán Tuyết trước mặt môn một chân đá tới đóng lại, Hoán Tuyết vốn có tâm dùng tiên lực ngăn cản, lại liền tiên lực đều không kịp phong thích, bị đẩy lùi đi ra ngoài nhốt ở ngoài cửa. Tiểu Giao. Tạ Huẩn không để ý đến Hoán Tuyết, hắn nhìn ra hôm nay A Vũ không thích hợp, tiến lên một bước. Lại thấy A Vũ đôi mắt ướt át, bởi vì tâm tình kích động không vui, hiện tại đôi mắt biến thành màu xanh lục. Nàng đứng ở tại chỗ nắm chặt nắm tay, ngập nước đôi mắt nhìn Tạ Huẩn, "Tạ Huẩn, ngươi không được thu nàng hoa lan." "Ta chưa từng nghĩ tới thu." Tạ Huẩn nói. A Vũ hơi hơi nghẹn ngào, xem đến Tạ Huẩn đã đau lòng lại mặc danh, nàng lại hừ lạnh một tiếng, lau khô nước mắt quay đầu bay đi. "Tiểu Giao." Tạ Huẩn đuổi theo đi. Hoán Tuyết tiên tử cùng Túy Tiên lâu chủ không giống nhau, chẳng sợ nàng bị đẩy lùi đi ra ngoài khi bị ám thương, hiện tại cũng lập tức gáp xuống thương thế, khóe môi chảy ra một đường máu tươi, đẩy cửa ra. Nàng mới vừa đẩy cửa ra, Tạ Huẩn cùng Giao một trước một sau ra tới. Hoán Tuyết tiên tử chính mắt nhìn thấy Tạ Huẩn ánh mắt, hắn ánh mắt truy tìm Giao, chẳng sợ nàng vừa rồi bị thương chính mình, hắn ánh mắt cũng không có một tia trách cứ. "Điện hạ, chúng ta nhiều năm không thấy," Hoán Tuyết tiên tử nói. Nàng có thể nào dễ dàng như vậy đả thương người? Nếu là trước kia, Tạ Huẩn chỉ sợ thật sẽ không tán đồng dễ dàng đả thương người hành vi. Nhưng hiện tại, hắn không phải không thấy được Hoán Tuyết tiên tử thương thế, lại càng có thể từ A Vũ góc độ tự hỏi. Chỉ có thể vị này Hoán Tuyết tiên tử lấy ngôn ngữ thương Tiểu Giao, không thể Tiểu Giao thương nàng sao? Tiểu Giao cố nhiên tính tình quá mức sinh động, nhưng nàng cũng không phải toàn vô trách nhiệm, nếu nàng không lấy tiên lực chống cự kia nói quan trọng môn, nàng liền sẽ không bị thương. Tạ Huẩn hiện tại còn phải đuổi theo Tiểu Giao, không muốn cùng nàng nói này đó, hắn lấy ra một lọ đan dược cho nàng, chiều A Vũ rời đi phương hướng bay đi. Hoán Tuyết thân mình lắc lắc, "Điện hạ." Nàng bỗng nhiên cảm thấy đứng không vững, nàng bị điện hạ cứu, cung chủ càng là thích nàng, lâu như vậy tới nay, Hoán Tuyết vẫn luôn đem chính mình coi là Tạ Huẩn tương lai đạo lữ. Nàng nghe nói hắn tính tình đạm, nàng cũng đi học không gợn sóng không muốn. Nàng nghe nói hắn thích hoa cỏ, nàng liền cố tình ở chính mình trong phòng huân thượng hoa lan hương. Chính là điện hạ như thế nào như vậy đâu? Hắn không phải tính tình đạm sao? Vì sao đuổi theo ra đi tình hình lúc ấy như vậy hoảng loạn? Hắn thích hoa lan, vì cái gì liền thần quỷ La Tâm Lan rơi trên mặt đất hắn cũng không có xem một cái. Ai? Túy Tiên lâu chủ lúc này biết A Vũ không phải nhu nhược tiên tử, là hắn dùng thế lực bắt ép không được bạo tính tình, thực mau tan về điểm này niệm tưởng. Hắn nghe thấy Hoán Tuyết tiên tử nỉ non, thở dài, các ngươi này đó tiên tử không hiểu, tổng cho rằng nam nhân thích cái dạng gì. Ngươi liền tưởng biến thành cái dạng gì thảo hắn thích, nhưng kỳ thật, hắn chỉ thích người kia. Túy Tiên lâu chủ thấy rơi trên mặt đất thần quỷ La Tâm Lan, đau lòng mà nhặt lên tới, liền lấy này hoa tới nói, chẳng sợ vừa rồi vị kia tiên tử lại dẫm lên mấy đá, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn cũng chỉ sẽ lắc đầu dung túng. Làm như vậy, công bằng sao? Hoán Tuyết tiên tử vành mắt phiếm hồng, cái kia nữ tử tính tình không tốt, đối điện hạ cũng quán xử sắc mặt, điện hạ không phải thích như vậy tính tình người. Hắn là thanh lãnh cao nhã tiên. Không phải theo đuổi kích thích yêu ma, vì cái gì sẽ thích nàng? Túy Tiên lâu chủ lắc đầu, loại sự tình này, nơi nào tới công bằng đáng nói. A Vũ đã bay đến chiến thần điện. Giống nàng như vậy kiên cường giao, căn bản không phải bị Hoán Tuyết tiên tử ngôn ngữ sở kích khí đến, mà là bởi vì chuyện khác. Nàng là một con bần cùng giao, mỗi ngày ăn Tạ Huẩn, trụ Tạ Huẩn, dùng Tạ Huẩn. Nàng mỗi cách một ngày, đều sẽ ăn Tạ Huẩn làm dược thiện, nhưng là cái kia Hoán Tuyết tiên tử, lại sẽ cho Tạ Huẩn nấu cơm nấu ăn. Tạ Huẩn đào 30 vạn tiên linh tệ cho nàng mua huyền thưởng lệnh, cái kia Hoán Tuyết tiên tử lại hoa 15 vạn tiên linh tệ cấp Tạ Huẩn mua hoa lan. Giao đầu thống khổ lay động, toàn bộ giao khó chịu đến nghẹn ngào, thở hổn hển. Lâu dài tới nay, giao lo lắng nhất sự tình rốt cuộc đã xảy ra, vạn nhất Tạ Huẩn gặp khác đối hắn càng tốt thú, hắn có thể hay không liền sẽ chậm rãi biết, bổn giao kỳ thật là một con không như vậy săn sóc ôn nhu giao. Hoán Tuyết tiên tử là người, đảo sẽ không giao động nàng tiên sủng địa vị, chính là Giao trong lòng lại có nhiều hơn không vui. Chính là nàng không thể bởi vậy chỉ trích Tạ Uyển, người đều sẽ lựa chọn đối chính mình càng tốt người, nàng là ưu tú nhất Giao, cũng là nhất máu lạnh hung thú. Tạ Uyển chậm rãi đem cảm tình chuyển qua người khác trên người thực bình thường. Như vậy không vui cùng thanh tỉnh, làm nàng đôi mắt ướt át, liền Tạ Uyển tìm được nàng không ngừng ôn nhu an ủi cũng hảo không được. Tiểu Giao, Tiểu Giao. Tạ Uyển tìm được A Vũ khi, nàng một mình một Giao, tuyết váy phết đất, ngồi ở lạnh băng trên mặt đất. Giao tập tính là thích râm mát, nhưng cũng thực cái phơi ấm áp, không nóng rực thái dương, chiến thần điện nội xuyên thấu qua ánh mặt trời, lúc này nàng lại không nghĩ phơi, ngược lại ôm đầu gối ngồi ở không có quang mang góc. Tạ Uyển tiếp cận nàng, nàng cũng liền đầu đều không có nâng. Tiểu Giao, hôm nay ta không ở, có người khi dễ ngươi. Tạ Uyển tâm hung hăng chịu đau một chút, hắn chưa từng gặp qua như vậy khó chịu Tiểu Giao. Luôn luôn đoan trang Tạ Uyển cũng không màng hình tượng, ngồi xổm xuống thân đem A Vũ ôm đến chính mình trong lòng ngực. Giao hô hấp thực nhẹ, Tạ Uyển đã nghe không được, nàng tự động tiến vào Giao ẩn nấp trạng thái. Tiểu Giao. Tạ Uyển thấy A Vũ vẫn cứ không nói gì, hắn lúc này moi hết cõi lòng mà tưởng nên làm cái gì bây giờ, đồng nhiên thấp giọng nói, Tiểu Giao, lợi hại nhất Tiểu Giao, tương lai Tiểu Long, ngươi ở sinh khí kia buồn hoa lan sao. Giao nghe được tương lai Tiểu Long mấy chữ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp theo nháy mắt, nàng lại không vui mà tưởng, đối chính mình tốt như vậy hiểu biết chính mình Tạ Uyển. Tương lai sẽ đối người khác tốt như vậy. Nàng cắn chặt răng, vẫy vẫy đầu, bất chấp tất cả, Tạ Uyển, ngươi không được còn như vậy, không cần ôm ta. Tạ Uyển tâm trầm xuống, chẳng lẽ Tiểu Giao hôm nay muốn hoàn toàn cự tuyệt hắn. Hắn tay hoàn toàn không buông ra, cùng lúc trước giống nhau không hề lùi bước chi ý, sắc mặt lãnh xuống dưới, vì cái gì? Giao nói, ngươi sớm muộn gì sẽ cùng còn lại người ở bên nhau. Nàng nói xong lời này sau, bả vai khẽ nhúc nhích, nàng nấu cơm cho ngươi nấu ăn đưa hoa lan. Ta mỗi ngày ăn ngươi chủ ngươi dùng ngươi, lâu như vậy, ngươi sớm muộn gì sẽ phát hiện nàng đối với ngươi hảo, ta lại là chỉ căn bản sẽ không chiếu cấu người Giao. Ta quản sát mặc kệ trôn. Thấy đồ ăn, ta hoặc là nghĩ, hôm nay đồ ăn thật không sai, hoặc là nghĩ dùng như thế nào chúng nó chế tạo bấy giờ. Ta đi theo đồng lai nhân loại mặt sau khi, đồng lai nhân loại thấy thời tiết chuyển lạnh, sẽ nhắc nhở đối phương nhiều hơn quần áo, nhưng ta chỉ biết nghĩ đến thiên lạnh, con mồi máu lưu động biến trưởng, ta gặp phải con mồi cùng địch nhân khi. Như thế nào ở như vậy thời tiết giết chết bọn họ. Tạ Uyển ôm lấy A Vũ tay càng ngày càng gấp, như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Tiểu Giao thực sẽ bảo hộ chính mình, cũng rất cường đại. Tiểu Giao, ngươi như vậy liền rất hảo, chẳng lẽ không hảo sao? Đương nhiên hảo, ta là lợi hại nhất Giao. A Vũ lập tức nói, nhưng lập tức nghẹn ngào vài tiếng, chính là, ngươi sớm muộn gì sẽ biết ôn nhu săn sóc hảo, tựa như ngươi giống nhau, đem ta chiếu cố rất khá. A Vũ lông mi khẽ run, nàng biết Tạ Uyển thích chính mình. Nàng cũng là một con thông minh Giao. Nguyên nhân chính là vì thông minh, nàng từ nhân loại trên người biết, tình cảm gắn bó là lẫn nhau, nàng tuy rằng cũng gắn bó cùng Tạ Uyển tình cảm, nhưng nàng căn bản so ra kem cái kia gọi là hoán tuyết tiên săn sóc tỉ mỉ. Nguyên nhân chính là vì nàng là tinh với học tập nhân loại, lại không phải nhân loại Giao, nàng không biết cảm tình đều không phải là trả giá đến nhiều là có thể được đến thu hoạch. A Vũ nghĩ nghĩ, nói, Tạ Uyển, ngươi không cần thích ta, về sau ngươi cùng còn lại người thành hôn. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Nàng đồng tử hơi hơi biến tế, đối mặt Tạ Uyển, nghiêm mặt nói, bổn Giao cho ngươi tự do. Hiểu biết Giao người liền sẽ biết, Giao giỏi về tâm kế, tham lam cường đại. Chỉ cần nàng tưởng, Tạ Uyển sẽ bị nàng mê đến đầu góc choáng váng. Nhưng hiện tại, Giao chủ động phóng chạy nàng hóa rồng cầu thang. Nàng tưởng, xem ở Tạ Uyển thiệt tình thượng, đây là bổn Giao Giao sinh chung làm duy nhất chuyện ngu xuẩn. Tạ Uyển nỗi lòng cuồn cuộn, hắn đã bị A Vũ kỳ quái cảm xúc tác động. Suy đoán nàng có thể hay không là bởi vì ghen tuông như thế, lại bị nàng một ngụm một cái rời đi, tự do sở khí. Tiểu Giao, ngươi ở ghen sao? Tạ Uyển trước hướng tốt nhất phương hướng tưởng, Tiểu Giao chụp bẹp hộp đồ ăn, ném tới trên mặt đất hoa lan. Bổn Giao căn bản không có. Giao lại như là bị giẫm cái đuôi, nào có ghen Giao sẽ làm ngươi cùng người khác thành hôn. Thành hôn. Tạ Uyển ngực giống bị Giao nhỏ rào toái, tận lực bảo trì bình tĩnh. Tiểu Giao, ngươi vì cái gì thanh âm bỗng nhiên lớn như vậy? Bổn Giao hình thể đại, thanh âm đương nhiên đại. Giao điên cuồng hét lên, nàng lục mắt trột dạ co quắp lên, bổn Giao đi rồi. Đi nơi nào? Tạ Uyển một phen giữ chặt nàng, nghiết đỏ A Vũ thủ đoạn. Hiện tại độc giác thú cũng ở Thanh Tuyệt Cung, Tiểu Giao, rời đi ta, ngươi đi đâu hóa rồng? Giao có tật giật mình nói không lựa lời, túy tiên lâu tiên không phải nói Nam Quốc yêu cảnh có rất nhiều chân bảo sao. Bổn Giao đi nơi đó. Ra ngoài A Vũ dự kiến, Tạ Uyển cư nhiên nói thẳng, không thể. Ngươi muốn đi tìm Hàn Tử Thanh sao? Này cùng cái kia phá xả có quan hệ gì? Giao sinh khí. Tạ Huyền tinh hồ đôi mắt có vẻ sắc bén lên, tựa như kiếm phong, đối với A Vũ ánh mắt, gàn từng chữ. Tiểu Giao, ngươi ở ghen, ngươi thích ta sao? Từ hộp đồ ăn bắt đầu, Tạ Huyền cũng đã có điều hoài nghi. Hắn một chút cũng không nghĩ cho rằng là Tiểu Giao muốn vứt bỏ chính mình. Bổn Giao không có ghen. Giao Bạo Long điên cuồng hét lên. Giống song Tạ Huyền, thông minh Giao tâm lại càng ngày càng loạn, nàng chán ghét Tạ Huyền thu những người khác đồ vật, nhưng nếu là trước đây, kỳ thật lấy Tạ Huyền tính cách, cái gì thần quỷ la tâm lan, Giao sẽ vui vẻ mà muốn lại đây gia tăng thu nhập. Nàng giống Tạ Huyền nàng không phải ghen, vì cái gì không có giống nàng không thích Tạ Huyền. Tạ Huyền hôn chính mình rác, chính mình cũng không tấu nàng. Bạch Phóng bọn họ mỗi ngày ước gì cùng Bổn Giao cùng nhau chơi, nàng cũng lười đến đi, ngược lại thường xuyên trêu cợt Tạ Huyền. Chương 65 đính ước Giao. Chẳng lẽ, Bổn Giao cư nhiên thích Tạ Huyền? Không phải đối hóa rồng cầu thang thích, cũng không phải đối lệnh Bổn Giao tín nhiệm người thích, mà là đối Hùng Giao thích. Như vậy phỏng đoán như là một giờ dưới minh nửa diệt hỏa tinh, dừng ở A Vũ ngây thơ trong lòng, hỏa tinh dần dần bậc lửa trong lòng sương mù, xua tan mê võng. Giao khiếp sợ, lục mắt biến tế, lặng lẽ đánh giá Tạ Huyền thanh lãnh tuấn mỹ gương mặt, màu trắng, cùng nàng thích thiện với ẩn nấp màu đen tám gậy tre cũng đánh không. Xuống chút nữa mặt xem, Tạ Huyền hiện tại cùng nàng một khối ngồi dưới đất ôm nàng, nhìn không ra hắn có bao nhiêu cao. Nhưng là Giao nhớ rõ, Tạ Huyền ở tiên, kim tiên đàn trung thực vóc người cao gầy, so nàng hóa hình còn cao, nhưng khẳng định không có Giao nguyên hình như vậy trường. Hắn dáng người đường cong lưu sướng, hơi mỏng quần áo dán ở mặt trên, bởi vì thiện kiếm, sức bật cũng rất mạnh. Chính là, cũng cùng Hùng Giao quăng tám xào cũng không tới. Chẳng lẽ Bổn Giao không nên thích Hùng Giao sao? Chẳng sợ không phải Hùng Giao, ít nhất cũng nên là cùng Giao lớn lên kém không quá nhiều sinh vật, mới phù hợp nàng thẩm mỹ. A Vũ một nghĩ lại, lập tức ở trong lòng ghét bỏ lên. Những cái đó Giao, những cái đó sinh vật, mọi người đều là hung thú, nàng chỉ biết một cái đuôi một cái, đem bọn họ chụp bẹp đập nhỏ. Giao yên lặng tự hỏi khi, bởi vì nội tâm diễn quá mức phong phú, biểu tình cũng thực sinh động, trong chốc lát mê hoặc, trong chốc lát giải thích nghi hoặc, trong chốc lát lại lâm vào tự hỏi. Tạ Huyền tâm cũng đi theo nhắc tới giữa không trung, rốt cuộc, ở Giao tự hỏi đến nếu thích Tạ Huyền, liền phải cùng Tạ Huyền làm cái loại này nguy hiểm sự tình. Trên mặt xuất hiện ngắn ngủi cự tuyệt khi, Tạ Huyền trong lòng căng thẳng huyền ầm ầm đứt gãy. Hắn thanh âm rất thấp ách, hoàn toàn nghe không ra vốn dĩ thanh lãnh, "Tiểu Giao, ngươi quyết định hảo muốn cự tuyệt ta sao?" "T, không cần xảo, Bổn Giao còn đang suy nghĩ sự tình đâu." A Vũ nghĩ thầm, nàng cũng không phải một con vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn Giao. A Vũ chuyên tâm mà vặn khai Giao mặt, ở Tạ Huyền trong lòng ngực sườn khai thân mình, hết sức chuyên chú mà tưởng, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ tồn tại nguy hiểm, nàng không thể bởi vì nguy hiểm từ bỏ vốn nên thuộc về nàng đổ vật. Giao hạ quyết tâm, chính há mồm tính toán nói cho Tạ Huyền khi. Nàng vòng eo bỗng nhiên bị Tạ Huyền ôm đến phi thường khẩn, hơi hơi mở ra môi anh đào trùng, Tạ Huyền mang theo u lan hương khí lấp kín tới. Hắn cho rằng A Vũ ở trong lòng ngực hắn sườn khai thân mình là cự tuyệt hắn, lựa chọn đi Nam Quốc yêu cảnh ý tứ, chính là, Tiểu Giao rõ ràng như vậy để ý chính mình. Tạ Huyền có mắt, hắn không ngủ. Tiểu Giao, ngươi chừng nào thì mới có thể minh xác chính mình tâm ý. Tạ Huyền rất muốn nói cho Tiểu Giao, nàng ghen tị, chính là Tiểu Giao không thừa nhận, còn tính toán đi Nam Quốc yêu cảnh cùng Hàn Tử Thanh cùng nhau, cái này làm cho hắn nên làm cái gì bây giờ. Có người lâm vào mê vong khi, sẽ trịch trục không trước tìm không chuẩn phương hướng. Có người lại ở mê vong vừa ý chí kiên định, hắn không biết cái gì là chính xác phương pháp, cho nên hành động đều bị chính mình tâm cùng ý chí thao tác. Tạ Huyền hiện tại liền lâm vào như vậy kiên định ý loạn tình mê, hắn hôn như là mưa rền gió giữ sổ không ngừng nghỉ, hoàn toàn lâm vào hôn sâu bên trong, giống như vậy là có thể trợ giúp Á Vũ minh bạch. Giao lại lần nữa bị thân, còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình bị Tạ Huyền ôm hướng trên mặt đất nằm. Giao. Nàng là một con không như vậy chú ý Giao. Nhưng là thật sự nghĩ không ra Tạ Huyền như vậy tiên, cư nhiên cũng sẽ làm loại sự tình này, tê, Dương Liên ở bùng trong, hắn cũng không muốn ôm chính mình đi vài bước. A Vũ nửa điểm không lo lắng Tạ Huyền sẽ thương tổn chính mình, nàng nháy mắt hiểu sai, mở lục mắt xem Tạ Huyền hiện tại là cái gì biểu tình. Nàng mới vừa rảo hoạt mà mở to mắt, nhìn đến một cái ẩn nhẫn lại phong túng Tạ Huyền nhận thấy được nàng ánh mắt, hắn tưởng Tiểu Giao cùng hắn cùng nhau xa vào ở cái này hôn bên trong. Tạ Huyền buông ra A Vũ môi. Mềm nhẹ lại dày đặc hôn rừng ở nàng hai mắt thượng, hảo ngứa, nàng một lần nữa nhắm mắt lại, Tạ Huyền lại lần nữa phủ lên nàng ngôi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở chiến thần điện nội, cách bọn họ gần có một bán nơi, nơi đó ánh mặt trời thanh thiện ấm áp, ở chỗ này hắc ám cùng dâm mắt chung, tuyết trắng quần áo song song điệp ở bên nhau, độ ấm đang xem không đến địa phương cực nóng mà sinh trưởng. Bẹp, đè dẹp lép. Bùn Giao hiện tại chính là hình người. Giao hiện tại bị đổ ở một góc, sau lưng là chân tường, nàng nằm ở lạnh băng mặt đất. Tạ Hẩn cũng ở nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, chỉ có Tạ Hẩn phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Bổn giao thật sự mau bẹp. A Vũ dùng tay khước từ chứa, muốn thân đợi chút thân, bổn giao muốn bẹp. Giao không hề tiết tháo, cho rằng bị đè dẹp lép so với bị thân quan trọng nhiều. Tạ Hẩn nhận thấy được nàng chống đẩy, mở to mắt, thanh lanh tinh trong mắt tràn đầy mê ly. Hắn thấy tiểu giao tuyết trắng trên mặt cũng che kín đỏ bừng màu sắc, trên trán hoa sen vẫn cứ thánh khiết, trong mắt sinh cơ bừng bừng, giống như vô luận như thế nào, cũng chạc thanh liên mà không yêu. Một loại kỳ dị, mâu thuẫn cảm giác phát ra, dụ dỗ Tạ Hẩn. Giao lúc này cũng mở to mắt, nàng cặp kia lục mắt rực rỡ lấp lánh, dưới tình huống như vậy, dường như sinh cơ bừng bừng lại dường như hải yêu dẫn người suy sút. Tạ Hẩn. Bẹp. Nàng lời nói mới vừa nói xong, sau eo liền bị Tạ Hẩn ôm lấy lên. A Vũ cho rằng Tạ Hẩn lương tâm phát hiện khi, một trận trời đất quay cuồng, Tạ Hẩn đem hắn ấn ở chính mình trên người hôn môi. Tuy rằng sau lưng chính là rộng lớn đại điện, không hề là góc tường, nhưng Tạ Hẩn tay như là kìm sắt giống nhau ôm ở nơi đó, không cho nàng rời đi. T. Tạ Hẩn còn rất cẩn thận, đều ý loạn tình mê đến loại trình độ này, cũng lo lắng bổn giao cùng phía trước giống nhau chạy trốn sao. Giao chửi thầm, chớp con mắt, cũng không có trốn. Nụ hôn này rất dài rất dài. Chờ Tạ Hẩn ý thức được chính mình nếu quá phận, tiểu giao nhất định sẽ rời đi, hắn ngược lại thanh tỉnh, buông ra nàng, tiểu giao. Hắn lần thứ hai làm khinh bạc tiểu giao sự tình, Tạ Hẩn không biết có thể làm cái gì tới đền bù lúc này đây điên cuồng. Hắn tuyết mục hơi liễm, đôi tay hoàn khẩn A Vũ, tuyết trắng quần áo ngân hà rũ tả xuống dưới, giờ khắc này, so với xin lỗi, Tạ Hẩn càng muốn mượn cơ hội này trắng ra mà nói cho A Vũ. Hắn có lẽ cũng không nàng tưởng tượng đến như vậy hảo, ít nhất, chẳng sợ nàng không tiếp thu chính mình. Hắn cũng sẽ không làm nàng đi tìm người khác. Hắn chỉ biết vẫn luôn bồi nàng, thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. Tạ Hẩn trong lòng biết rõ ràng, không nên giam cầm tiểu giao tự do, nhưng hắn biết rõ cố phạm, không chút nào quay đầu lại. Tiểu giao, không cần đi. Tạ Hẩn nhẹ giọng lại kiên định. Lại thấy giao chỉ là hơi hơi hừ lạnh một tiếng, đừng khai giao mặt không xem Tạ Hẩn, nhưng nửa điểm cũng không có đi ý tứ. Này thanh hừ nhẹ giống tơ bông thổi nhập tuyết hồ, Tạ Hẩn buồn chua xót lạnh băng tâm như bị rót vào mật ong. Một cái phỏng đoán tới gần hắn trong lòng, làm hắn bắt lấy liền không buông ra, tiểu giao, ngươi lần này không có cắn ta, không có rời đi. Hắn bình phục chính mình hoàn toàn không thể bị bình phục nỗi lòng, lo lắng này chỉ là hắn một bên tình nguyện, thanh âm hơi thấp lại mang theo thẳng tiến không lùi kiên định, ngươi đáp ứng ta sao? Thanh âm vững vàng, lông mi khẽ run, biểu hiện ra hắn hiện tại nỗi lòng cũng không bình tĩnh. T, đương nhiên, bổn giao như vậy giao, chưa bao giờ sẽ làm chính mình hối hận sự tình. Lòng mang quỷ kế giao đem đáp ứng hai chữ hàm ở cổ họng chung, giao tâm một tự hỏi, cự tuyệt như vậy bình đạm mà thổ lộ ra tới. Nàng nếu cũng thích Tạ Hẩn, thân là tham lam giao, đương nhiên muốn Tạ Hẩn càng luyến tiếc nàng. Đây là khắc vào giao trong máu thiên tính. Giao đại vương cái gì đều phải làm được tốt nhất, ở Tạ Hẩn khẩn trương trong ánh mắt, nàng hơi hơi nâng lên mặt, màu xanh lục đôi mắt dạng thủy quang nhìn Tạ Hẩn, cố ý ngụy trang, chủ nhân, tiểu giao vừa rồi ủy khuất khi, khóc đến hảo đáng thương. Nói. Nàng nghĩ đến vừa rồi chính mình một dao bay trở về cảnh tượng, hợp với tình hình địa tâm toan tễ hạ mấy viên nước mắt, theo mặt chảy tới bên môi. Tạ Hẩn khẩn trương trung quả nhiên hỗn loạn rất nhiều đau lòng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. A Vũ thấu tiến lên, ở Tạ Hẩn trong lòng ngực túi người, mặt tiến đến Tạ Hẩn trước mặt, cố ý nói, chủ nhân hại tiểu giao khóc, tiểu giao nếm đến nước mắt hương vị, lại khổ lại sáp, như vậy hương vị, chủ nhân ngươi lại không biết. Nàng phảng phất bị thiên đại ủy khuất, Tạ Hẩn đôi mắt buồn bã, tâm nói đương ngươi cự tuyệt ta khi đừng ngươi khó chịu khi, lòng ta chua xót càng sâu. Lúc này, giao mang chút mê hoặc, chủ nhân, ngươi nếm thử tiểu giao nước mắt hương vị. Tạ Hẩn căn bản từ bỏ chính mình tự hỏi tiểu giao nói là thật là giả, hắn nội tâm thực cam nguyện bị mê hoặc. Hắn cúi đầu, mềm nhẹ mà hôn lên A Vũ môi, đem mặt trên nước mắt toàn bộ ăn luôn, băng vũ giống nhau hôn, Tạ Hẩn nếm không đến chua xót. Hắn rất vui lòng vì nàng hôn tới nước mắt, vẫn luôn như vậy cũng hảo. Tạ Hẩn ôm giao, hai người tâm dán ở bên nhau. Hắn ngừng trong chốc lát, lần thứ hai hỏi, tiểu giao, ngươi đáp ứng ta sao? T, Tạ Hẩn quả nhiên thực quan tâm bổn giao. Giao được một tức lại muốn tiến một thước, mở to lục ý giặt rào đôi mắt, chủ nhân, bên trái đôi mắt hạ cũng có nước mắt. Tạ Hẩn nghe vậy, túi xuống thân khẽ hôn nàng má trái, kia tích nửa giọt không tích nước mắt doanh ở lông mi thượng, Tạ Hẩn hôn dừng ở mặt trên, lông mi run rẩy, nước mắt nhỏ giọt. Tiểu giao, ngươi đáp ứng Tạ Hẩn nỉ non, so với như vậy hôn, hắn càng muốn cùng tiểu giao tâm ý tương thông. Chủ nhân, tiểu giao bên phải cũng có nước mắt. Giao đúng lúc ra tiếng, Tạ Hẩn thực thích hôn nàng, ở nàng không có đáp ứng hắn trước, này hết thể đều giống trộm tới cam lộ. Hắn trân trọng, lại lo lắng mộng đẹp dễ thoái. Tiểu giao, ta yêu ngươi, ngươi vừa rồi không có đẩy ra ta, là đáp ứng ta sao? Tạ Huẩn lo lắng Tiểu Giao lại đánh gậy hắn nói, tinh tế đoan trang nàng mặt, ngươi trên mặt không có nước mắt. Đương nhiên là đáp ứng, nếu không bổn Giao mới không thích bị thân. Giao lại sóng mắt lưu chuyển, lớn mật lục mắt câu nhìn Tạ Huẩn, chính là Tiểu Giao trong lòng còn có nước mắt. Cố ý chơi xấu nói, nơi đó nước mắt, chủ nhân muốn như thế nào giúp Tiểu Giao? Tạ Huẩn tuy rằng tính cách thanh lãnh, không có Giao như vậy hoạt bát, nhưng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết, ít nhất, như vậy trong lòng bị giống lông chim tô tô cào quá cảm giác. Làm hắn đại khái rõ ràng hắn Tiểu Giao hiện tại ở đối hắn làm cái gì. Tạ Huẩn lâm vào trầm mặc, điểm điểm vui sướng tốt đẹp mộng không thể tin tưởng đắp để bụng gian. Giao cho rằng Tạ Huẩn không biết, hư một tiếng, chủ nhân, ngươi quá ngu ngốc. Tạ Huẩn không ngu ngốc, hắn chỉ là quá trịnh trọng. Mỗi lần hắn hỏi cái kia vấn đề khi, Tiểu Giao liền làm hắn hôn nàng. Đây là không tiếng động khẳng định, uyển chuyển mời. Tạ Huẩn trong lòng đống nhiên nhấc lên sóng gió động trời, như vậy trả lời. So vô cùng đơn giản nói ra nàng nguyện ý càng làm cho Tạ Huẩn vô pháp tự kiềm chế. Nàng như vậy ám chỉ chính mình lại suýt nữa bỏ lỡ. Tạ Huẩn tính cách lãnh đạm không giả, nhưng cũng không đại biểu hắn đối Giao cũng lãnh đạm, hắn tình yêu ở nóng cháy ôm ấp phía dưới, ở cẩn thận tỉ mỉ quan tâm chung, cũng ở lần lượt dung tung dưới. Đã sớm lửa nóng vô cùng. Hắn một phen giữ chặt ở bên thai hắn chơi xấu Giao, Tiểu Giao trong lòng cũng có nước mắt. Ân. Giao rụt rè mà khẽ nâng cằm, nheo mắt Tạ Huẩn. Như thế nào lạp? Tạ Huẩn cúi đầu, hôn lên A Vũ cổ, Giao. Trên cổ thật nhiều mạch máu, Giao hảo lo lắng, trong mắt biến tế, hung thú thực không thói quen chính mình bị chạm vào cổ. Nàng chính quanh thân không khỏe khi, Tạ Huẩn biết nàng nhất quán cẩn thận, khởi xuống bên hông trường kiếm cho nàng, Tiểu Giao, cho ngươi cái này. Kiếm tu thanh kiếm đều đưa cho chính mình nắm, đích sắc làm Giao trong lòng yên ổn rất nhiều. Lúc này, Tạ Huẩn đem nàng chặn ngang bế lên, ở nàng bên tai nói, Tiểu Giao, thấy ngươi khó chịu. Trong lòng ta cũng có nước mắt, làm chúng nó lưu ở bên nhau, về sau thì tốt rồi, hảo sao? Giao. Nàng nguyên bản không phải ý tứ này. Nhưng Tạ Huẩn thực chân thành tha thiết, lấy Giao nhãn lực cùng tập tính, còn bị trên người hắn chân thành tha thiết đả động. Hai người lẫn nhau liên hệ tâm ý, tình ý một khi bậc lửa, liền một phát không thể vãn hồi. Tạ Huẩn nhẹ nhàng đem A Vũ đặt ở trên giường, trân trọng mà hôn lên đi, hắn không có cách nào làm được thích lâu như vậy Tiểu Giao đáp ứng chính mình sau. Chính mình vẫn cứ bảo trì thanh tỉnh cùng thần trí. Tạ Huẩn rất khó đến phóng túng một lần, Giao đại vương cũng không phải từng con sẽ bị người thân Giao. Nàng chủ động chui vào Tạ Huẩn trong lòng ngực, câu lấy hắn, chính mình cũng thân đi lên, Giao mục lặng lẽ tỏa ánh sáng, bổn Giao là một con lợi hại Giao, làm cái gì đều nhất định là nhất đồng. Nàng hôn đến cũng phi thường lớn mật lửa nóng, Tạ Huẩn không dám thân địa phương nàng dám thân, Tạ Huẩn chuyện không dám làm bổn Giao dám. Giao đang chuẩn bị đại xính Giao uy khi, bị nàng chủ động trêu chọc đến đôi mắt đen tối Tạ Huẩn rốt cuộc nhịn không được. Tạ Huẩn cho rằng nàng nguyện ý. A Vũ nhận thấy được chính mình quần áo bị nửa cởi ra, nàng bá một tiếng ôm lấy quần áo của mình, rất là khiếp sợ, nơi này chính là Thanh Tuyệt Cung. Không phải đâu. Tạ Huẩn tới thật sự. Nàng cho rằng Tạ Huẩn như vậy quân tử tác phong, sẽ không nhanh như vậy liền làm như vậy sự. T. Bổn Giao đại ý, sớm biết rằng nhân loại như vậy không có tự chủ, bổn Giao liền thu liễm một ít. Giao bắt đầu dãy rủa lên. Tạ Huẩn, chúng ta còn muốn đi thấy độc giác thú. Độc giác thú thực an toàn, nó an nguy cùng Thanh Vọng Tiên Sơn liền ở một chỗ. Vì vậy, Tạ Huẩn không để ý đến, Giao tiếp tục, Tạ Huẩn, nơi này là Thanh Tuyệt Cung, có thật nhiều độc. Tạ Huẩn cẩn thận, sẽ cẩn thận kiểm tra nơi này độc, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ hãi độc. Tạ Huẩn tính cách chung cũng có thanh cuồng một mặt, nơi này đủ loại, hắn có thể hộ được Tiểu Giao. Hắn lấp kín nàng ngôi, Tiểu Giao, ngươi hảo đáng yêu. Giao biết chính mình là đáng yêu nhất Giao. Nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Rốt cuộc, Giao lưu tại Ngọc Bồi trên người hơi thở nói cho nàng, Ngọc Bồi có tân động tĩnh. Nàng lập tức một chân đá văng đối nàng không bố trí phòng vệ Tạ Huẩn, bá mà chạy ra chiến thần điện, chủ nhân ta còn có chuyện, ngươi trước một người chơi, Tiểu Giao đi trước xử lý một chút. Giao đôi mặt du, lưu đến so yên còn nhanh. Chương 66 rình coi Giao. Trong gió đêm, Thanh Tuyệt Cung bao phủ ở một tầng thanh hắc ánh mặt trời bên trong. Cửa sổ trung truyền đến nữ tử nhịn đau than nhẹ. Phòng trong châm ấm áp than hỏa. Ngoài cửa sổ, Giao âm hiểm mà dựng thẳng lên lục mắt, nhìn trộm hết thảy. T. Trong nhân loại có rất nhiều thiếu kiên nhẫn người, chỉ cần Giao yêu cầu, dùng chút mưu mẹo là có thể làm các nàng đem Giao phải biết rằng đồ vật bãi ở mặt bàn đi lên. Ngọc Bồi quanh thân thẳng rét run, pha tạp các màu tiên linh lực như là khói nhẹ giống nhau, từ nàng tứ chi chạy trốn ra tới. Tiên nhân không sợ giống nhau độ ấm cùng rét lạnh, Thanh Vọng Tiên Sơn bốn mùa như xuân, Ngọc Bồi lại không chỉ ở phòng trong bậc lửa than hỏa. Càng đem một tầng thật dày chăn bông khóa lại trên người, môi ô thanh, thẳng đánh run. Một người thần sắc trang nghiêm nữ tiên đi vào tới, Ngọc Bội Như nhìn thấy cứu tinh, Nam Tâm tỷ tỷ, ta chuẩn bị tốt, ngươi mau tiếp ta đi thôi. Đúng vậy, mau đi đi, Giao liếm liếm môi. Nam Tâm lại thần sắc túc mục, lắc đầu, đáy mắt hơi mang một tia đồng tình, cung chủ nói, ngươi như bây giờ, đi lại có ích lợi gì. Ngọc Bội nháy mắt như truy hầm băng bên trong, đôi mắt trừng lớn, tỷ tỷ. Nàng hoảng sợ rơi lệ, ở trên giường cấp Nam Tâm quỳ xuống, cầu tỷ tỷ cứu ta. Tỷ tỷ, nhiều năm như vậy ta không có công lao cũng có khổ lao. Hảo. Nam Tâm không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng, Thanh Tuyệt Cung đã có công lao lại có khổ lao tiên nhiều đến là. Nam Tâm hận sắt không thành thép, trước đây ta cũng đã nói với ngươi, không cần ham thải bổ tới tiên linh lực, đối với tư chất của ngươi tới nói, ngươi căn bản chịu không nổi như vậy hư háo, hiện giờ đã chịu phản vệ, cũng là tự tìm. Chính là những người đó bất quá là bị đan dược cường rót tu vi không đủ ta một nửa, bọn họ bổn đều là người thường, hẳn là ta thải bổ bọn họ, vì sao là ta đã chịu hao tổn. Ngươi thải bổ bọn họ, tự nhiên là bọn họ đã chịu hao tổn, chính là chủ thượng thải bổ ngươi thời điểm đâu. Dù sao cũng là lâu như vậy tình nghĩa, thấy Ngọc Bồi rơi vào như bây giờ kết cục, Nam Tâm cũng đã đau lòng lại phẫn nộ. Nàng thở dài một hơi, chủ thượng thải bổ ngươi một lần, so ngươi thải bổ người khác 100 lần còn có thừa. Nàng thanh âm lặng lẽ đè thấp, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, thiếu thải bổ người khác, chủ thượng cũng liền sẽ thiếu thải bổ ngươi. Các ngươi người nhiều, mỗi người thay phiên một lần cũng muốn mấy tháng mới đến phiên ngươi, ngươi chỉ cần bị thải bổ thiếu, là có thể sống sót. Hiện tại, ai cũng cứu không được ngươi. Ngọc Bồi móng tay vô lực mà véo tiến lòng bàn tay, là như thế này sao? Nàng đỗng nhiên không cam lòng lên, chính là cung chủ thượng đều nói chúng ta cùng chủ thượng là song tu, mỗi lần cùng chủ thượng song tu xong, ta đều sẽ cảm thấy tiên linh lực đại trướng, rõ ràng là song tu, như thế nào sẽ là thải bổ? Nam Tâm đồng tình mà nhìn nàng, nếu không nói như vậy, các ngươi như thế nào sẽ như vậy tích cực mà cam chịu bài bố? Nam Tâm có thể xác định, chủ thượng đối với các nàng, nhất định là thải bổ. Nhưng vì cái gì thải bổ xong, các nàng tiên linh lực ngược lại đại trướng. Cung chủ nàng Nam Tâm trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, ta nhìn, cung chủ càng ngày càng không giống ta lúc trước nhận thức cung chủ. Lần này, nàng là phái ta tới giết ngươi, miễn cho ngươi nói nhiều, để lộ tiếng gió. Tỷ tỷ Ngọc Bồi cầu xin. Nam Tâm nói, ngươi yên tâm, chúng ta cùng nhau tu tập cho tới bây giờ, ta không hạ thủ được giết ngươi. Nhưng chẳng sợ ta không giết ngươi, ngươi như bây giờ cũng sẽ chết. Đang ở Ngọc Bồi tâm như cho tàn hết sức, Nam Tâm trong mắt phát ra ra kiên định, ta cho ngươi mang theo vài người lại đây, ngươi nếu là bị chủ thượng thải bổ may không, hiện tại ngươi lại đi thải người khác bổ đi lên. Có thể kéo đến trong chốc lát bất tử, ngươi liền chạy nhanh rời đi Thanh Tuyệt Cung, lúc sau tìm còn lại mạng sống biện pháp, cung chủ nơi đó ta chỉ nói ngươi đã chết. Tỷ tỷ, tỷ tỷ đại ân đại đức, Ngọc Bồi suốt đời khó quên. Ngọc Bồi ở trên giường không ngừng dập đầu. Nam Tâm khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Ngọc Bồi tiền đồ là rõ ràng, hoặc là chết, hoặc là chạy ra Thanh Tuyệt Cung. Nàng tiền đồ ở nơi nào đâu? Thanh Tuyệt Cung. Nàng lúc trước cùng Ngọc Bồi, Ngọc Trúc cùng nhau bái nhập Thanh Tuyệt Cung, chỉ nghĩ hảo hảo tu tập thành tiên, như thế nào sẽ lâm vào như vậy nông nỗi? Nam Tâm sợ lưu lại lâu lắm bị nhìn ra khác thường, nàng lau khô nước mắt xoay người rời đi, vài tên nam tử bị trói ném vào tới. Trải qua Thanh Tuyệt Cung lâu dài hung đúc, Nam Tâm đám người đã không cảm thấy phàm nhân mệnh là mệnh. Tiên nhân thọ mệnh vô cùng tận, phàm nhân bất quá là Diệp Đế một mảnh con kiến, bị thải bổ đã chết lại như thế nào. Xem ra cái này gọi là Nam Tâm tiên biết được rất nhiều, A Vũ lại phụ một tia hơi thở ở trên người nàng. Nàng lạnh băng lục mắt lại nhìn về phía tràn đầy ấm áp phòng trong, Ngọc Bồi đã chiều kia vài tên nam tử động thủ. Giao bình tĩnh mà nhìn, thân là đứng đầu manh thu giao, nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Nàng ở một mảnh tiểu diễm bên trong tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật, căn cứ giao nhãn lực. Này đó nam tử liền linh lực đều sẽ không dùng, vừa thấy chính là phàm nhân, chỉ là bị cường rót đan dược để cao tu vi. Bọn họ điểm giống nhau là tuổi trẻ thể tráng, đặc biệt là trong đó một cái nam tử, lệnh giao ghé mắt. Cánh tay hắn thượng có một cái đen nhánh long, trói buộc hắn xiềng xích cũng so trói buộc còn lại phàm nhân xiềng xích quan trọng đến nhiều. Long. Một cái phổ phổ thông thông phàm nhân, như thế nào sẽ ở trên cánh tay văn long hình thức? A Vũ thân là giao trực giác nói cho nàng, người này tất nhiên đối giao hữu dụng. Nàng thân hình tức khắc từ ngoài cửa sổ biến mất, giây lát xuất hiện ở phòng trong. Ngọc Bồi bỗng nhiên thấy phòng trong xuất hiện một người người mặc bạch y rìa ngạch mang hoa sen nhìn như yếu đuối mong manh tuyệt sắc nữ tử, đôi mắt trợ to, giao nhìn này nhóm người liếc mắt một cái. Lấy giao nhãn lực, Ngọc Bồi hiện giờ cách làm bất quá là phí công, nàng trong cơ thể đã sớm tổn hại, chẳng sợ không có giao kia mấy cái cầu, nàng cũng sống không quá 3 tháng. Hiện tại nàng tồn tại, ngược lại sẽ làm Thanh Tuyệt Cung cung chủ có điều cảnh giác. T. A Vũ mặt vô biểu tình, giao lân roi dài như long phi ra, Ngọc Bồi còn không phản ứng lại đây, trong cơ thể ầm ầm rách nát, da lại hoàn chỉnh không tổn hao gì, thoạt nhìn rất giống là chết vào Thanh Tuyệt Cung cung chủ cho rằng thải bổ thiếu hụt. Nàng động tác mau như tàn ảnh, Ngọc Bồi còn chỉ nhìn đến nàng một cái trước mắt, còn lại phàm nhân liền nàng liếc mắt một cái cũng không thấy được. Giao duỗi tay bắt lấy cái kia cánh tay thượng có long phàm nhân vào áo, lại phát hiện bọn họ này nhóm người, nửa người trên giống nhau cái gì cũng chưa xuyên. Giao tay yên lặng treo ở không trung, cùng tên kia nam nhân xấu hổ mà liếc nhau, sau đó, da mặt dày giao hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, cũng không biết thương hương tiếc ngọc bốn chữ viết như thế nào, bắt lấy nam nhân kia đầu tóc, để củ cải bay đi. Bị xả tóc nam tử, đau đau đau, hắn thiếu chút nữa đau đến tiêu nước mắt. Chủ nhân, giao đang muốn đi chiến thần điện, liền nhìn đến Tạ Uyển Đạp Nguyệt mà đến, vừa mới thanh quần cùng phong túng tất cả liễm đi, thanh lanh tuấn mỹ, bao phủ nguyệt hoa như nước, lại khôi phục di vãng tiên nhân bộ dáng. Tiểu giao, Tạ Uyển Đạp đứng ở không trung, lòng mang nhu tình, nội liễm mà trả lời A Vũ nhiệt tình. Giao ánh mắt sáng lên, thấy Tạ Uyển phi thường vui vẻ, toàn bộ giao đều tưởng cùng Tạ Uyển một khối chơi. Nàng nhiệt tình mà dẫn theo một cái khác nửa người trên trần trụi nam nhân nhào vào Tạ Uyển trong lòng ngực. Tạ Uyển, nam nhân. Tạ Uyển ở không trung tiếp được đạn pháo bay tới tiểu giao, ôm lấy nàng, hắn thật sự vô pháp bỏ qua bị tiểu giao để ở trong tay nam nhân, ánh mắt rời qua đi. Chủ nhân, ngươi trước giúp ta chiếu cố hảo hắn. A Vũ thân mật mà kích động mà cọ cọ Tạ Uyển, đem hắn quần áo lộn loạn, giao như vậy manh thú, gặp phải mưa gió sắp đến chém giết, kích động đến cả người máu đều ở run rẩy. Tiểu giao, đã xảy ra cái gì? Tạ Uyển chém ra một đạo vô hình lực lượng, ở không trung tiếp được nam nhân kia. Hắn cũng không thích cùng người khác có bao nhiêu tiếp xúc, vẫn cứ chỉ ôm A Vũ. Giao tưởng tượng, nhanh chóng mà sửa sang lại xảy ra chuyện mạch lạc, Thanh Tuyệt cung chủ làm đệ tử thải bổ phàm nhân, lại từ một cái được xưng là chủ thượng người thải bổ những cái đó đệ tử. Sở hữu phàm nhân toàn bộ thân thể khỏe mạnh, người nam nhân này chính là trong đó một cái. Chủ nhân, người giúp ta phóng hảo hắn, một hồi nhớ rõ tới tìm tiểu giao. Giao cẩn thận mà nhảy nhót mà làm Tạ Uyển trong chốc lát tới tìm chính mình, nếu là nàng này chỉ giao gặp nguy hiểm, có thể giúp nàng chỉ có Tạ Uyển. A Vũ bá một tiếng từ Tạ Uyển trong lòng ngực bay đi, ta đi xem cái kia chủ thượng rốt cuộc là ai. Tạ Uyển còn phải chăm sóc một người, hắn bị vướng, vô pháp lập tức đuổi theo giao. Tạ Uyển cũng không ý vị Thanh Tuyệt cung chủ, hắn mẹ đẻ sẽ làm như vậy sự, hắn càng lo lắng tiểu giao. Thanh lãnh không gợn sóng ánh mắt rời xuống, cùng tên kia ra thịt vì tiểu mạch sắc, hình thể thập phần cường tráng nam tử ánh mắt đâm vừa vặn. Tạ Uyển ánh mắt lạnh lẽo, nam tử đương nhiên nhìn ra được vừa rồi hắn xem A Vũ khi ánh mắt áp lực tỉnh tố, biết bọn họ quan hệ, lung tung nói, cái này, ta cùng nàng không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn tuy rằng không có mặc quần áo bị tên kia nữ tử lôi kéo thiếu chút nữa bổ nhào vào cái này tiên quân trong lòng ngực, nhưng tên kia nữ tử rõ ràng một câu cũng chưa cùng hắn nói qua. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, Tạ Uyển sắc mặt vững chắc lãnh đạm xuống dưới, không có người thích chính mình trong lòng giao cùng còn lại người có quan hệ. Nhưng thân là chân chính tiên, Tạ Uyển sẽ không giận chó đánh mèo. Cứu trợ phàm nhân, cũng là hắn chức trách. Ta biết. Hắn bình tĩnh nói, dưới ánh trăng, quanh thân tắm gội nguyệt hoa, ống tay áo không gió tự động, nam tử chung quanh xuất hiện một cái từ tinh quang tạo thành viên, hắn ở cái kia viên, bị Tạ Uyển mang theo rời đi, hướng Tây Nam Phương bay đi. Tây Nam Phương là độc giác thú sở tại. Nam tâm cầm trong tay một chản vàng nhạt đèn cung đình, ở ban đêm đi qua. Nàng đi đến một chỗ ở, gõ mở cửa, Ngọc Trúc ngáp dài ra cửa, nhìn thấy Nam Tâm sau, nàng trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm, Nam Tâm tỉ tỉ. Nam Tâm nói, Ngọc Trúc, hôm nay nên ngươi đi hầu hạ chủ thượng. Ngọc Trúc không tiếng động siết chặt váy áo, hôm nay không phải nên ti tư sao. Nàng có việc ra cung. Nam Tâm mặt, ở ấm đèn vàng quang chiếu dọi hạ, cũng tựa như điêu khắc, không có một chút biểu tình. Ngọc Trúc sắc mặt biến đổi, nàng không phải lỗ mãng Ngọc Bồi, thật đem hầu hạ chủ thượng trở thành song tu hảo sai sự. Mấy năm nay, hầu hạ quá chủ thượng nữ đệ tử bên trong, luôn có kém không đọc một nửa nữ đệ tử sẽ nhân sự ra cung. Cung chủ nói, các nàng song tu thích đáng, tu vi đại trướng, đã mau đột phá vì chân tiên. Các nàng đây là ra cung đi bên ngoài du lịch, tìm kiếm đột phá cơ hội đi. Nhưng Ngọc Trúc thận trọng, quan sát quá thật nhiều thứ, một ít tư chất không bằng nàng nữ đệ tử, sao có thể so nàng tu tập đến mau. Hoài nghi hạt giống một khi gieo, là có thể càng tiếp cận chân tướng. Nàng chậm rãi đoán ra, những cái đó nữ đệ tử đại khái là đã chết, mới có đi ra ngoài vô trở về. Nàng không nghĩ lại cùng chủ thượng song tu, chính là cung chủ mệnh lệnh, nàng như vậy tiểu tiên có thể nào cãi lời. Ngọc Trúc, ngươi chẳng lẽ không cao hứng? Nam Tâm mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ngọc Trúc tại đây Thanh Tuyệt cung, không có lúc nào là không bằng Lý Miếng băng mỏng, nàng lắc đầu, không có, chỉ là mấy ngày trước ta thải bổ người khác, có chút mệt, vốn định hôm nay nghỉ ngơi một chút, về sau có thể càng tốt mà hầu hạ chủ thượng. Hiện tại chủ thượng triệu ta, ta đương nhiên muốn đi, Nam Tâm tỷ tỷ, ta lập tức liền đi. Nam Tâm lạnh nhạt nói, ngươi biết liền hảo. T. A Vũ lặng lẽ tránh ở các nàng cách đó không xa, giao trong mắt nghi hoặc thực mau bị lạnh băng sát ý che giấu. Nàng nhìn Nam Tâm, cái này Nam Tâm trên người không có nàng vừa rồi phụ đi lên hơi thở, nói cách khác, nàng là người khác ngụy trang Nam Tâm. Nhưng giao là săn giết loại hung thú đỉnh, không có bất luận kẻ nào che giấu có thể giấu giếm được bổn giao mới đúng, nàng hẳn là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ngụy trang. Nhưng liền nàng cũng nhìn không ra tới, trừ bỏ cái này Nam Tâm trên người không có nàng hơi thở, còn lại ngụy trang quả thực thiên ý hề vô phùng. A Vũ trong mắt chúng tôi mãn bắt mắt tân lục, đồng tử hoàn toàn lạnh băng đến tế dựng thẳng lên tới. Có thể giấu giếm được bổn giao, nhất định cũng là giao. Hơn nữa, là so còn lại giao càng cường giao. Cũng may, này chỉ giao cũng phát hiện không được nàng. A Vũ đi theo Nam Tâm một đường lén lút tiến lên. Nam Tâm một đường không hề sở giác, đi đến một chỗ cung điện phía trước. A Vũ ngửi được tảng lớn huyết vị, cung điện nội, đi ra một người mặc hoa phục, thập phần mỹ mạo huy nghiêm, khỏe mắt phong hoa lại mang theo chút lãnh túc khắc nghiệt nữ tử. Nàng váy dài phi thường trường, cơ hồ từ cung điện nội kéo dài tới cung điện ngoại, dưới chân là một tảng lớn máu tươi. Cung chủ, cứu ta. Chân chính Nam Tâm quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở thoi thoát, dưới thân chảy ra tảng lớn vết máu, vươn tay muốn cầu cứu. Thanh Tuyệt cung chủ lạnh lùng nói, phản đồ không cần tồn tại. Nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, làm không chút cầu thả mỹ mạo trở nên giống như địa ngục các quỷ, Nam Tâm dây lắt gian bị đoạt đi sinh mệnh. Lúc này, một cái khác Nam Tâm nghe huyết vị, vung tay, thật là đáng tiếc, như vậy gương mặt đẹp, ngươi làm bổn tọa thải bổ một lần lại sát nàng không hảo sao. Thanh Tuyệt cung chủ hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi mơ tưởng. Nam Tâm cười, nữ nhân ghen tuông, luôn là tới như vậy không thể hiểu được, rõ ràng đây là đối với ngươi ta đều tốt sự tình. Nếu đáp ứng làm bổn tọa thải bổ nhiều như vậy nữ nhân, cũng đừng ở như vậy sự tình thượng tranh giành tình cảm. Hắn nói, quay người lại, từ Nam Tâm thân thể biến thành một cái thanh lãnh tuấn mỹ, như nguyệt hoa bao phủ tiên nhân. Giao lục mắt một âm, nay chỉ xấu giao, chân thân rốt cuộc nhiều nhận không ra người, hiện tại lại biến thành tạ hẩn bộ dáng. Ngươi đừng biến thành dáng vẻ này, ta như thế nào đối mặt ngươi? Thanh Tuyệt cung chủ giận dữ. Tạ hẩn gợi lên khóe môi, ngươi không đáp ứng cùng ta song tu, chúng ta cái gì đều không làm, biến thành dáng vẻ này lại làm sao vậy? Này phó tuấn mỹ thân hình, ai không thích? Cùng ngươi song tu, chờ bị ngươi hút đi sở hữu sinh nguyên sao? Thanh Tuyệt cung cung chủ mắt mang xa lạ mà nhìn hắn, ta thật là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi mỗi tháng mỗi ngày cùng những cái đó đệ tử quẹ với nhau, thật là chỉ vì tu tập, vẫn là vì tìm hoan mua vui? Tự nhiên là tu tập. Cái này ta vừa nói, ngươi yên tâm liền hảo. T. A Vũ thân là một con nhất am hiểu lừa gạt dao, từ này chỉ xấu dao trong mắt nhìn đến dối trá tình yêu cùng nồng đậm lừa gạt. Nàng lý một lý cái này quan hệ, tạ hẩn mẹ đẻ cùng một cái tiên giết chết tạ hẩn cha ruột sau, cùng cái kia tiên ở bên nhau. Tạ hẩn giết chết cái kia tiên sau, tạ hẩn mẹ đẻ cùng này chỉ xấu dao ở bên nhau, này chỉ xấu dao còn biến thành tạ hẩn bộ dáng. Giao đảo không cảm thấy có cái gì, hung thú không có gì tiết tháo, nhưng nàng một thế hệ nhập tạ hẩn, chỉnh viên giao tâm yên lặng hỗn độn. Giao mặt tràn đầy nghiêm túc, hy vọng tạ hẩn chịu đựng được. Giao duỗi ra lười eo, toàn thân đều lộ ra suy nghĩ đánh nhau muốn giết chết một khác chỉ xấu giao hưng phấn cảm, nhưng hiện tại không phải săn thú hảo thời điểm, nàng chỉ có thể lười nhác vươn vai đỡ biển. Hút sinh nguyên xấu giao, thật là làm A Vũ cảm thấy tò mò. Như giao như vậy đứng đầu hung thú, như thế nào còn nhìn chúng còn lại chủng tộc sinh nguyên. Giao lại cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi kia chỉ xấu giao thay hình đổi dạng ngay mắt, nàng còn ngửi được một tia quỷ khí. Khoe miệng nàng tần một cái cười, quả nhiên là xấu giao A. Chương 67 ăn dưa giao. Cái này tạ ẩn lời nói việc làm vô trạng, không có một chút thanh lãnh tiên nhân bộ dáng, hắn khoác kia trường tiên quân ra, cũng tả khí nghiêm nghị. Hắn ôm đôi tay rửa vào cung điện trên cửa, ngước mắt nhìn ánh trăng, gần nhất kia phê nữ đệ tử trung, giống như có mấy cái đã sinh lòng nghi ngờ. Mắt phong vừa chuyển, hài hước nhìn chằm chằm Thanh Tuyệt cung chủ, phía trước ngươi không phải đã nói với bổn tọa, sẽ chọn lựa tư chất thượng đẳng, tâm tư đơn thuần, sau lưng không có dựa vào nữ tiên sao? Như thế nào gần nhất bổn tọa xem Nam Tâm cùng Ngọc Trúc đều nổi lên tâm tư khác. Thanh Tuyệt cung chủ dường như thực phản cảm hắn này phó ngả lớn lang thang bộ dáng, lạnh lùng nói, lúc này mới bao lâu, liền có ba gã nữ đệ tử chết vào thiếu hụt, các nàng lại vụng về cũng nên biết không thích hợp. Nàng hung hăng áp xuống chính mình hòa khí, này đó chính là ta Thanh Tuyệt cung người. Nhanh như vậy liền đã chết nhiều như vậy, ta đem các nàng đưa cho ngươi tu luyện, đều không phải là làm ngươi làm sằng làm bậy tùy hứng đặc hư. T. Dưới ánh trăng, A Vũ tránh ở một bên, lạnh lẽo lục mắt xẹt qua một tia khinh thường, hiển nhiên đối Thanh Tuyệt cung chủ giả nhân giả nghĩa nói không cho là đúng. Bất quá, giống nàng như vậy giao, không có quá nhiều đối người khác cùng lý tâm. Nàng đối những cái đó thê thảm sự thờ ơ, lục mắt lạnh băng lưu quang, toàn bộ giao lặng lẽ ẩn nút, một lòng chờ đợi tốt nhất ám sát thời cơ. Tạ Huẩn cũng chảo phúng mà cười, ngươi đang nói cái gì a? Từ các nàng lúc trước tham dự đến chúng ta trong kế hoạch tới thời điểm, không phải chú định các nàng sẽ chết sao? Đây chính là ngươi đồng ý cũng một tay xử lý sự, ngươi hiện tại ở sinh khí cái gì a? Ngươi! Thanh Tuyệt cung chủ giận dữ, giơ lên cánh tay. Tạ Huẩn bắt lấy tay nàng, đống nhiên nhẹ giọng nói, Tuyết Tuyết, đừng nóng giận. Thanh Tuyệt cung chủ run lên, trong ánh mắt có khoảnh khắc hoảng hốt, bao lâu không có tiên kêu lên nàng tên này. Lâu lắm thời gian, nàng vẫn luôn là chỗ cao không thắng hẳn Thanh Tuyệt cung chủ, người khác tôn nàng kính nàng, lại không ai thiệt tình ái nàng. Nàng ái quyến dục, ái đứng ở đỉnh núi không giả, nhưng nàng đồng thời cũng yêu cầu ái tầm bổ. Nàng hiện tại giàu có Thanh Tuyệt cung, nàng vì cái gì không thể quyến dục cùng ái đều phải. Ta thuần thấy nàng mềm hóa, thanh âm càng nhu, ta cùng các nàng pha trộn, bất quá là vì hấp thụ các nàng sinh nguyên, lấy cầu sớm ngày cùng ngươi chân chính ở bên nhau, ta tâm vẫn luôn thuộc về ngươi, điểm này, ngươi so với ta rõ ràng hơn, không phải sao. Thanh Tuyệt cung chủ dương ở giữa không trung tay rốt cuộc mềm xuống dưới, căng chặt kính nhi lỏng, đúng vậy, ta biết trên đời chỉ có ngươi yêu nhất ta, ngươi rơi vào hiện giờ bộ dáng, chung quy là ta. Xin lỗi ngươi. T. Giao yên lặng ở một bên đồng tử tế dựng, một bên vô cùng đau đớn. Nàng đều như vậy còn cho rằng xin lỗi kia chỉ xấu giao. Loại này coi tiền như rác, như thế nào chưa cho bổn giao xứng một đám, ngược lại tiện nghi kia chỉ xấu giao. Ta huẩn quả nhiên cười nói, ta chưa bao giờ trách ngươi. Đúng rồi, hôm nay làm ngươi cấp kia chỉ hắc giao đưa quần áo, nàng mặc vào đúng không? A Vũ giao mắt tế dựng đứng vì một đường, hết thể nhìn như hỗn loạn, linh tinh manh mối, ở giao trong đầu khâu ra đại bộ phận chân tướng. Nàng tới Thanh Vọng Tiên Sơn vẫn luôn dùng chính là hình người, cùng nàng không thể nhìn ra này chỉ giao nguyên hình giống nhau, này chỉ giao cũng không nên nhìn ra nàng nguyên hình là một con màu đen giao. Tuy rằng Tạ Huẩn có một con hắc giao sự tình, Đồng Lai Tiên Tông trên dưới đều biết. Nhưng đồng thời biết nàng giao hình đối ứng hình người dung mạo người, chỉ có Đồng Lai Tiên Tông Kim Tiên cùng Bạch Phóng bọn họ. Kim Tiên, Bạch Phóng bọn họ tu vi cấp bậc đều không thấp, đối ngoại vẫn luôn giữ kín như bưng, không nói bậy quá. Như vậy, này chỉ xấu giao. Như thế nào có thể vừa thấy nàng hình người dung mạo liền biết nàng là kia chỉ hát giao. Xem ra này chỉ xấu giao biết rất nhiều đồ vật. Lại kết hợp Thanh Vọng Tiên Sơn độc giác thú thấy nàng liền run bần bật, không biết bị hành hung quá bao nhiêu lần. Này chỉ xấu giao thay đổi tướng mạo chi thuật thiên y hề vô phùng. A Vũ càng có khuynh hướng này chỉ xấu giao biến thành quá nàng bộ dáng, tìm độc giác thú muốn hóa rồng tin tức. Độc giác thú không biết vì cái gì cũng chưa cho hắn tin tức, hắn liền thẹn quá thành giận, hành hung độc giác thú. Đường đường độc giác thú đã phù hộ Thanh Vọng Tiên Sơn Thanh Tuyệt Cung, cũng chịu Tiên Sơn cung điện che chở, có năng lực tấu nó thả không bị Thanh Tuyệt cung chủ truy cứu, chỉ có này chỉ xấu giao. T. Giao lục mắt một âm, khó trách lấy bổn giao như vậy giao vương chi phong, cũng không có thể chinh phục độc giác thú, bởi vì nó nhận sai giao. A Vũ suy đoán đã tiếp cận hơn phân nửa chân tướng, hiện tại nàng không ở trong lòng tức giận mắng này chỉ xấu giao, dâm giao. Nàng trong lòng sát ý đã hoàn toàn bốc lên lên. Nàng mới mặc kệ này chỉ xấu giao vì sao biết độc giác thu hóa rồng tin tức cùng nàng có quan hệ. Sự tình quan hóa rồng, không có nào chỉ giao sẽ nhiều nói cho người khác, nói cách khác, giết hắn thì tốt rồi. Giao lục mắt lưu chuyển lạnh lẽo quang, dám làm bổn giao hóa rồng trên đường chướng ngại vật, đều phải chết ở bổn giao chào hạ. Giao tâm lý ý tưởng nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng chính là nháy mắt sự tình. Thanh Tuyệt cung chủ nhíu mày nhìn Tạ Huẩn, ngươi không phải đã nói với ta nàng bách độc bất xâm sao? Đưa những cái đó quần áo có ích lợi gì? Ha ha ha ha. Tạ Huẩn cười to, độc đối nàng như vậy giao không có tác dụng, nhưng nếu là hùng giao động dục khi hương vị đâu? Hắn dùng Tạ Huẩn mặt, làm càn cười to, chỉ cần nàng mặc vào những cái đó quần áo, như có như không hương vị liền sẽ làm nàng trúng chiêu, đến lúc đó thời gian dài như vậy, cũng đủ bổn tọa hút nàng sinh nguyên. Hắn lắc đầu, đáng tiếc chính là, vì phòng ngừa rút dây động rừng, bổn tọa không dám ở trên quần áo nhiễm quá nhiều hơi thở, chỉ có thể mặc vào mới thấy hiệu quả. Giao yên lặng nghe này chỉ xấu giao cười to. T, cấp bổn giao chờ. Thanh Tuyệt cung chủ đống nhiên kinh hãi, động dục, ngươi. Ngươi tưởng thải bổ nàng. Nàng chính là Huẩn Nhi nữ nhân. Nàng từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi, ngươi không thể làm như vậy sự. Cái gì Huẩn Nhi, hắn cùng ngươi ở chung quá một ngày sao? Lâu như vậy tới nay bồi ngươi chính là ai? Nay Tạ Huẩn tràn đầy không kiên nhẫn. Huống chi liền Tạ Huẩn cũng đến chết. Nếu không ta vẫn cứ sống không được, đây là chúng ta sớm biết rằng sự tình, không phải sao? Hắn nói, một cái hài tử thôi, đến lúc đó ta lại cho ngươi một cái, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nuôi nấng. Không phải như vậy. Thanh Tuyệt cung chủ đông nhiên bắt lấy hắn quần áo, thanh âm thê lương, sát thuần nhi là vì ngươi, là không có biện pháp sự, nhưng hắn cả đời này cũng coi như đáng thương, hà tất muốn cho hắn trước khi chết còn chịu đủ. A Vũ yên lặng cười lạnh một tiếng, giao cũng không phải là nhân loại, lý giải không được như vậy phức tạp tình cảm. Nếu quyết định muốn sát Tạ Uẩn, còn quản chuyện này để làm gì? Cái này Tạ Uẩn hiển nhiên cũng lý giải không được, bẻ ra Thanh Tuyệt cung chủ tay, giao sinh nguyên so người sinh nguyên mạnh hơn nhiều, hút kia chỉ giao sinh nguyên, có lẽ ta lập tức là có thể cùng ngươi ở bên nhau. Hắn xoay người, đem không kiên nhẫn áp xuống đi, ta đã gấp không chờ nổi cùng ngươi chính đại quang minh ở một khối, Tạ Uẩn tóm lại muốn chết, hắn lại không biết chuyện này. Ngươi nếu không thể tiếp thu, ngươi coi như không biết chuyện này. Thanh Tuyệt cung chủ còn muốn nói gì nữa, hắn nói, Ngọc Trúc đã phát hiện không đúng, ngươi đi đem nàng xử lý rớt. Tạ Uẩn lại nói, Tuyết Tuyết, đừng làm cho ta thất vọng. Tuyết Tuyết này hai chữ, đối Thanh Tuyệt cung chủ phảng phất có lớn lao ma lực, nàng trung quy trầm mặc xuống dưới, bước đi trầm trọng, ngẩng cao đầu xoay người rời đi. Tạ Uẩn không hề ôn nhu mà thu hồi mắt, lập tức chiều chiến thần điện chạy đi. A Vũ toàn bộ giao cũng lặng lẽ theo sau. Rốt cuộc tới rồi nàng nhất chờ mong thời khắc. Giao đối Thanh Tuyệt cung chủ dãy rủa, mâu thuẫn cùng tiếp tay cho giặc không có nửa điểm hứng thú, nhân loại phức tạp thể hiện ở vô số địa phương. Nàng chỉ cần đơn giản giết chết bọn họ liền hảo. Chiến thần điện nội. Tạ Uẩn đi vào đại môn, một đường theo hơi thở đi đến thiên điện, ở giường nệm thượng thấy một cái nằm mỹ nhân. Nàng bị người an diện lộng lẫy quá, màu tím nhạt lưu tiên váy thượng điểm xuyết điểm điểm thủy quang, lụa trắng giống nhau giải lụa choàng mềm mại mà rũ xuống, chiến thần điện nội có uy phong. Mềm nhẹ lụa trắng nhẹ nhàng tung bay. Trong điện quá mức lãnh lạnh, nàng một người ở chỗ này chắc ngoạ, lộ ra nửa trường chọc người rủ lòng thương mỹ nhân mặt, lông mi run rẩy, trên trán hoa sen giống như cũng theo nàng nghỉ ngơi mà yên lặng. Tạ Uẩn nghiết hầu đại lăn. A Vũ cực có kiên nhẫn chờ đợi săn thú, giống nàng như vậy đứng đầu thợ săn, có thể ngủ đông thượng 1-2 năm săn giết con mồi. Nàng lúc này giấu kín hơi thở, ngừng thở, nhìn Tạ Uẩn chiều nàng ban ngày khi huyện hóa ra tới hư ảnh đi đến. Mỹ, thật đẹp. Hắn sát tâm đại động, mãn nhãn tỏa ánh sáng, bàn tay to vốn định ấn ở trên giường mỹ nhân trên người, nhưng này phó mỹ nhân xuân ngủ chi cảnh quá mỹ, hắn cư nhiên không đành lòng phá hư, bắt tay ấn ở nàng trên quần áo. Hắn thoạt nhìn đã hoàn toàn xa vào đi vào, như vậy mỹ, ở giết ngươi phía trước, làm ngươi hưởng thụ một lần được không? Giao chút nào không chịu ảnh hưởng, này vẫn cứ không phải ám sát thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, Tạ Uẩn trong mắt ánh sáng màu đống nhiên biến mất, hai ngón tay khép lại. Nhắm ngay trên giường mỹ nhân cổ động mạch. Trên giường mỹ nhân trên cổ phá một cái tiểu miệng vết thương, vẫn cứ không có tỉnh, chỉ là lông mi run rẩy, giống như bị lạc ở trong ngộng. Tạ Uẩn thân mình lúc này mới hoàn toàn lỏng đi xuống, hô, quả nhiên chúng chiêu. Đối phó xảo trá giao, hắn chỉ có thể dài hơn một cái tâm nhãn, bất quá hiện tại xem ra sao, hắn cười nói, quả nhiên, lại lợi hại giao lần đầu tiên động dục cũng không thói quen. Hắn con ngươi chợt lóe, sát tâm cùng sát tâm đồng thời dâng lên. Hắn đến chạy nhanh bắt lấy cơ hội này. Tạ Uẩn đột nhiên đem trên giường mỹ nhân chặn ngang bế lên, váy tím lụa trắng ở không trung dơ lên một cái xinh đẹp độ cung. Hắn đồng tử biến thành màu xám nâu, hướng trong lòng ngực mỹ nhân hơi lộ ra ra vai ngọc trố gầm đi. Chính là lúc này, dục vọng làm hắn lộ ra sơ hở, A Vũ nháy mắt lấy dao đi săn khủng bố tốc độ thẳng tắp bắn ra, chiều Tạ Uẩn mà đi. Ám sát chỉ cần một chút là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nàng bay đến ly Tạ Uẩn còn có một điểm nhỏ khoảng cách khi nay chỉ giao thân mình một giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy kia trương nhu nhược tuyệt sắc mỹ nhân trên mặt, lục mắt phát ra lộng lây ánh sáng. Tạ Uẩn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, còn có một chút khoảng cách, hắn lập tức lui về phía sau tưởng kéo ra khoảng cách. Giống. Mỹ nhân dây lát gian biến thành một con vảy đen nhánh như huyền đêm, lóe lợi quăng, giao khu so hình người khổng lồ đến nhiều, về điểm này khoảng cách hoàn toàn bị đền bù, hơn nữa hoàn toàn ngăn trở hắn hết thể đường lui. Kham vì hoàn mỹ săn giết máy móc giao nhảy. Giao đầu hướng phía trước hung hăng va chạm, đồng thời cái đuôi hướng lên trên phía trước dương, giao chảo hoàn toàn mở ra, tôi độc quang. Phụt. Cái kia Tạ Uẩn đồng thời gặp tam đánh, giao rắc cắm vào cổ hắn, máu tươi đại lượng trào ra. Giao chảo đào tiến hắn trái tim, chơi xấu mà vừa chuyển, rào thoái. Cái kia phúc mãn giao lân giao đuôi lại phách về phía hắn đầu gối cong, một kích chụp thoái xương cốt. Dưới ánh trăng, giao ám sát quá mức hoàn mỹ, động tác lưu sướng, toàn bộ giao lóe lạnh băng hoa mỹ quang. Lục mắt dày đặc nhìn về phía Tạ Uẩn. Nay cũng không hổ là một con có thể cùng nàng cùng so sánh giao, đồng thời gặp tam đánh, cư nhiên cũng không có chết. Tạ Uẩn lực phòng ngự cũng rất mạnh, chẳng sợ bị như vậy trọng thương, thân hình hắn cũng không đến mức phế bỏ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh bao trùm vảy trường đao, đầy người máu tươi hứa ra, bắt lấy liền tưởng thọc xuyên A Vũ sao có thể cho hắn cơ hội này. Giao khu mềm dẻo linh hoạt không gì sánh kịp, nàng rảo ra một cái không thể tưởng tượng góc độ, khó khăn lắm né qua trường đao. Giao khu cường đại treo cổ năng lực hoàn toàn bao bọc lấy Tạ Huẩn, mỗi một khối vảy đều bắt đầu dùng sức. Tạ Huẩn bị đâm bị thương, hiện tại bị hoàn toàn áp chế, cái trán gân xanh toàn bộ nổi lên, sắc mặt của hắn tăng tới hồng đến không thể tưởng tượng, mau bị tê bạo. Tạ Huẩn máu độ ấm nóng bỏng, A Vũ giao khu lại lạnh như băng, tại đây loại thời điểm, nàng lặng yên không một tiếng động, chỉ chờ con mồi chết. Chiến thần điện ngoại chuyện tới hô hô tiếng gió. Thanh Tuyệt cung chủ đi mà quay lại, so với đi sát Ngọc Trúc, nàng càng cho rằng Tạ Huẩn trong khoảng thời gian này càng phong lưu rất nhiều, tên kia nữ tử dung mạo quá mức mỹ. Thanh Tuyệt cung chủ lo lắng Tạ Huẩn mạo đại sơ xuất đi thải bổ nàng, là bởi vì bị nàng mê hoặc. Thanh Tuyệt cung chủ sờ sờ chính mình mặt, nàng tuy rằng dung mạo như cũ, nhưng rốt cuộc không bằng nàng. Vừa đến chiến thần điện ngoại, Thanh Tuyệt cung chủ liền nhận thấy được không đúng, quá tĩnh. Hắn tới chiến thần điện, nơi này không có khả năng như vậy an tĩnh. Nàng vội vàng tiến vào chiến thần điện, đột nhiên nhìn thấy một con uy phong lấm lấm, lạnh băng tàn nhẫn dao treo cổ Tạ Huẩn, hắn hơi thở thoi thoát, toàn không hoàn thủ chi lực. Thanh Tuyệt cung chủ cả người đã lo lắng Tạ Huẩn, lại rất là quan hỏa, nàng dùng hết toàn lực chém ra một đạo tiên linh lực. Kia nói khủng bố tiên linh lực đủ để phá hủy nửa tòa Thanh Tuyệt cung, Á Vũ tiếp tục treo cổ, vẫn không núp ních. Thế, so với Thanh Tuyệt cung chủ, này chỉ xấu giao lực lượng càng cường. Nàng giao giác, giao độc, giao chảo toàn bộ dùng tới, theo lý hắn nên lập tức chết đi, không nghĩ tới còn kém một chút. Nếu nàng tránh né Thanh Tuyệt cung chủ tiên linh lực, bị này chỉ giao tránh thoát, mới là đại phiền toái. Nàng đến trước giết hắn, Thanh Tuyệt cung chủ tốc độ so bất quá nàng, đến lúc đó chẳng sợ nàng bị thương cũng có thể nhanh chóng đào tẩu. Giao liều mạng tiếp được này một kích, ở thủy triều khủng bố tiên linh lực chặn đánh đến giao lỗi thời. Một thanh xương kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo đến băng đến lôi hơi thở, mạnh mẽ mà hoành ở giao sau lưng, muôn vàn tiên linh lực bị như vậy một thanh xương kiếm một cách, nửa điểm cũng thấu bất quá đi. Ầm ầm một tiếng. Chiến thần điện ở không tiếng động, bình tĩnh lại ám lưu dũng động kiếm khí hạ toàn bộ tiêu tán. Chân chính Tạ Huẩn từ trên trời giáng xuống, hắn cùng Tạ Huẩn có giống nhau như lúc thanh lãnh tự phụ, nguyệt hoa tuấn mỹ vô chủ mặt, nhưng là, đồng dạng mặt, quần áo ở trên người hắn, khiến người liếc mắt một cái là có thể phân ra cao thấp. Một cái là chân chính tiên quân, khí độ từ trong ra ngoài, một cái khác còn lại là phóng đãng đổ dỏm. Giao hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, Tạ Huẩn lại tới cứu chính mình này chỉ tiểu giao giao. Nàng lo lắng Tạ Huẩn phân không rõ thế cục, toàn bộ uy phong lấm lấm, thân khoác kiên lân giao mở ra giao miệng. Dùng kiều tiếu ủy khuất giọng nữ dẫn đầu đúng lý hợp tình nói, Tạ Huẩn, mau tới giúp giúp giao, bọn họ đánh ta. Bị nàng tấu đến mau chết Tạ Huẩn trong mắt vừa động, ai đánh ai. Nàng lặp lại lần nữa ai đánh ai. Thế, giao hung tận lại quấn chặt một chút, mau cấp bổn giao chết. Tạ Huẩn bị tiểu giao như vậy một cầu cứu, hắn tâm vốn là hệ ở tiểu giao trên người. Tạ Huẩn nói không rõ vừa rồi ở nhìn thấy như vậy tiên linh lực chặn đánh thượng tiểu giao khi, hắn tâm cũng đi theo thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên. Kia một khắc. Hắn đối Thanh Tuyệt cung chủ cuối cùng một chút chịu đựng tiêu hao hầu như không còn. Tạ Huẩn ánh mắt dừng ở A Vũ trên người, nháy mắt phán đoán nàng không bị thương, nàng treo cổ người nọ trên người có nồng đậm tà khí cùng thải bổ quá độ âm khí. Đây là tiểu giao nói chủ thượng. Tạ Huẩn xương kiếm quay lại kiếm phong, vạn đạo căn nguyên lực lượng mạnh mẽ mà bao trùm ở thân kiếm thượng, vạn đạo căn nguyên chi lực vừa ra, chung quanh tiên linh lực tức khắc quang mang ảm đạm, hoàn toàn bị áp chế. Giao khiếp sợ mà nhìn Tạ Huẩn xương kiếm nhẹ nhàng chặt đứt xấu giao bao trùm giao lân trường đao, hướng xấu giao trong cơ thể đâm tới, Tạ Huẩn vạn đạo căn nguyên lợi hại như vậy. Giao biết ở nàng sinh chảo khi, Tạ Huẩn cũng vào giai, hắn nói cho nàng hắn lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên, hiện giờ là kim tiên phía trên. Nhưng giao như thế nào biết kim tiên phía trên có bao nhiêu lợi hại? Nàng mỗi lần hỏi Tạ Huẩn chỉ nói đến kim tiên cảnh giới, tu vi liền cùng tu luyện khi trường không có bất luận cái gì quan hệ. T. Giao thực mau không hề tưởng vấn đề này, chờ bổn giao hóa rồng thì tốt rồi. Xấu giao mắt thấy muốn chết ở Tạ Huẩn xương kiếm dưới, Thanh Tuyệt cung chủ đầy mặt trắng bệnh, nàng trong tay tức khắc xuất hiện một cái tiên sáng giỏi mang lăng hoa cánh hoa toàn bộ bay đến không trung. Này đó cánh hoa ngăn trở Tạ Huẩn trên người nguyệt hoa như nước, rất ít ánh trăng lóe sáng nháy mắt, chung quanh cánh hoa toàn bộ biến mất không thấy. Hắn kiếm tốc không đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Thời khắc mấu chốt, Thanh Tuyệt cung chủ tuyệt vọng thê lương mà la lên một tiếng. Huẩn Nhi, hắn là cha ngươi. T. Đen như mực giao khiếp sợ đến lục trong mắt tinh tế đồng tử hướng Thanh Tuyệt cung chủ chỗ đó chậm rãi thiên qua đi, bởi vì quá mức kinh ngạc, giao miệng khẽ nhếch, có thể nhìn đến nộn phấn tin tử. Nguyên lai, cho tới nay nàng đều là như thế này một cái ở nông thôn giao, nhân loại thật là phức tạp. Giao nhìn đến Thanh Tuyệt cung chủ quật cường mang nước mắt mặt, khó trách Thanh Tuyệt cung chủ biết Tạ Uyển tưởng thải bổ nàng khi, phản ứng cư nhiên lớn như vậy. Khó trách nàng rõ ràng quyết định hy sinh Tạ Uyển, lại cũng cảm thấy như vậy sự, đối Tạ Uyển tới nói thật ra quá khuất nhục. Giao lý lý cái này quan hệ, ý tứ là Tạ Uyển mẹ đẻ được đến quyền thế sau, vì sống lại bị nàng giết chết Tạ Uyển cha ruột, cho hắn an bài nhiều như vậy nữ đệ tử thải bổ sinh nguyên. Căn cứ bọn họ nói, Tạ Uyển cha ruột vì sống lại, cần thiết giết chết Tạ Uyển, đồng thời vì được đến giao sinh nguyên, không chỉ muốn giết chết thân nhi tử Tạ Uyển, còn muốn thải bổ Tạ Uyển thích người, cũng chính là bổn giao. T. Khó trách liền tàn nhẫn độc ác Thanh Tuyệt cung chủ đều nói nếu làm như vậy, Tạ Uyển quá mức khuất nhục. Hắn không phải. Tạ Uyển thanh âm vang lên. Hắn là. Hắn là. Thanh Tuyệt cung chủ điên cùng nói, hắn liền vì ta chết đều nguyện ý, cùng lúc trước hắn sở làm giống nhau như lúc. Tạ Uyển không để ý đến nàng, hắn điều tra quá vắng sự, phụ thân hắn chết đến không thể càng chết. Hắn nhìn đến tiểu giao huyện hóa ra hư ảnh thượng bả vai có gặm cắn dấu vết, Tạ Uyển cũng biết hắn tưởng đối tiểu giao làm cái gì. Đừng nói hắn không phải. Chẳng sợ hắn là, Tạ Uyển cũng sẽ giết hắn. Tạ Uyển khéo đồng lai, cả đời tín niệm, nói toàn từ đồng lai tổ sư dẫn đường, lại từ tiểu giao giúp hắn khai ngộ, Thanh Tuyệt cung với hắn mà nói chỉ là một cái xa lạ bối cảnh. Hắn giết Thanh Hải đã vì phụ báo thù, hoàn lại phụ ân, ở lúc ấy lưu Thanh Tuyệt cung chủ một mạng, hoàn lại sinh ân. Hiện giờ Thanh Tuyệt cung chủ với hắn mà nói, chỉ là một cái tẩu hỏa nhập ma, nguy hại thương sinh người. Tạ Uyển kiếm đã đâm vào xấu giao trong cơ thể. Giao tuy rằng là một con đối người khác không có cùng lý tâm giao, nhưng Tạ Uyển không giống nhau. Nàng vây vây giao đầu, đem vừa rồi loạn tưởng đồ vật vứt ra đi, đây là một con tưởng hóa rồng lừa gạt Thanh Tuyệt cung chủ xấu giao, người không có khả năng chung nàng giao độc mà không lập tức chết, chỉ có cùng nàng giống nhau cứng giao, mới có thể lưu nửa khẩu khí. Giao lập tức nói, chủ nhân, hắn là một con xấu giao, không phải cha ngươi. Giao vung cái đuôi, ngươi không cần thương tâm. Kia đối lục mắt tràn đầy lo lắng, Tạ Uyển trong lòng một đù. Tiểu giao là lo lắng hắn. Kết quả, giao liền phân như vậy một đinh điểm tâm ăn dừa, Tạ Uyển liền phân như vậy một đinh điểm tâm thể hội tiểu giao cấp ngọt ngào, một người một giao nùng tình mật ý, chính chính đến phụ. Tạ Uyển biết lại không bắt lấy cái này thời cơ, hắn liền nhất định sẽ chết. Hắn nắm lấy cơ hội, phanh một tiếng nổ tung hiện tại cái này tràn đầy vết thương thân thể, ăn dưa giao bá một tiếng bị đánh bay đi ra ngoài, xấu giao hồn linh bay đi. Hắn trúng giao độc cùng Tạ Uyển xương kiếm, hồn thể cũng bị trọng thương. Vô pháp tốc độ cao nhất phi hành. Giao ở không trung phiên một vòng tròn, bị Tạ Uyển tiếp được. T. Giao nhìn cái kia hồn linh, vô cùng đau đớn, cảm tình quả nhiên ảnh hưởng bổn giao giết người tốc độ. Nhìn kia chỉ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xấu giao, giao bỗng nhiên từ Tạ Uyển trong lòng ngực bay ra, Tạ Uyển cũng nháy mắt dùng kiếm khí phong kín Thanh Tuyệt cung. Thấy một người một giao thực lực mạnh mẽ, Thanh Tuyệt cung chủ vẫn cứ bị lừa ở cổ, nàng không thể làm hắn chết. Thanh Tuyệt cung chủ phi thân muốn ngăn trở giao, giao mục xoay chuyển. Thanh Tuyệt cung chủ hại chết nhiều như vậy nữ đệ tử, phàm nhân, vì hổ làm trướng. Những cái đó nữ đệ tử bái nhập Thanh Tuyệt cung, vốn cũng muốn chạy chính đạo tiết lộ, lại đi lên như vậy một cái nói. Những cái đó phàm nhân càng là như lông châu chết đi. Tuy rằng có kia chỉ xấu giao lừa bịp duyên cớ, nhưng nàng bản nhân ở trong đó, cũng không chỉ là bị lừa gạt kẻ yếu. Giao bất đồng tình những cái đó đệ tử cùng phàm nhân, nhưng Tạ Uyển đãng tà chu ma, hắn nhất định đem Thanh Tuyệt cung chủ coi là ma. Tạ Uyển thanh lãnh lại không yếu đuối do dự, hắn khẳng định sẽ giết chết Thanh Tuyệt cung chủ. Giao nghĩ nghĩ, thay đổi cái đuôi, chủ nhân, ngươi đuổi theo kia chỉ xấu giao. Làm bổn giao tới đối phó Thanh Tuyệt cung chủ đi, Tạ Uyển đối bổn giao tốt như vậy, bổn giao ăn hắn dùng hắn ngủ hắn, sắt thành ma mẹ để loại sự tình này, khiến cho bổn giao đại lao. Giao có một vạn cái phương thức có thể mượn đao giết người, mượn còn lại phẫn nộ đệ tử tay giết chết Thanh Tuyệt cung chủ. Nhưng mà, Tạ Uyển đối giao thanh lãnh trung ngầm có ý ôn nhu thanh âm vang lên. Tiểu giao, kia chỉ giao đi phía đông bắc hướng, ta đưa ngươi qua đi. Hắn ở không trung mở ra một đạo hình tròn môn, toàn bộ giao bẹp rơi vào trong môn hướng phía đông bắc mà đi. Thanh Tuyệt cung chủ kéo váy dài, lạnh lùng nhìn một màn này, ngươi lo lắng từ nàng giết ta, nàng sẽ không biết như thế nào đối mặt ngươi. Ta hờn lạnh lùng nhìn hắn, tiểu giao cùng ta một đường đi tới, nàng cảnh giác tâm cường, chúng ta cũng không có nửa điểm ngăn cách, ta sẽ không làm nàng nhân ngươi chi cố, một lần nữa trở lại lo lắng cảnh giác, thử ta nhật tử. Chương 68 đuổi giết giao. Thanh Tuyệt cung chủ kéo thật dài hoa phục, mỹ lệ trên mặt mang theo không chút cẩu thả trang dung. Thật dài lông mày giơ lên, thẳng tới trời cao giống nhau chiều huyệt thái dương quét tới. Nàng nghe nói ở thế gian, làn váy càng dài, tượng trưng cho quyền lực cũng càng lớn. Cho nên, nàng không còn có xuyên qua không dài trường phết đất váy. Tối nay có lẽ là gió lớn, gió đêm thổi tới Thanh Tuyệt cung chủ trên người, làm nàng cảm giác được đến xương hàn ý. Quanh mình là một mảnh yên tĩnh Thanh Tuyệt cung. ban ngày phồn hoa náo nhiệt thanh tuyệt cung, hiện tại lại nằm ở bầu trời đêm bên trong, giống đã chết vô thanh vô tức. Nàng giống như tọa ủng hết thảy, lại giống như mất đi hết thảy, đỏ tươi móng tay nắm chặt chính mình thật dài làn váy, từ phía trên không ngừng hấp thu lực lượng. Nàng nhìn cùng Tạ Trường Chiêm có vài phần tương tự Tạ Huẩn, trên mặt lộ ra kỳ quái ý cười, không nghĩ làm nàng một lần nữa trở lại cái loại này cảnh giác thử nhật tử, ngươi liền cam nguyện gánh vác hạ tất cả, ngươi đối nàng cũng thật hảo a. Nàng mỹ diễm khuôn mặt thượng dắt vài phần không cam lòng, tỉ mỉ miêu tả môi đỏ ở tái nhợt sắc mặt thượng hồng đến nhìn thấy ghê người. Rất nhiều năm trước, nàng cùng trượng phu Tạ Trường Chiêm đi đến sinh tử mặt đối lập, hôm nay, nàng lại cùng chính mình thân nhi tử đi đến sinh tử mặt đối lập. Tạ Huẩn cầm kiếm mà đứng, xương kiếm thượng tàn lưu máu tươi từ thân kiếm không ngừng nhỏ giọt, tiểu giao là ta cuộc đời này chi ái, các ngươi không nên động nàng. Dưới ánh trăng, hắn mặt mày bình tĩnh không gợn sóng, ngươi làm ta đi khoảnh khắc điện khi, khoảnh khắc trong điện châm hương gọi là phượng phi mê điện hương, cùng thanh vọng tiên sơn mạn sơn tung bay phong như một hốn, là có thể ở trong thân thể ta chậm rãi hình thành độc tố, an mòn ta tu vi. Thanh Tuyệt cung chủ lần thứ hai nắm chặt chính mình làn váy, cố ý đem đầu cao cao dơ lên. Không sai. Nàng đã sớm tính toán hy sinh Tạ Huẩn, làm cái kia hắn sống lại. Hắn nói cho nàng, Tạ Huẩn trên người có hắn huyết mạch, hắn bị nàng giết chết sau biến thành quỷ tu, nếu muốn sống lại, yêu cầu đại lượng sinh nguyên, cho nên Thanh Tuyệt cung chủ chỉ có thể làm nữ đệ tử thải bổ thân cường thể tráng nam nhân, lại cho hắn thải bổ, tăng trưởng hắn sinh nguyên. Nguyên nhân chính là thải bổ chính là sinh nguyên, những cái đó nữ đệ tử mỗi lần bị thải bổ sau mới có thể cảm thấy tu vi dâng lên, không nghĩ tới, các nàng trong cơ thể đã sớm khô như bà lão. Trừ ra sinh nguyên ngoại, hắn nói hắn còn cần trí thân huyết mạch, cũng chính là Tạ Huẩn huyết cùng cốt, mới có thể trọng tố chân chính thân thể. Tạ Huẩn đối mặt Thanh Tuyệt cung chủ kia cao ngạo đầu, trong lòng không có nửa điểm dao động. Thanh Tuyệt cung rất nhiều nữ đệ tử trên người không chỉ có pha tạp tiên linh lực, các nàng trên người chúng Thanh Tuyệt cung đặc có 3 tháng độc, 3 tháng lấy không được giải dược liền sẽ lặng yên không một tiếng động chết đi, người đang âm thầm khống chế các nàng sinh tử. Nói tới đây, hắn hơi hơi nhíu mày, mặt mày có một chút chán ghét, ma đầu hành vi. Xương kiếm đã dương, sắc nhọn mũi kiếm chỉ vào Thanh Tuyệt cung chủ. Thanh Tuyệt cung chủ lại lộ ra một cái xương được với giữ tận cười, này đó đều là ta làm, như thế nào? Tạ Huẩn, trên đời này chỉ cho phép các ngươi có ái, không cho phép ta cũng có sao. Nàng mở ra hai tay, trong ánh mắt hàm chứa nùng liệt hận, ngươi lúc nào cũng ở bảo hộ kia chỉ giao, chẳng sợ nàng là hung thú, ngươi là đồng lai chính thống tiên nhân, ngươi cũng vẫn luôn che chở nàng. Ở Thanh Vọng Tiên Sơn, ngươi như vậy lãnh đạm tính tình, không màng mọi người ánh mắt cùng nàng ôm ở một chỗ. Các ngươi tất cả đều có ái, lại căn bản không biết mấy năm nay ta là như thế nào lại đây. Thanh Tuyệt cung chủ cơ hồ gào giống. Tạ Huẩn không nghĩ đối mặt như vậy điên cuồng không biết ăn năn mà, vốn định tốc chiến tốc thắng, đi tìm tiểu giao, trong lòng lại có cái ý niệm nói cho hắn, nghe đi xuống, hoàn toàn chặt đứt nhân quả. Kia chỉ đào tẩu giao trọng thương, không phải là tiểu giao hợp lại chi địch. Ta tọa ủng vô biên quyền thế, lại cũng có được vô biên tịch mịch. Ta vẫn luôn hướng tới ngồi trên tối cao vị trí, tới rồi cái kia vị trí sau, ta phát hiện ta đồng thời cũng yêu cầu hạnh phúc pháo hoa. Thanh Tuyệt cung chủ bộ mặt dữ tợn, quanh thân tiên linh lực kích động không xong, mỗi khi ta nhìn đến những cái đó hèn mọn, ở ta dưới chân quỳ xuống tiểu tiên lại có thể được người che chở, lộ ra như vậy không biết sâu cạn tươi cười, ta đều sẽ hận, ta so các nàng địa vị cao, so các nàng Mỹ, ta đều không cười, các nàng dựa vào cái gì dám. Ta vẫn luôn lạnh lùng nghe. Rốt cuộc, Thanh Tuyệt cung chủ nói, các nàng bất quá có một cái tục tằng nam tiên làm đạo lữ, ta đã từng có được, lại là có thể dốc hết sức khai sáng Thanh Tuyệt cung, làm cả tiên giới nghe tiếng sợ vỡ mật nam nhân. Quan trọng nhất chính là, hắn một lòng yêu ta, liền vì ta chết đều nguyện ý. Ta Huẩn trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, ở bóng đêm hạ, hắn như khói nhẹ đạm thủy, ngươi đã biết. Thanh Tuyệt cung chủ thân mình chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn Ta Huẩn, thanh âm vội vàng, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng biết? Ta Huẩn lặng lặng nhìn nàng. Hết thể đều ở không nói gì. Thanh Tuyệt cung chủ chật vật mà thu hồi tầm mắt, thân mình quơ quơ, nguyên lai liền Tạ Huẩn cũng biết, khó trách lúc trước hắn kiếm sát Thanh Hải, lại chỉ lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái, vương tha nàng. Ngươi cũng biết, chỉ có ta bị giấu giếm lâu như vậy Thanh Tuyệt cung chủ không muốn đi tưởng nàng có bao nhiêu buồn cười, ta vẫn luôn cho rằng Tạ Trường Chiêm là ở không hiểu rõ dưới tình huống mới ăn xong ta cấp độc, sau lại ta mới biết được, Thanh Hải lừa ta. Nàng gắt gao cắn răng, Thanh Hải cùng ta ở bên nhau lúc sau. Hắn nói cho ta Tạ Trường Chiêm nếu biết này hết thảy, chúng ta hai người đều phải chết, hắn làm ta cấp Tạ Trường Chiêm hạ độc, tán hắn công lực, nhưng ta không biết chính là, Thanh Hải cũng không tín nhiệm ta, hắn lo lắng ta cùng Tạ Trường Chiêm phu thê nhiều năm không hạ thủ được. Vì thế, hắn làm Tạ Trường Chiêm hảo huynh đệ, ở hắn tu luyện khi nói cho hắn, ta cùng hắn tàng tiểu với nhau sự tình. Trường Chiêm ở thời điểm mấu chốt bị như vậy một kích thích, thân chịu trọng thương, chỉ đem Thanh Hải đánh chạy. Thanh Hải lúc này làm ta lại đi cấp Trường Chiêm hạ độc. Ta mặt sau mới biết được hắn dụng ý, hắn muốn cho ta cùng Trường Chiêm đánh lên tới, ta là Trường Chiêm ái thê, chúng ta hai người nhất định sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn liền có thể cùng nhau giết chết chúng ta, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Trường Chiêm ăn xong ta cấp độc. Này đó đều là Tạ Huẩn điều tra đến sự tình, làng hai một lần, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Lại là tiên, cũng có bất kham như ma một mặt. Lại là ma, cũng có thể so chân tiên một mặt. Thanh Tuyệt cung chủ lâm vào thống khổ hồi ức bên trong, Trường Chiêm ăn xong ta cấp độc cháo sau, liếc mắt một cái không co xem ta, đem chúng ta đính ước tín vật tùy ý mà ném ở trên bàn một mình đi ra ngoài. Ta khi đó kinh hồn tăng đảm, chỉ nghĩ hắn lạnh lùng như thế, phu thê tình cảm đạm bạc ta cho hắn hạ độc cũng không có gì. Sau lại ta mới biết được, khi đó Trường Chiêm đã biết hết thảy, hắn biết cùng ta đánh lên tới, cuối cùng chúng ta hai người đều sẽ chết. Hắn uống xong ta cấp độc, là bởi vì yêu ta, ném xuống chúng ta đính ước tín vật, là không tính toán lại yêu ta. Những lời này, Thanh Tuyệt cung chính và phụ chưa đối người ta nói quá. Chẳng sợ nàng nghĩ lầm Tạ Trường Chiêm làm quỷ tu trở về, nàng cũng không dám chạm đến phía trước thống khổ hối ức. Ở Tạ Huẩn trước mặt kể ra, là lần đầu tiên. Nàng đôi tay che mặt, ta đã từng có yêu nhất ta người, chỉ là không cẩn thận bị ta đánh mất, ngần ấy năm, ta vẫn luôn sống ở thống khổ bên trong. Tạ Huẩn thấy nàng dường như rất thống khổ bộ dáng, ngươi không cần như thế, chẳng sợ lúc trước ngươi biết hết thảy, ngươi cũng sẽ lựa chọn tiếp tục cho hắn hạ độc, làm ngươi đưa cho Thanh Hải đầu danh trạng. Ta sẽ không. Thanh Tuyệt cung chủ thanh âm sắc nhọn. Tạ Huẩn xương kiếm lóe lưu quang, kiếm ý cùng hắn quanh thân khí chất hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Ở hắn sau khi chết vài thập niên, ngươi đã phát hiện không đúng, nhưng vẫn cứ cùng Thanh Hải nùng tình mật ý, củng cố chính mình ở Thanh Tuyệt cung quyền vị. Ngươi hối hận cùng thống khổ, bất quá nguyên với tịch mịch. Tạ Huẩn chọc thủng Thanh Tuyệt cung chủ lừa mình dối người nói dối. Thanh Tuyệt cung chủ ở nháy mắt tóc bay múa, tiên linh lực cuồng bạo lên, hoán độc mà nhìn Tạ Huẩn, kia lại như thế nào? Ta tịch mịch lại như thế nào? Ta tịch mịch nhiều năm như vậy, ta cũng vẫn cứ chỉ nghĩ hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cái loại này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân sao? Tạ Huẩn xem nàng quanh thân tiên linh lực từng bước phát sinh biến hóa, từ thuần tịnh tiên linh lực nhiễm huyết tinh ma linh chi khí. Không có người sẽ không làm sai, ta đã từng thực xin lỗi quá hắn một lần, cho nên ta càng thêm gấp 10 lần gấp 100 lần ngàn lần mà yêu hắn, hắn muốn cái gì ta đều cấp, hắn muốn sinh nguyên, ngươi mệnh ta tất cả đều cấp. Nàng móng tay tức khắc bạo trướng, phía trước lắng hoa cánh hoa toàn bộ từ muôn hồng nghìn tia biến thành mùi hôi khô mục bộ dáng, muôn vàng cánh hoa ở màn trời hạ, hướng tới phía đông bắc hướng mà đi. Nàng muốn giúp đảo tẩu Trường Chiêm, này đó cánh hoa nhất định có thể trợ giúp hắn được đến Tạ Huẩn ái kia chỉ giao, hắn có giao sinh nguyên nhất định sẽ hảo. Tạ Huẩn phiêu nhiên xuất hiện ở cánh hoa phía trước. Nhiều như vậy cánh hoa, chỉ cần xương kiếm một chút, mặt trên vạn đạo căn nguyên chi lực xua tan cánh hoa thượng ma linh chi khí, cánh hoa một lần nữa khôi phục vốn dĩ nhan sắc, chiều Thanh Tuyệt cung chủ bay đi. Cánh hoa đảo dũng, nàng bị đánh trúng ở không trung phun ra một ngụm máu tươi. Tái nhợt sắc mặt thượng hiện lên đen nhánh ma văn, quanh thân ma khí kích động, nàng bò dậy sắc nhọn mà thét dài, chiều Tạ Huẩn chụp tới. Đem ngươi mệnh cho ta. Hắn là phụ thân ngươi, ta là mẫu thân ngươi. Ngươi đã chết, nàng cũng đã chết, Trường Chiêm là có thể sống lại. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể không giết Thanh Tuyệt cung những cái đó nữ đệ tử. Tạ Huẩn, của ngươi thân là tiên nhân, ngươi liền làm nhìn cha mẹ ngươi dãy rủa, người khác của mạng. Tạ Huẩn nhìn không trung bà điên dùng hết cả người thủ đoạn muốn giết hắn, không màng tất cả du thuyết hắn thỏa mãn nàng tư tâm, trong lòng dâng lên nồng đậm chán ghét. Phật tổ cắt thịt nuôi ưng, na cha dịch cốt còn phụ cắt thịt còn mẫu, ngươi như thế nào không được? Như thế nào không được? Nàng điên rồi. Tạ Huẩn trong lòng dường như tràn ngập một loại kỳ dị cảm giác, chờ hắn lại ngước mắt nhìn Thanh Tuyệt cung chủ khi, trong mắt lưu giật nhàn nhạt kim quang. Hắn biết vì cái gì vừa rồi, trong lòng cảm giác làm hắn nghe đi xuống. Tiểu giao làm hắn minh bạch thế gian ái, rút kiếm là vì bảo vệ chính mình ái nhân, cũng là vì biết như vậy đau đớn, mới bảo vệ thế gian. Mà Thanh Tuyệt cung chủ hòa phụ thân hắn sự, còn lại là làm hắn tại minh bạch cái hậu, lại lãnh hội không yêu cùng vứt bỏ. Thế gian này trừ ra tốt đẹp, còn có ô trọc. Ô chọc nơi sinh ra ác linh, đương rút kiếm muốn trừ bỏ các nàng khi, các nàng ngược lại sẽ dùng ái, đạo đức tới bắt cóc này đó thanh chính tiên nhân. Có thể dễ dàng bị bắt cóc, du thuyết, đồng tình ác nhân hủy diệt tự thân tiên, thiện lương yếu đuối, vẫn bất kham chân chính vạn đạo căn nguyên. Chỉ có Tạ Huẩn như vậy kiên định, đạo tâm chân chính thanh minh tiên, đối mặt tà ác, sẽ không có nửa điểm mềm yếu, mới có thể chân chính đắc đạo. Bàng bạc, khủng bố vạn đạo căn nguyên chi lực quần quần không ngừng rót vào hắn trong cơ thể, hắn ống tay áo không gió tự động. Vạn đạo căn nguyên ở trong thân thể hắn hình thành một cái ngân hà quần quần vũ trụ, trung tâm có một viên vạn đạo căn nguyên ngưng tụ tốt đạo tâm. Tự thành vũ trụ, tự thành phun nạp, lấy không hết, dùng không cả. Thanh Tuyệt cung chủ trên người ma linh chi khí bắt đầu lập lòe, nàng cả người không khỏe lên, còn muốn nói cái gì cắt thịt. Tạ Huẩn lạnh lùng nói, ngươi không xứng. Hắn tâm niệm vừa động, trong không khí tự động bay đến lôi chi lực, lôi đỉnh bài trừ vạn tà. Thanh Tuyệt cung chủ sầu thảm kêu to, ma khu dưới tình huống như thế không ngừng mai một. Chết phía trước, nàng nhìn đến giữa không trung nhảy lên hai chỉ dao, một đen một xám, hắc lân lục mắt là Tạ Huẩn trong lòng dao, mặt khác kia chỉ màu xám dao ảnh là. Ha ha ha ha ha ha. A Vũ dùng dao chảo bắt lấy kia chỉ màu xám xấu dao hồn linh, dao độc, dao chảo đều có thể đối hồn thể tạo thành thương tổn, nàng đương nhiên có thể bắt lấy xấu dao hồn phách. Đen nhánh thô tráng hắc dao ở không trung ngố lượng, uy phong lấm lấm ở dưới ánh trăng ngừng ở không trung, mỗi một khối vảy lấp lánh sáng lên, mở ra dao miệng kiêu ngạo mà ngửa mặt lên trời cười to. Nàng chảo hạ kia chỉ hôi dao tử khí trầm trầm, bị đánh đến vảy tung bay, cái đuôi đã cứng quòng. Tiểu dao, ta hẩn thấy A Vũ từ không trung bay tới. Lãnh đạm đôi mắt nổi lên thanh triệt quan mang, tâm tình khẽ buông lỏng. Giao vui vẻ mà đối Tạ Huẩn cong lên giao mắt, thập phần ngoan ngoãn, quay đầu nhìn thân thể biến mất một nửa Thanh Tuyệt cung chủ khi, giao mặt lạnh lẽo lên, âm hiểm liếm môi. Vừa rồi này nhân loại nói như thế nào Tạ Huẩn, nàng đều nghe được. Này đó xấu xí nhân loại, gặp phải chân chính thanh chính tiên khi, liền bắt đầu không có sợ hãi, cho rằng cùng lắm thì là vừa chết, cắt thịt. Nàng cũng xứng sao. Giao mục xoay chuyển, nắm lên kia chỉ chết thấu hôi giao. Đối với ma khu dần dần mai một Thanh Tuyệt cung chủ nói, đây là ngươi đã cấp sinh nguyên lại cấp mệnh nam nhân. Giao đầu tả vai một chút, hữu vai một chút, cố ý cẩn thận đánh giá, bổn giao có phải hay không ánh mắt không tốt. Này rõ ràng là một con xấu xí hôi giao, như thế nào sẽ là người A. Thanh Tuyệt cung chủ hai mắt đăm đăm, hắn không phải Tạ Trường Chiêm. Không phải Trường Chiêm sao. Lại thấy giao ác liệt mà ở không trung cười thành một đoàn bánh qua trèo, bổn giao như vậy giao, thị lực như thế nào sẽ không tốt. Khẳng định là ngươi quá mù. Nàng làm cho Thanh Tuyệt cung chủ mặt, đem kia chỉ hôi dao quang quang quang nện ở trên tường, hôi dao tuy chết, hồn thể cũng so tường cường đại, cung tường ầm ầm sụp xuống. Thanh Tuyệt cung chủ trơ mắt nhìn hôi dao cùng nàng Thanh Tuyệt cung đều bị như vậy đạp hư, hiện tại đau lòng phẫn nộ cảm giác đã biến thành chết lặng. Hắn thật sự không phải Tạ Trường Chiêm. Trường Chiêm rốt cuộc đi đâu nhi? Hắn thật sự bị chết hồn phi mai một, liền nàng chiêu hồn đều chiêu sai rồi người sao? Đối, Tân Trường Chiêm. Đối quá vãng một chữ không đề cập tới, hắn nói hắn đã chết một lần, ký ức bị hao tổn, nàng cư nhiên tin. Nàng đối Tân Tạ Trường Chiêm hảo, cho rằng đó là đền bù, không tiếc giết chết Trường Chiêm hải tử. Nếu kia không phải Trường Chiêm, nàng sợ làm này hết thảy, rốt cuộc tính cái gì? Tính nàng cả đời đều ở làm thương tổn Trường Chiêm sự tình sao? Cố tình, giao như vậy tính kế nhân tâm hung thú, đem Thanh Tuyệt cung chủ trong mắt cảm xúc xem đến rõ ràng, nàng cố ý lắc lắc giao đầu, bùi ngùi thở dài. Nhân loại. Nàng thiếu đánh mà đem lục mắt chuyển qua Thanh Tuyệt cung chủ trên người, lời ngon tiếng ngọt tổng lệnh nhân loại thích, trầm mặc ít lời tắc bị coi là không yêu. Nguyên nhân chính là này, cái này cả người sơ hở giả Trường Chiêm, mới có thể bị tin tưởng không nghi ngờ, thật sự Trường Chiêm, mới có thể chết oan chết uổng. T, thống khổ đi thôi, giao giết người chu tâm. Thanh Tuyệt cung chủ biến mất đến chỉ còn một cái đầu, vạn đạo căn nguyên chi lực làm nàng ma khu vô pháp chống cự. Nàng căn bản không thể tiếp thu này hết thảy. Vì cái gì làm nàng trước khi chết còn biết này đó, vì cái gì? Tạ Huẩn vì cái gì không ngăn cản nàng? Giao khí định thần nhàn, Tạ Huẩn đương nhiên sẽ không ngăn cản bổn giao, đối đãi loại này mà, mặc kệ bổn giao như thế nào làm, Tạ Huẩn đều sẽ dung túng bổn giao, làm bổn giao vui vẻ. Giao thực chán ghét Thanh Tuyệt cung chủ hòa xấu hôi giao hành động, cư nhiên muốn cùng khi dễ nàng cùng Tạ Huẩn. Giao nghĩ nghĩ, bá mà một chút buông ra kia chỉ chết giao rơi xuống Thanh Tuyệt cung chủ nơi giữa không trung bên cạnh. Chính là hiện tại. A Vũ một cái mảnh dao vẫy đuôi, dùng sức hung hăng chụp ở chết giao hồn thể thượng, chết giao hồn thể tán ở Thanh Tuyệt cung chủ bên người, cùng nàng tiêu tán ma khu cùng nhau cùng chung một mảnh không khí. Ha ha ha ha, nếu ngươi vì hắn cái gì đều nguyện ý làm, bổn giao đáng yêu hào phóng, liền giúp các ngươi đã chết cũng ở bên nhau, mai một thân hình vĩnh viễn giao hòa đi ha ha ha. Không. Nàng ấy chính là Trường Chiêm, không phải kia chỉ dâm loạn hôi giao, nàng giúp hắn giết người. Tìm nữ đệ tử đều chỉ là cho rằng hắn là Trường Chiêm. Nàng không cần cùng hắn cùng nhau, Thanh Tuyệt cung chủ cự tuyệt không có bất luận cái gì dùng, nàng trừng lớn hai mắt, cuối cùng thân hình hoàn toàn mai một, cùng kia chỉ tản ra mùi hôi thối hôi giao vĩnh viễn giao triển. T. Giao hung hăng ra khẩu ác khí, lúc này mới vui vẻ mà bay đến Tạ Huẩn bên người, đạn pháo nhào qua đi, chủ nhân. Tạ Huẩn từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn đang xem nàng, cho dù là như vậy nghiêm túc thời khắc, mỗi lần tiểu giao vừa xuất hiện, đều sẽ làm tâm tình của hắn trở nên trong sáng nhẹ nhàng lên. Tạ Huẩn tiếp được nàng, Giao nói, chủ nhân, ngươi sẽ không cảm thấy tiểu Giao vừa rồi thật quá đáng đi. Tạ Huẩn lắc đầu, thanh triệt ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, tiểu Giao làm được không sai, bọn họ hành động, vừa chết đích sắc không đủ để hoàn lại tội nghiệt. Huống hồ, hắn thanh quả lông mi vừa động, thanh lành ôm ấp lại phảng phất mang theo vô hạn ôn nhu lực lượng, hắn dùng nam nhân ôm âu yếm nữ nhân tư thế ôm Giao, đem nàng xoa ở chính mình trong lòng ngực, ta biết tiểu Giao là vì ta, tiểu Giao đối ta thật tốt. T, Giao có chút ngượng ngùng, nàng như vậy một con trường kỳ ăn Tạ Huẩn cơm mềm Giao, ăn Tạ Huẩn trụ Tạ Huẩn dùng Tạ Huẩn đối nàng khá hơn nhiều. Bất quá, Giao đối với khen, luôn là vui vẻ tiếp thu, nàng lập tức biến thành hình người, thích ý mà ghé vào Tạ Huẩn trong lòng ngực, cọ loạn hắn quần áo. Tạ Huẩn gắt gao ôm nàng, tiểu Giao, may mắn có ngươi. Chủ nhân, ngươi không cần thương tâm, tiểu Giao vẫn luôn ở. A Vũ trở tay ôm lấy hắn, đôi tay đặc biệt không an phận mà thưởng thức Tạ Huẩn đầu tóc, nhẹ nhàng xả tới thoát đi, mang theo ngứa tô tô lực đạo. Nàng hiện tại chơi tâm nổi lên, đem chính mình đầy đầu tóc đen từ Tạ Huẩn và táo bỏ vào đi, lại vừa nhấc đầu, những cái đó tóc đen ở Tạ Huẩn bên người địa phương nhu thuận mà hoạt tới đi vòng quanh, nàng giống từ Tạ Huẩn trong quần áo chui ra tới giống nhau, khiêu khích một trận dùng mình. Tạ Huẩn hiện tại đắm chìm ở cùng tiểu Giao ở chung không khí chung, không để ý tới thân thể thượng khác thường, với hắn mà nói, ái sẽ khiến cho dục, nhưng ái so dục quan trọng. Hắn còn tưởng hưởng thụ như vậy lẳng lặng thời gian. Chủ nhân, chúng ta đi trước tắm rửa đi. A Vũ đông nhiên nói, vừa rồi cùng kia chỉ xấu Giao đánh, tiểu Giao trên người hảo dơ. Hôi Giao dùng như vậy tà pháp cướp lấy sinh nguyên, nó trên người tự nhiên hôi thối không ngửi được, lệnh cái mũi nhanh nhạy Giao không thể nhẫn. A Vũ ở độc giác thú trên người thả hơi thở, đương nhiên biết Tạ Huẩn đã đem độc giác thú an trí hảo. T, có Tạ Huẩn trợ giúp, Giao quả nhiên thực bất lo. Cũng không biết vì cái gì, nàng hiện tại đặc biệt tưởng chiều Tạ Huẩn trong lòng ngược toàn. Chương 69 theo đuổi phối ngâu Giao. A Vũ là một con phi thường có hành động lực Giao, chẳng sợ nàng vốn dĩ liền đai ở Tạ Huẩn trong lòng ngực, hiện tại móng vuốt cũng không an phận mà ở Tạ Huẩn trên quần áo bắt tới bắt lui. Mười ngón để lại Tạ Huẩn hơi mỏng quần áo, bên trong truyền đến độ ấm nhiễm hồng A Vũ đầu ngón tay, càng làm cho toàn bộ Giao trở nên càng vì hưng phấn, hai mắt sáng quắc tỏa sáng. T. Ở bóng đêm hạ, chẳng sợ Giao cụ bị chính là đứng đầu hung thú quá mức tục tằng thẩm mỹ, cũng cần thiết thừa nhận, Tạ Huẩn thật là quá đẹp. Hắn khí chất cùng hung thú hoàn toàn không giống nhau, thanh lãnh nội liễm đều có quang hoa, tại đây phiến tàng ô nạp cấu thanh tuyệt cung dưới bầu trời, Tạ Huẩn đen nhánh tóc dài, tuyết sắc quần áo đều như là bị nguyệt hoa tẩy quá, sạch sẽ tuyết sắc, căng giãn vừa phải, không chút nào yếu đuối. Vừa rồi xuất kiếm bộ dáng cũng thực phù hợp Giao yêu thích. Chủ nhân, người thơm quá a. Ở Tạ Huẩn nhìn không tới địa phương, Giao trong mắt lặng lẽ biến tế, hơi hơi nửa nâng khuôn mặt nhỏ, tới gần Tạ Huẩn bên gáy. Nhàn nhạt u lan hơi thở truyền vào Giao cái mũi, nàng vạn phần chủ động mà ôm lấy Tạ Huẩn eo, tơ liếu rửa đi lên. Tạ Huẩn cho rằng tiểu Giao giống như trước đây ở chơi, bắt lấy nàng tác loạn đốt lửa tay, nhẹ nhàng nghe nghe chính mình trên người, tiểu Giao, ta trên người không phải vẫn luôn là cái này hương vị sao? A Vũ cô ý nói, phải không? Chính là tiểu Giao hôm nay nghe có chút bất đồng, tiểu Giao lại tinh tế nghe vừa nghe được không? Không đợi Tạ Huẩn trả lời, nàng liền chủ động đi nghe Tạ Huẩn vào áo. Tạ Huẩn trên người mùi hương rất dễ nghe, chẳng sợ Giao bởi vì quá mức nhanh nhạy khiếu giác không thích hoa cỏ hương, nhưng Tạ Huẩn trên người u lan hơi thở, vĩnh viễn nhàn nhạt, lệnh Giao vui vẻ thoải mái. Nàng trong lòng biết rõ ràng chính mình hiện tại là cái gì chẳng huống, nhất định là nàng săn giết kia chỉ xấu Giao thời điểm hết sức chăm chú, nghe thấy một hồi lâu xấu Giao cấp kia kiện dụng tâm kín đáo quần áo. Bất quá, này cũng không phải cái gì đại sự. Bổn Giao thích Tạ Huẩn, Tạ Huẩn cũng thích bổn Giao, hắn sẽ không cự tuyệt lấy thân thể trợ giúp bổn Giao. Dĩ vãng vẫn luôn cảm thấy làm loại chuyện này nguy hiểm, nhưng hiện tại ở vào động dục bên cạnh, đã giết chết xấu Giao thanh tuyệt cung chủ, tự động tiến vào một loại khác săn thú hình thức Giao song tiêu mà nghĩ đến một vạn loại lẩn tránh nguy hiểm phương pháp. Làm can Giao, căn bản không hiểu thu liễm hai chữ viết như thế nào. Đang ở A Vũ đè lại Tạ Huẩn bả vai, ở Tạ Huẩn vành thai hạ vươn đầu lưỡi tưởng liếm đi lên đánh dấu khí vị khi. Tháp tháp tháp, ô ô ô, thanh tuyệt cung các đệ tử toàn bộ đã trải qua vừa rồi kia chàng đáng sợ quyết đấu. Vô luận là A Vũ cùng Tạ Huẩn, vẫn là thanh tuyệt cung chủ hòa hôi Giao lực lượng, toàn bộ là bọn họ theo không kịp tồn tại. Vừa rồi chẳng sợ các nàng rõ ràng nghe được động tĩnh, cũng không dám ngoi đầu ra tới, ở trong phòng gần như tuyệt vọng mà nghe cung chủ đoạ ma, sát hại thanh tuyệt cung đệ tử sự. Hiện tại bọn họ nghe thấy động tĩnh tiêu tán, sôi nổi chạy ra thám thính về sau nên như thế nào làm. Huẩn Vi Nguyên Quân, tiên tử. Một người trầm ổn thanh tuyệt cung trưởng lão cầm trong tay phất trần, nàng lánh phía sau đông đảo đệ tử. Chiều Tạ Huẩn A Vũ địa phương nhất bái. T, nhiều người như vậy, giao chỉ có thể thu hồi nộn phấn đầu lưỡi, ngạch mang hoa sen, tạm thời khó chịu mà kiềm chế chính mình. Tạ Huẩn chém ra một đạo lực lượng, nâng lên này đó trưởng lão cùng đệ tử. Thanh Tuyệt cung trưởng lão hàm chứa bi thống nói, Huẩn vi nguyên quân, cung chủ đọa ma đền tội việc, vừa rồi chúng ta đã nghe được một ít, nhưng trong đó khúc chiết, chúng ta nửa điểm không biết. Trong một đêm, Thanh Tuyệt cung cư nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nàng nói, còn thỉnh nguyên quân không tiếc nói cho chúng ta biết toàn bộ chân tướng, chúng ta cũng hảo. Nhìn xem kế tiếp Thanh Tuyệt cung nên đi nơi nào. T. Toàn bộ chân tướng. Phải cho các ngươi giảng đến ngày tháng năm nào. Kia bổn giao làm sao bây giờ? A Vũ hai mắt đen bóng, giống nặng nghề thủy giống nhau nhìn phía vị kia Thanh Tuyệt cung trưởng lão, giúp các ngươi trừ ma đã cũng đủ, dư lại sự tình các ngươi chính mình sẽ không tra sao. Nàng trên trán hoa sen sáng quắc, con mắt sáng như nước, các ngươi chính mình tra được chân tướng, chính mình mới có thể chân chính hoàn toàn tin tưởng, nếu không toàn nghe Tạ Huẩn theo như lời, các ngươi tương lai lại không tin hắn nên làm cái gì bây giờ. Thanh Tuyệt cung trưởng lão sắc mặt biến đổi, Huẩn vi nguyên quân trời quang trăng sáng, hắn nói, chúng ta tất nhiên tin tưởng. Nói xong lời cuối cùng, vị này trưởng lão cũng đã không có tự tin, Huẩn vi nguyên quân đãng ma chút tà quang phong tế nguyệt, nguyên bản, bọn họ khẳng định sẽ tin tưởng hắn. Nhưng việc này đối Thanh Tuyệt cung thật sự quá mức quan trọng, cung chủ vừa chết, Thanh Tuyệt cung rắn mất đầu, mà cung chủ trước kia không hề đọa ma dấu hiệu, cố tình Huẩn vi nguyên quân gần nhất, cung chủ liền giao đem hết thể thu hết đáy mắt, ngẩng lên cằm hừ lạnh một tiếng. Thanh Tuyệt cung trưởng lão chính mình cũng biết ý nghĩ của chính mình không đạo nghĩa, trên mặt có chút nhiệt, thỉnh nguyên quân tiên tử bảo cho biết, chúng ta nên như thế nào tra khởi. Nay cũng không biết, vừa rồi bị đánh gãy nghẹn một bụng khí giao đang muốn tạt lân, Tạ Huẩn đúng lúc nắm lấy tay nàng, ý bảo Thanh Tuyệt cung trưởng lão, từ Thanh Tuyệt cung giam giữ phàm nhân, trên người tiên linh lực pha tạp nữ đệ tử trên người tra khởi, các nàng trên người đều có kỳ độc. Tạ Huẩn vừa dứt lời, vốn tưởng rằng hôm nay muốn đi hầu hạ chủ thượng, không nghĩ tới tránh được một kiếp ngọc trúc đứng ra, thình thịch một tiếng triều Thanh Tuyệt cung trưởng lão quỳ xuống. Trưởng lão, ngọc trúc làm chứng, mấy ngày nay cung chủ vẫn luôn ở hiếp bức chúng ta thải bổ phàm nhân, lại đi bị nàng người yêu thải bổ. Ngọc trúc nước mắt lưng tròng, Thanh Khê trưởng lão, ngọc trúc từng bị ngươi dẫn vào Thanh Tuyệt cung, ngươi hẳn là hiểu biết ta là như thế nào người, ta nếu muốn dựa thải bổ người khác để cao tu vi, đã sớm làm như thế. Như vậy hại người ích ta sự tình, nếu không phải cung chủ hiếp bức, ta đã bái nhập chính đạo tiên môn, lại như thế nào làm như thế? Từ bị cung chủ người yêu lấy song tu vì danh thải bổ sau, Ngọc Trúc không có một ngày tinh thần no đủ quá, luôn là đầu choáng váng buồn ngủ. Ta cũng là, ta muội muội cũng là, trước đó vài ngày, ta muội muội thậm chí mất tích, cung chủ nói nàng chỉ là đi ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ hội, chính là ta muội muội bản mạng pháp khí vỡ vụn, nàng hiển nhiên đã ngộ hại. Này đó nữ đệ tử chung, có ngọc bội như vậy hoan thiên hỉ địa bị chẳng hay biết gì người, cũng càng có rất nhiều cảm thấy được không đúng, lại không cách nào phản kháng người. Một cái lại một cái đệ tử đứng ra chỉ chứng Thanh Tuyệt cung cung chủ, nơi này một mảnh làm ổn, giao đối Thanh Tuyệt cung nội vụ không có nửa điểm hứng thú, câu lấy Tạ Huẩn tay một khối rời đi. Thanh Vọng Tiên Sơn hàng năm ở vào xanh biếc bên trong, dưới chân núi vờn quanh một cái đai ngọc sông dài. Giao đại vương không chút khách khí phóng xuất ra giao huy, toàn bộ giao ở tối nay bá chiếm con sông Thượng Du. Ung Ngục Đô, Ung Ngục Đô. Một cái đen như mực giao ở trong sông vui vẻ, giao vào nước chung, so ở trên đất bằng còn muốn tự tại, ở trong nước chát tới chát đi. T. Nàng khoảnh khắc chỉ màu xám xấu giao khi, vậy cùng chảo đều bị làm dơ, hiện tại nước trong một lần nữa đem vậy tẩy đến lấp lánh sáng lên. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, A Vũ lặng lẽ ở đáy nước mở màu xanh lục giao mắt, nhìn chằm chằm trên bờ Tạ Huẩn, toàn bộ giao vô cùng đau đớn. Tạ Huẩn cư nhiên ngượng ngùng cùng bổn giao một khối tẩy, hắn có cái gì ngượng ngùng? Hắn ngượng ngùng, bổn giao nên làm cái gì bây giờ? Giao mở to giảo hoạt lục mắt, giao đại vương tính cách nhiệt tình trực tiếp, hiện tại chịu động dục trạng thái ảnh hưởng. Nghĩ, toàn bộ giao đông nhiên nhảy ra mặt nước, ở dưới ánh trăng cấp Tạ Huẩn triển lãm một chút chính mình hoàn mỹ giao khu sau, thình thịch một tiếng chát vào nước đế. Mặt nước im ắng, một hồi lâu đều không có nổi lên. Tạ Huẩn tuy rằng không xuống nước, nhưng vẫn chú ý nàng, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy tiểu giao tối nay thường xuyên nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại A Vũ không du đi lên, Tạ Huẩn thực lo lắng, trên người hắn tự động dâng lên một cái ngân hà ngăn cách dòng nước kết giới, chuẩn bị xuống nước tìm tiểu giao. Giao vẫn luôn tâm cơ mà ẩn nút ở dưới nước, chờ Tạ Huẩn chui đầu vô lưới, chờ hắn tới rồi dưới nước, quần áo một tá ướt, bổn giao lại cùng hắn kề tại một khối, giao âm hiểm liếm môi, thợ săn cao cấp, thường xuất hiện trong dáng dấp con mồi. Nhưng mà, giao thất vọng mà nhìn Tạ Huẩn quanh thân kết giới, ngăn cách thủy còn có cái gì ý tứ? Thình thịch. Ở Tạ Huẩn mau xuống nước trong nháy mắt, A Vũ toàn bộ giao xoay tròn từ dưới nước bay ra tới, ở không trung xoay tròn triển lãm chính mình hoàn mỹ giao khu sau, bay nhanh mà rơi xuống Tạ Uyển trước mặt, đen như mực dao tà mị quyến cuồng mà dựa vào một thân cây thượng, lấp kín Tạ Uyển. Trong miệng ngậm một gốc cây vừa rồi từ trong nước thải đỏ tươi đóa hoa, cái đuôi đem Tạ Uyển khoanh lại. Tạ Uyển, tuy rằng tiểu giao như vậy thực đáng yêu, nhưng hắn như thế nào càng ngày càng cảm thấy tiểu giao đêm nay có chút kỳ quái. Tạ Uyển nhìn tiểu giao tràn ngập ám chỉ lúc mắt, tiểu giao này đóa hoa là tặng cho ta. Đương nhiên, giao gật gật đầu. Tạ Uyển ánh mắt một đu, tiểu giao cư nhiên đưa hoa cho hắn, này đã không phải tiểu giao lần đầu tiên đưa hắn đồ vật. Tạ Uyển trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, đang muốn dùng tay tiếp nhận tới khi A Vũ lập tức từ giao biến hình vì tuyết ra hoa mạo, hoặc sắc sinh hương hình người. Bởi vì nàng phía trước dùng cái đuôi khoanh lại Tạ Uyển, đột nhiên biến thành hình người, hai chân nguyên bản câu lấy Tạ Uyển, lại giống như bởi vì vô lực, cả người đột nhiên hạ ngã, hắc bạch phân minh đôi mắt dạng ra một chút hoảng loạn. Tạ Uyển căn bản không có khả năng mắt thấy tiểu giao ở chính mình trước mặt té ngã, hắn lập tức ôm lấy nàng eo, tóc dài rũ ở A Vũ trên vai. Giao ở bóng đêm hạ, càng xem Tạ Uyển, trong lòng càng vừa lòng. Đây mình em như quỷ kế hiện tại tự do vận chuyển. Tạ Uyển nguyên bản cực ổn tay bỗng nhiên run lên, cả người lỗ thai cổ toàn bộ nhiễm đỏ ửng, không thể tin tưởng mà nhìn trong lòng ngực tiểu giao. A Vũ duỗi tay câu lấy Tạ Uyển cổ, xinh đẹp thanh triệt đôi mắt giống hàm chứa hấp lực, vẫn luôn nhìn hắn, đồng thời miệng đối miệng đem kia đóa đỏ tươi hoa phóng tới Tạ Uyển trong miệng, nàng cố ý làm bộ lơ đãng mà dùng đầu lưỡi liếm liếm Tạ Uyển môi. Tạ Uyển thân mình cứng đờ, đại nao trống rỗng, tiểu giao, ngươi bị A Vũ liếm quá địa phương phảng phất muốn thiêu lên, ở Tạ Uyển trong mắt, A Vũ lúc này trên người xuyên chính là một kiện minh diễm váy đỏ, mặt mày sáng quắc, lớn mật đến giống yêu tinh giống nhau, hiện tại phạm sai lầm, lại giống như thật ngượng ngùng mà rời mắt đi. Tạ Uyển thật sâu hút một hơi, tiểu giao nhất định lại ở chơi, trải qua vài lần suy sụp, Tạ Uyển nhìn ra được tới, tiểu giao cũng không giống như thích làm loại chuyện này. Đối Tạ Uyển tới nói, ái so dục càng vì quan trọng. Hắn áp xuống trong lòng sao động, vốn dĩ muốn hỏi tiểu giao muốn làm cái gì, vừa nói lời nói, kia đóa đỏ tươi hoa lần thứ hai rơi xuống, bị A Vũ một ngụm tiếp được. Nàng trạng nếu khó hiểu mà nhìn về phía Tạ Uyển, hoa sen thánh khiết, đôi mắt hồn nhiên, nhìn Tạ Uyển trên chán hãn, oán trách nói, chủ nhân, như thế nào đem tiểu giao đút cho người hoa ném. Uy, Tạ Uyển bị nàng dùng từ làm cho không biết nên như thế nào phản ứng, hắn hiện tại cả người là hãn, trong mắt kích động sông ngầm, chỉ có thể mau chóng đem đề tài hướng bình thường thượng dẫn. Tiểu giao vì cái gì phải cho ta hoa? Tạ Uyển đã liền xem A Vũ cũng không dám. Giao đem hết thể thu hết đáy mắt, tê, Tạ Uyển, quả nhiên là bổn giao nhân loại, hắn tâm lý phòng tuyến, hiện tại chỉ cần bổn giao nhẹ nhàng một chọc liền sẽ phá rớt. Nàng cố ý nói, bởi vì tiểu giao thích chủ nhân nha. Đôi mắt nhẹ chuyển, chủ nhân, tiểu giao đói bụng. Đói. Tạ Uyển cho rằng nàng trải qua đêm nay chiến đấu, thể lực có điều tiêu hao, đang muốn nói mang nàng đi ăn cơm, lại thấy giao cố ý nhíu mày, dùng lo lắng không tự tin ngữ khí dò hỏi, tiểu giao đói bụng, chủ nhân có nguyện ý hay không giúp tiểu giao? Tạ Uyển không nghi ngờ có hắn, nguyện ý. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Uyển nhìn trong lòng ngực A Vũ đồng tử thoáng biến tế một chút, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới, hắn một đốn, tiểu giao chỉ ở hưng phấn, sinh khí như vậy trạng thái, đồng tử mới có thể phát sinh biến hóa. Hiện tại như thế nào cũng bỗng nhiên thay đổi. Tạ Uyển ôm nàng, tiểu giao, đêm nay ngươi có tâm sự. Không có A. A Vũ ngón tay ở Tạ Uyển trên eo vẽ xoắn úp, nửa che nửa lộ, chính là không thừa nhận. Nàng như vậy tiểu giao giao có thể có cái gì ý xấu đâu. Chỉ là tại tiến hành tân đi săn thôi. Tạ Uyển một đốn, tiểu giao, ngươi liếm ta làm cái gì? Yêu tinh giống nhau ghé vào trong lòng ngực hắn liếm thượng vành hai, cổ, một đường gây chuyện. A Vũ nghe vậy, thoáng nâng lên mắt, giống như làm sai sự, thể sắc và tinh thần rất mệnh bộ dáng, vô tội nói, chủ nhân, tiểu giao không thể làm như vậy sao? Chương 70 ăn thịt giao. Tiểu giao tự nhiên có thể làm như vậy, chỉ là, tiểu giao hôm nay như thế nào đống nhiên như vậy kỳ quái. Tạ Uyển áp chế trên người, vành hai thượng chạy dài dựng lên hỏa tinh bị bỏng cảm giác, ôm lấy tiểu giao eo. Lo lắng mà tưởng đem nàng mang về chiến thần điện tế hỏi. Giao thoáng nhìn chính mình trên eo Tạ Uyển tay, đám chìm ở một loại đi săn khoái cảm bên trong. Nàng biết, Tạ Uyển là nàng nhân loại, chẳng sợ nàng trực tiếp nói cho Tạ Uyển nàng hiện tại yêu cầu thân thể hắn, Tạ Uyển cũng nhất định sẽ cho. Nhưng, giống nàng như vậy một con cao ngạo giao, trời sinh thợ săn, tại đây loại thời điểm càng thích thấy nàng con ngồi đi bước một chủ động bước vào nàng bấy giờ. A Vũ như vậy cao ngạo nhưng ác liệt giao. Cùng hôi dao cái loại này dựa dùng sức mạnh dao nhưng bất đồng. Nàng địch nhân đều sẽ bị nàng giết chết, nàng vũ lực thượng cường đại không cần thiết ở động dục kỳ cũng triển lãm. Dao hiện tại có hai loại khát vọng, theo đuổi phối ngẫu là một loại khát vọng, chinh phục con mồi thể sắc và tinh thần cũng là một loại khát vọng. Giống nàng như vậy giao, vô luận cái gì khát vọng, nàng đều phải. Chẳng sợ Tạ Huẩn đã sớm thích nàng, hiện tại tràn đầy ham muốn chinh phục giao cũng muốn lại chinh phục hắn một lần, thỏa mãn nàng độc đáo săn thu yêu thích. Giao vốn dĩ liền thích cùng Tạ Huẩn một khối chơi, ở nàng xem ra, như bây giờ khúc nhạc dạo, chính là ở cùng Tạ Huẩn cùng nhau chơi. Tóm lại, buồn giao chơi thật sự vui vẻ. Tạ Huẩn tay giam cầm ở A Vũ trên eo, tưởng đem nàng mang ly bên bờ, giao ánh mắt dừng ở Tạ Huẩn trên tay, ngọc thạch giống nhau tay, tuyết tay háo thanh tịnh mà rũ xuống, giao miệng một liệt, Tạ Huẩn nhìn như thực bình tĩnh, vì cái gì này chỉ tay như vậy năng đâu. A Vũ ý xấu mà xoay chuyển ánh mắt, nàng trên ở Tạ Huẩn trên người chân bông, nhìn như muốn bị Sam hành tẩu, lại kéo kẹt một tiếng, dâm đến bên bờ lầy lội lá rụng vừa trượt, toàn bộ giao hướng dưới nước tài đi. Tạ Huẩn tay mắt lanh lẹ, bản năng dễ dàng đem tiểu giao từ giữa không trung vớt trở về, lại thấy tiểu giao đột nhiên trượt chân, giống như phi thường hoảng loạn. Nàng ở không trung hảo xảo bất xảo một phịch, vừa lúc đừng khai Tạ Huẩn tay, thình thịch một tiếng rơi vào trong nước. Tạ Huẩn lập tức nhảy cầu cứu người, hắn đối với kết giới vận dụng đã tới tâm ứng tay, không cần tự hỏi nông nỗi, ngân hà tránh thủy kết giới tự động ở hắn chung quanh dâng lên. T. Cái này kết giới thật chán ghét. Thời khắc mấu chốt, A Vũ ở dưới nước nhanh chóng lội tới, lục mắt một âm, nhìn như vô hại tay xuyên qua Tạ Huẩn kết giới, trong phút chốc, ngân hà tổn hại, lệnh tiên nhân không dính bụi trần kết giới vỡ vụn, kích động nước trong nháy mắt ướt nhẹp Tạ Huẩn quần áo. Chủ nhân. A Vũ xuyên qua kết giới tay chặt chẽ ôm lấy Tạ Huẩn, Tạ Huẩn tay ở dưới nước một phách, mang theo nàng du hướng mặt nước. Xôn xao, bọt nước văng khắp nơi, ánh trăng lân lân chiếu vào trên mặt nước. Tiểu Giao, ngươi có hay không sự? Tạ Huẩn phản ứng đầu tiên vẫn cứ là lo lắng đêm nay có chút kỳ quái Tiểu Giao. Giao lại liếm liếm môi, chính đại quang minh mà xem Tạ Huẩn dính ướt quần áo dán ở trên người, phát họa ra cứng rắn ngực bụng đường cong, thanh lanh tuấn mỹ trên mặt cũng chậm rãi nhỏ giọt bọt nước, ánh trăng chiếu vào bọt nước bên cạnh, cái này tiên nhân giống hàm chứa điểm điểm vầng sáng. Giao tự nhận, nàng cho tới nay đều là một con cần lao dũng cảm, không hảo sắc đẹp Giao, nhưng hiện tại có lẽ là nàng biết đợi lát nữa phải được đến Tạ Huẩn, Tạ Huẩn tuấn mỹ diện mạo ở Giao trong lòng, cũng làm nàng thập phần thèm nhỏ dãi. Tiểu Giao, Tiểu Giao. Tạ Huẩn nghi hoặc mà nhìn Tiểu Giao nhìn hắn liếm môi. A Vũ lúc này mới hất hất đầu, đem đầu dựa vào Tạ Huẩn trong lòng ngực, chủ nhân, như thế nào lạp? Dưới nước, nàng chân nhẹ nhàng đi truyền Tạ Huẩn chân, Tạ Huẩn phát hiện nàng ở quấy rối, tiết hầu khẽ nhúc đích, ngay cả chủ nhân cái này hắn cùng Tiểu Giao sớm thành thói quen xưng hô, cũng lệnh Tạ Huẩn ánh mắt tối sầm lại. Hắn thanh âm trở nên khàn khàn, Tiểu Giao, chúng ta lên bờ trở về đi. Giao ngửa đầu, không cần trở về, Tiểu Giao đói bụng. Từ này hà trực tiếp xuôi dòng phiêu hạ, là có thể tìm được ăn cơm địa phương. Tạ Huẩn nghe nàng nói được sát có chuyện lạ, trong lòng hơi hơi thất vọng, nguyên lai Tiểu Giao thật sự chỉ là đói bụng, hắn vốn tưởng rằng Tiểu Giao là ở dụ dỗ hắn. Tạ Huẩn áp xuống trong lòng khỉ niệm, Tiểu Giao, chúng ta lên bờ bay đi Thanh Vọng Tiên Sơn hạ ăn cái gì. Tạ Huẩn là cái bình thường nam tiên, trong lòng Giao ở chính mình trong lòng ngực, quần áo đều bị ướt nhẹp, không có xương giống nhau triền ở trên người mình, hắn cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu. Lên bờ, sẽ tốt một chút. A Vũ nhạy bén phát hiện Tạ Huẩn ý tưởng, loại này săn thú chậm rãi thành công quá trình làm nàng tâm thần đong đưa, nàng nghĩ nghĩ, chính là chủ nhân, Tiểu Giao hiện tại thật sự hào đói, chủ nhân hiện tại có ăn đồ vật có thể cấp Tiểu Giao lót một lót sao. Tạ Huẩn chỉ có một ít đan dược, hắn đang muốn lấy ra tới, nhưng là Giao kỳ thật cũng không cần hắn trả lời. Nàng bơi tới Tạ Huẩn dưới thân, lại ở trong nước hái được một đóa màu đỏ hoa ra tới, thao xuống cánh hoa phóng tới trong miệng. Tiểu Giao phía trước ăn qua loại này hoa. Tuy rằng Giao đại vương vũ lực cường thịnh, nhưng thế giới to lớn, không phải sở hữu địa phương đều có thú có thể tồn tại xuống dưới bị nàng ăn luôn. Hoa hoa thảo thảo trái cây Giao đại vương cũng ăn xong quá không ít. Quả nhiên, nàng câu này nói xong lúc sau, Tạ Huẩn theo bản năng nghĩ đến phía trước Tiểu Giao tao ngộ. Giao vẫn luôn là săn mồi loại hung thú, bên ngoài sống được kỳ thật thực dễ chịu, nhưng Tạ Huẩn cố tình chính là để ý nàng không như ý mấy ngày nay. Thương tiếc cùng ái. Làm hắn hai tay ôm đến A Vũ càng khẩn, rất muốn nhân thể hôn lên đi, rồi lại bởi vì trước vài lần càn dỡ chọc đến Tiểu Giao không mau, vẫn luôn áp lực. A Vũ ăn luôn cánh hoa, khoe miệng tàn lưu một chút diễm diễm hoa nước, nàng hoàn toàn nhận thấy được, Tạ Huẩn hiện tại ánh mắt tất cả đều là ái, thơm trầm ái ở hắn ngân hà trong mắt thông thả chảy xuôi, Tạ Huẩn đã động tình đến hoàn toàn lộ ra ngoài. Như vậy, là buồn giao thu vong lúc. Nàng chủ động kéo xuống một mảnh đỏ tươi cánh hoa, bàn tay trắng uy đến Tạ Huẩn bên miệng, chủ nhân. Ngươi cũng tới thử xem cái này cánh hoa ăn ngon không. Tạ Huẩn vẫn luôn không ăn cái gì, nhưng hiện tại Tiểu Giao đã huy đến hắn bên miệng, hắn vẫn cứ chưa ngồi, cắn thượng kia cánh hoa cánh, muốn thử xem cái gì hương vị. Chua sót. cũng không tính hảo. Tạ Huẩn chính tinh tế nhấm nháp gian, lại thấy Giao đông nhiên nói, chủ nhân, không phải ngươi như vậy ăn, làm tiểu Giao tới giáo ngươi. Nàng đầy mình ý nghĩ xấu, mặt ngoài thoạt nhìn lại nhất phái hồn nhiên nôn nóng, tốc độ bay nhanh, ở Tạ Huẩn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Giao đã thấu tiến lên, dùng miệng lấp kín hắn miệng. A Vũ linh hoạt đầu lưới chui vào đi, quấn lấy kia phiến chỉ bị cắn một nửa cánh hoa, đoạt đến chính mình trong miệng, lại độ cấp Tạ Huẩn. Như vậy môi lưới giao triển, kỳ thật chính là thật thật sự sự hôn môi. Cố tình, A Vũ lại kéo xuống một mảnh cánh hoa, đặt ở hai người giữa môi, mơ hồ không do nói, chủ nhân, ngươi hiện tại xem có thể hay không học được. Không đợi ở vào đầu góc trống rông trạng thái Tạ Huẩn phản ứng lại đây, nàng đã lại thân thượng Tạ Huẩn, vụ vệ nhưng thập phần dám làm. Tạ Huẩn, ở giao ám chọc chọc chờ mong thời điểm, Tạ Huẩn rốt cuộc đảo khách thành chủ, túi đầu, hung ác mà thân thượng tiểu giao, ở trong nước bị dòng nước xuôi dòng đầy. A Vũ làm bộ dễ rùa một chút, Tạ Huẩn đè lại tay nàng, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, tiểu giao, ngươi đang câu dẫn ta, đúng không? Hắn thanh âm mất tiếng, kiên định, không có chút nào hoài nghi chính mình phán đoán. A Vũ nói, ta. Tạ Huẩn đã không cần nàng trả lời, lần thứ hai phủ lên tới, cậy ra hàm răng, tiếp tục tiến hành cái này nóng cháy hôn. Giao vui vẻ mà hưởng thụ nụ hôn này, gương mặt đỏ bừng, nàng ra vẻ chống đẩy mà đẩy đẩy Tạ Huẩn, ngã ngửa người về phía sau, rời đi Tạ Huẩn môi một lát, Tạ Huẩn đuổi theo khi, A Vũ nói, chủ nhân. Nàng ngập nước đôi mắt nhìn Tạ Huẩn ám trầm đôi mắt, cố ý đem tóc của hắn quấn ở trắng non ngón tay thượng, đẩy ra hắn môi. Tạ Huẩn không rõ ràng lắm tiểu Giao lại muốn làm cái gì, Giao nói, chủ nhân, ngươi vừa rồi cư nhiên nói là tiểu Giao cầu dẫn ngươi. Tạ Huẩn nghe nàng nhu nhược đáng thương thanh âm, dừng một chút, ngọc giống nhau lòng bàn tay xoa nàng trên trán hoa sen, chẳng lẽ không phải sao? Tiểu Giao. A Vũ khó chịu nói, chính là, chủ nhân ngươi rõ ràng toàn thân độ ấm đều thực năng, đặc biệt là tay nàng chơi xấu mà chiều dưới nước Tạ Huẩn phần eo dưới tìm kiếm, đặc biệt là này một hối, thật sự hảo năng, chủ nhân, chúng ta Giao, có thể dựa vào độ ấm tới truy tung con mồi, ngươi lừa không đến tiểu Giao. Tạ Huẩn cảm giác trong đầu có một cây huyền bỗng nhiên chặt đứt, Giao còn tiếp tục nói, vì cái gì như vậy năng a? Tạ Huẩn trầm mặc, tiểu Giao tốt xấu. Tạ Huẩn nhìn chăm chú vào tiểu Giao đáng yêu mỹ lệ trung mang điểm gian tà đôi mắt, đã ở vào vận sức chờ phát động khúc nhạc dạo. Nguyên lai đối tiểu Giao tới nói, vừa rồi không gọi câu dẫn, hiện tại mới kêu. Hắn thanh âm đã ách đến cùng ngày thường một trời một vực, thanh lãnh hai mắt sắc bén mà nắm chặt Giao, tiểu Giao, ngươi vui vẻ, đừng hối hận liền hảo. T. Bổn Giao chính là Giao, bổn Giao có thể như thế nào hối hận? Bổn Giao chỉ biết vui vẻ. Giao chút nào không chịu ám chỉ, càng vì lớn mật, đôi tay bay thẳng đến Tạ Huẩn trong quần áo rôi đi, chủ nhân, tiểu Giao nhìn xem ngươi trong quần áo có phải hay không càng năng. Thình thịch. Vừa dứt lời xong, Tạ Huẩn ôm nàng hướng dưới nước mà đi, hai người đầu tóc chiền ở một khối, dưới nước nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Giao đã hoàn toàn bị Tạ Huẩn xoa đến trong lòng ngực. Dưới nước truyền đến Tạ Huẩn cực độ nghẹn ngào, áp chế thanh âm, tiểu Giao, ngươi xác định sao? Chúng ta trước lập khế ước. Lập khế ước kính báo thiên địa, kết làm vợ chồng. Chỗ nào có như vậy nhiều quy củ, chúng ta hung thú liền không có phiền toái nhiều như vậy khế ước. Giao lười biếng, đã trở nên vũ mị thanh âm vang lên, lay động Tạ Huẩn, chủ nhân, ngươi trước thỏa mãn tiểu Giao sao? Chúng ta đã sớm kết khế ước, chủ nhân. Tiên sủng khế ước cũng là khế ước, Giao căn bản không để bụng những nhân loại này quy củ. Không có bất luận cái gì một người có thể ngăn cản được chủ như vậy thanh thanh ám chỉ, Tạ Huẩn cũng không ngoại lệ. Hiện tại ở dưới nước, đối lập tức phải làm sự tình sẽ không đủ phương tiện, Tạ Huẩn ôm Giao bay lên trời, giây lát phá vỡ không gian, hắn vốn định trở lại phù khúc lâu, nhưng Giao vẫn luôn tắc quái, kia phó vũ mị kiêu ngạo lười biếng, lục mắt nhàn nhàn, như là hoài nghi Tạ Huẩn có phải hay không cố ý kéo dài thời gian biểu tình, lệnh Tạ Huẩn một lát đều không thể chịu đựng. Chiến thần điện ở Thanh Vọng Tiên Sơn chân núi cũng có phần điện, Tạ Huẩn mang theo dính người làm sự Giao tiến vào trong đó. Chủ nhân, trên người của ngươi hảo năng a. Chủ nhân, tiểu Giao vừa rồi giống như bị xấu Giao đánh đến ngực đau quá, ngươi giúp tiểu Giao nhìn xem. Giao liếc mắt một cái là có thể chọc phá lời nói dối vang lên, trong điện hơi thở đã sớm một mảnh tiểu diễm, Hồng bị nàng một chân đá đến trên mặt đất, lấy Tạ Huẩn quần áo miễn cưỡng che lại chính mình, vừa động liền sẽ cảnh xuân chợt tiết, tiếp tục cùng Tạ Huẩn một khối chơi. Ở càng ngày càng nhập cảnh đẹp, Tạ Huẩn cũng muốn làm quan trọng nhất sự khi, phân ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Nguyên quân, tiên tử. Tạ Huẩn cũng không để ý tới, Giao cũng vốn định tác trụ chính mình lỗ thai, nhưng là, nàng như vậy cẩn thận Giao, vốn dĩ liền yêu cầu an toàn hoàn cảnh, bên ngoài cái kia thanh tuyệt cung trưởng lao thanh thanh gọi hồn, thật là phiền đến muốn chết. Giao nghiến răng nghiến lợi, bẹp hôn một cái Tạ Huẩn, chủ nhân, ngươi trước từ từ, tiểu Giao đi xử lý một chuyện. Không đợi Tạ Uyển trả lời, giao lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế biến thành giao hình lao ra đi, uy phong lấm lấm giao khu triển lộ ở Thanh Tuyệt cung trưởng lao trước mặt, lục mắt lạnh lẽo, đem nàng khiếp sợ. Ở nàng cho rằng chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này khi, giao mở miệng, giọng nữ kiểu tiếu tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi có phiền hay không? A. Thanh Tuyệt cung trưởng lão nghe ra đây là Uyển Vi Nguyên Quân bên cạnh vị kia ngạch mang hoa sen tiên tử thanh âm, nàng miễn cưỡng yên lòng, ta tới đây là Thanh Tuyệt cung rắn mất đầu, Nguyên Quân cùng Thanh Tuyệt cung tố có sâu xa, tưởng thỉnh Nguyên Quân vì. Nàng nói còn chưa dứt lời, bị giao một cái đuôi đóng sầm Thanh Vọng Tiên Sơn. Giao vảy nổ tung, đối bay ra đi Thanh Tuyệt cung trưởng lão quát, "Lan!" Giao bạo long điên cuồng hét lên, khí phách hắc giao như vậy bộ dáng, suýt nữa đem Thanh Tuyệt cung trưởng lão nuốt vào, nàng lập tức bị giống vượng, bị giao rút về Thanh Tuyệt cung. A Vũ ở chung quanh thả cái giao kết giới, lại một chút đều không trì hoãn, bá một tiếng trở về bổ nhào vào Tạ Uyển trên người, lập tức ngoan ngoãn, Vũ Mị nói, "Chủ nhân, tiểu giao đã trở lại." Một người một giao tiếp tục làm phía trước không có làm xong sự tình, cái này tiểu nhạc đệm hai người cũng chưa để ở trong lòng, đương giao dụ hoặc Tạ Uyển đem chính mình sở hữu quần áo thoát xong, Tạ Uyển cũng hôn lên sương quai xanh dưới khi. Hai người đồng thời cảm nhận được một cổ hung thú áp bách. Tạ Uyển, giao. Tạ Uyển dùng quần áo của mình lần thứ hai đem A Vũ che lại, tiểu giao, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Không, dùng. Giao tử kẽ răng nghẹn ra hai chữ, này cổ quen thuộc các bách, là mặt khác giao tới. Nàng lần đầu tiên động dục, quên thu liễm chính mình hương vị, A Vũ nắm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, chủ nhân, ngươi từ từ, ta lập tức quay lại, loại chuyện này để cho ta tới. Ở giao xem ra, đây là chính mình thân là giao tôn nghiêm. Ta vẫn vốn định nói cái gì, giao đã lập tức biến mất không thấy. Trong gió đêm, một con huyết hồng đôi mắt hùng giao bay qua tới, nhón chân mong chờ, trên đời giao vốn là rất ít, hắn cư nhiên ngửi được thư giao động dục hương vị, hắn lập tức không xa ngàn giảm, dùng nhanh nhất tốc độ trèo đèo lội suối tới rồi. Phanh. Hùng giao ánh mắt sáng lên, nay chỉ bay ra tới giao cả người đen nhánh vô tạp sắc, liền cặp mắt kia, cũng là rất ít thấy thuần tịnh màu xanh lục, nàng mỗi một khối vảy lấp lánh tỏa sáng, giao khu hoàn mỹ giàu có lực lượng. Quá phù hợp bọn họ giao thẩm mỹ. Nguyên bản còn nghĩ chính mình như vậy cương giao, kia chỉ thư giao khẳng định nhìn thấy chính mình liền sẽ đáp ứng, còn thực tùy ý hùng giao thái độ lập tức thay đổi, chủ động chào hỏi, tiểu mẫu giao. Quăng. A Vũ lập tức dùng giao chảo bắt lấy này chỉ giao. Chiều núi lớn vùng, hùng giao vững chắc đụng phải đi. Hắn còn không có làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, tuy rằng hung thú gặp nhau cho dù là cùng tộc cũng sẽ lẫn nhau nhìn không thuận mắt, nhưng là động dục là trường hợp đặc biệt. Hùng giao chấn động rất xuống trên người sân hôi, đang muốn nói chuyện, hạt mưa giao đuôi chiều hắn tâu tới. Giao kéo trường giao mặt, giao dục cầu bất mãn. Bổn giao chuyện tốt, liền như vậy bị liên tiếp phá hư, nào chỉ giao có thể nhẫn. Nàng so này chỉ giao cường quá nhiều, nay chỉ giao thực mau liền đánh không lại nàng. Ngươi làm gì? Không muốn liền không muốn, cư nhiên đánh. Đánh chính là ngươi, không phục đánh trở về. Phanh. A Vũ một đuôi đem hắn tấu phi, nàng hiện tại tràn đầy không vui, nếu không phải động dục nàng cũng không tính quá bình tĩnh, nàng liền ám sát này chỉ phá hư nàng chuyện tốt giao. Nay chỉ hùng giao bị đánh đến đầy đầu là bao, cũng thực phẫn nộ, nhưng gần nhất, hắn đánh không lại A Vũ. Thứ hai, trong chốc lát khẳng định còn có còn lại hùng giao muốn tới, đến lúc đó hắn bị coi như tình địch bị liên thủ béo tấu. Hùng giao chạy nhanh chật vật mà chui vào trong nước chạy đi. A Vũ cũng không đuổi theo đi, lục mắt âm âm, một lần nữa đi vào vừa rồi phòng trong. Tạ Uyển ở cửa chờ nàng, đã lo lắng nàng, lại thực chán ghét kia chỉ hùng giao. Tạ Uyển phong thần ngọc thụ, rõ ràng vừa rồi đã bị nàng cởi quần áo hiện tại lại hảo hảo mà mặc ở trên người. A Vũ liên tiếp bị phá hư chuyện tốt, hiện tại hai mắt nóng lên, bổn giao mới không chơi. Bổn giao muốn trực tiếp một chút. Nháy mắt, sở hữu lời ngon tiếng ngọt, đề cao chất lượng. Dù dỗ Tạ Uyển chiêu số đều bị bá đạo giao vứt đến trên 9 tầng mây, nàng nhào qua đi, đôi tay bá lạp một tiếng xé lạn Tạ Uyển sở hữu quần áo, đem hắn phát gục trên mặt đất. Tiểu giao. Tạ Uyển quần áo toàn bộ không cánh mà bay, có chút nghi hoặc. Giao chút nào không nói đạo lý, mặt vô biểu tình, không được xuyên, toàn bộ cởi ra, không được trì hoãn thời gian. Tạ Uyển. Hắn tưởng, những lời này không nên hắn nói sao. Giao nghĩ nghĩ, tuy rằng nàng hiện tại có thể thu liễm chính mình trên người khí vị. Nhưng phòng trừng còn lại hùng giao khẳng định nghe vị tới, trong chốc lát bổn giao còn phải bị quấy rầy. Nàng kéo trường giao mặt, một phen đem Tạ Uyển bắt lấy, hướng Thanh Vọng Tiên Sơn địa phương còn lại phi. Nàng thực mau tìm được một cái sơn động, đem cửa động khẩu dùng tảng đá lớn hạn chết, sở hữu hương vị toàn bộ đều lộ ra không ra đi. Tạ Uyển nhìn một mình một giao nhanh nhẹn bận rộn A Vũ, yên lặng cấp khắp sơn thiết trí hảo kết giới. Chủ nhân. Giao làm xong hết thảy, mới xoay người nhìn về phía Tạ Uyển, hạng nhất vô pháp vô thiên xuôi gió xuôi nước giao cư nhiên bị đánh gãy hai lần, nàng lần thứ hai phát gục tạ ẩn, vạn phần ủy khuất, chủ nhân, bọn họ khi dễ ta. Ngươi nhanh lên, ngươi không thể lại rớt dây xích. Tạ ẩn. Hán tử dưới mà thượng tinh tế miêu tả tiểu giao mặt mày, lúc này đây không có bất luận cái gì do dự, ngón tay tham nhập giao một lần nữa mặc tốt trong quần áo. A Vũ chui vào trong lòng ngực hắn, ta ẩn phủ lên đi, tiểu giao ngoan, đừng nóng giận, ta tùy thời đều có thể nghe theo tiểu giao triệu hoán. Tiểu giao tùy thời tưởng, ta đều có thể. Một thất kiểu diễm, A Vũ là sẽ không áp lực chính mình giao, trong sơn động tiếng vọng thanh âm, nàng bị tạ ẩn ôm vào trong ngực, đầy người là mồ hôi thơm. Những cái đó thanh âm đến tạ ẩn trong thai, lại biến thành có đặc thù hiệu quả dược. Tiểu, giao, tạ ẩn trên lưng toàn bộ bị cào ra vết máu. Nhìn hưởng thụ đến đầu tóc ti dao, tiểu dao có nghị song tu. Song tu. Dao ở trăm vội bên trong mở ướt át lục mắt, nghe nói song tu cùng thải bổ không giống nhau, thải bổ là thải người khác bổ chính mình, song tu là mọi người đều hảo. Song tu. Gia tăng tu vi. Dao lập tức vươn đỏ bừng đầu ngón tay, ôm lấy tạ huẩn, phi thường nhiệt tình, muốn. Tiểu dao như thế nào còn có thể như vậy thanh tỉnh mà nói chuyện. Ra ngoài dao dự kiến, tạ huẩn cư nhiên hơi hơi mỉm cười, là ta không tốt. Rất dây xích. T. Không có đi, bổn giao thực vui vẻ a. Giao đang muốn nói chuyện, tạ ẩn cũng đã bắt tay phóng tới miệng nàng, thay đổi một chút phương thức, giao đã chịu kích thích, trong mắt một tế, một ngụm cắn ở tạ ẩn trên tay. Qua không biết bao lâu, liền hoạt bát giao đều đã mau duy trì không người ở hình, yêu cầu thể lực càng cường giao hình khi, tạ ẩn vẫn cứ ở tiếp tục. Trong thân thể hắn vạn đạo căn nguyên chi lực quần quận không ngừng mà tiếp viện lại đây, tạ ẩn đương nhiên không thể nói không mệt. Rốt cuộc liền giao hình người đều đã lâm vào mệt mỏi bên trong, trên người hắn mồ hôi đã như mưa thủy, so bất cứ lần nào bách cập sinh tử chiến đấu còn có mệt. Nhưng hắn nghĩ đến tiểu giao vội vàng, còn có những cái đó rất dây xích nói, liền cảm thấy nhất định không thể nhẹ nhàng như vậy buông tha nàng. Chương 71 gây chuyện giao. Sơn động ngoại ngày đêm thay đổi, trên mặt đất bị giao đuôi giẫm đạp đến chỉ còn khô tra lá cây đã lại phát tân lục, một lần nữa lớn lên cao vút tràn đầy. Ánh trăng từ bạc câu biến thành trăng tròn. Đầy đà thân hình lại dần dần gầy ốm vì một huyền, ngày thăng nguyệt hàng, hoa nở hoa rụng, bên ngoài đã qua suốt hai mùa, trong sơn động hòa thuận vui vẻ ấm áp động tĩnh phương đình chỉ. Trong sơn động, một người ngạch mang hoa sen tuyệt sắc nữ tử chính ghé vào một khắc danh nam tử trên đùi nhắm mắt nghỉ ngơi, mây mù tóc dài nhu thuận mà tán ở hắn trên đùi, an tâm mà nhẹ nhàng hô hấp. Tạ Huẩn đồng dạng đang ngủ, hắn nửa dựa vào lạnh băng trên vách núi đá, thanh lanh tuyệt tục trên mặt hai mắt đồng dạng nhắm chặt, đôi tay đáp ở trên đùi A Vũ trên vai cùng trên tóc. A Vũ thanh vũ lông mi khẽ run, mở mắt, sơn động, quần áo bị xé lạn tạ ẩn. Toàn bộ dao đột nhiên thanh tỉnh, đồng tử biến tế, theo bản năng một cái đánh rất tưởng từ tạ ẩn trên đùi lên, nhưng mà, nàng hai chân, phần eo một trận bùn rùn, đạp lên trên mặt đất tựa như đạp lên mềm xốp vân thượng. Dao đồng tử một trận co chặt, nàng là một con lợi hại như vậy, khôi phục lực như vậy cường đại dao, còn trước nay không đụng tới quá tình huống hiện tại. A Vũ hai chân run lên, toàn bộ dao lảo đảo một chút, hướng bên cạnh ngã quỵ. Thời khắc mấu chốt, ngủ say tạ ẩn nghe được động tĩnh tỉnh lại, theo bản năng rối tay đi tiếp được nàng. Ra ngoài một người một giao dự kiến, nguyên bản tiếp được A Vũ tạ ẩn cũng mày nhăn lại, cao dài thân hình đồng dạng đứng thẳng không song, bị giao một phát, song song thật mạnh té ngã trên đất. Phanh! Mặt đất truyền đến vững chắc tiếng đánh, A Vũ bị chấn đến choáng váng đầu, chủ nhân. Giao lắc lắc đầu, còn có chung không chân thật cảm giác, tạ ẩn chính là lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên kim tiên phía trên, nàng cũng là có thể so với yêu tiên thực lực đại giao. Hiện tại bọn họ cư nhiên cùng nhau ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Chuyến ra đi, sẽ cười chết dao. Không phải song tu sao? Bổn dao hiện tại như thế nào như vậy suy yếu? A Vũ chạy nhanh nội coi, toàn bộ dao hoảng sợ phát hiện, nàng trong cơ thể linh lực tiêu hao không còn, chỉ còn lại có một viên cô độc đan, ở kia nhàn nhã đảo quanh. Dao đại kinh thất sắc, bắt lấy tạ ẩn lay động, chủ nhân, chúng ta không phải song tu sao? Tiểu dao linh lực không thấy. Mới vừa lay động vài cái. Nàng lại thật sự không có sức lực, ầm ầm nằm liệt tạ ẩn trên người, đem mới vừa đứng dậy chuẩn bị chấn an nàng tạ ẩn lại cấp ấn xuống đi. Giao đầu một trận nghẹn ngào, thống khổ phát run, bổn giao linh lực không thấy, đó là bổn giao tích có bao lâu linh lực. Tạ ẩn tuy rằng đồng dạng hao tổn máy móc thiếu hụt, chính là lại không đề cập tới khởi tinh thần an ủi tiểu giao phỏng trừng muốn đem sơn động cấp sốc. Hắn tay chấn an mà đáp ở A Vũ trên vai, tiểu giao, chúng ta đích xác song tu, ngươi linh lực cũng không có không thấy. Ngươi nhìn kỹ xem, ngươi thức hải, đan hải hay không so với phía trước rộng lớn tràn đầy rất nhiều. A Vũ chạy nhanh nội coi, đích xác như thế, hiện tại, nàng thức hải đan hải mênh mông vô bờ. Nàng giống như nhớ tới một chút, nàng cùng tạ ẩn không chỉ thành công song tu, hơn nữa phi thường phù hợp, làm nàng nhất cử thành tiên. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ hóa rồng, cũng không tính toán thành tiên, nhân tài yêu cầu thành tiên tăng trưởng thọ mệnh cùng lực lượng, giao lại không cần, ngược lại là mỗi lần phách nàng thiên kiếp đều quá cường, A Vũ liền cố tình tránh đi thành tiên tao ngộ thiên kiếp. Không nghĩ tới, cùng tạ huẩn song tu khi, vạn đạo căn nguyên giống không cần tiền giống nhau cùng nàng lực lượng dây dưa, nàng cảnh giới kế tiếp bò lên. Chủ nhân A Vũ theo bản năng rất là giao nghi, thành tiên sau lực lượng, chỗ nào vậy đâu. Tạ huẩn có chút xấu hổ, trầm mặc một cái trước mắt, toàn bộ tiêu hao. Giao. Nàng nhớ tới, ở nhĩ tấn tư ma thời điểm, tạ huẩn nói cho nàng, mỗi lần song tu không thể quá độ, nếu không cảnh giới tăng lên quá nhanh, sẽ dẫn tới lực lượng không song. Cho nên đến sau lại, tạ huẩn liền không song tu. Nàng động dục kỳ hẳn là chỉ có một quý, nhưng nàng cảm giác bên ngoài biến hóa, hiện tại ít nhất đi qua hai mùa. TTTT. Cho nên đến sau lại, tiêu hao quá nhiều chỉ có thể lấy trong cơ thể linh lực đi bổ, nàng như vậy cường một con dao, như vậy dư thừa đã thành tiên linh lực, cư nhiên toàn bộ bổ không. Tạ huẩn. Dao rất là quý trọng lực lượng của chính mình, hiện tại vô năng cùng nộ, nào qua đi liền muốn làm thế cắn tạ huẩn. Ra ngoài dao dự kiến, tạ huẩn ôm lấy nàng phần eo tay cũng không hề sức lực, nàng liền như vậy một phát, tạ huẩn tay cư nhiên vô lực bung ra. Người làm sao vậy? A Vũ đồng tử biến viên, tạ huẩn trong cơ thể vạn đạo căn nguyên chi lực hẳn là tự thành ngân hà vũ trụ, quần quận không ngừng mà tuần hoàn lặp lại, chính hắn như thế nào xử đều đủ a. Tạ huẩn trầm mặc. Chủ nhân, mau nói. A Vũ đè ở trên người hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Tạ huẩn trên người nơi nơi là bị A Vũ cào ra tới vết máu, liền trên cổ đều có một cái, ở ngọc thạch giống nhau trên da thịt hơi hơi phiếm hồng. Tạ huẩn giống như rất khó lấy mở miệng, vẫn cứ nói. Tiểu giao, ta thể lực cũng không như ngươi. T, nói đến nơi này, giao liền minh bạch. Dựa theo thể lực tới nói, nàng đường đường giao, so tạ huẩn thể lực mạnh hơn nhiều. Đương nàng đều yêu cầu dùng linh lực tới khôi phục thể lực khi, tạ huẩn chính mình khẳng định càng cần nữa, hơn nữa hắn là tiên, không phải giao, dùng vạn đạo căn nguyên chi lực khôi phục thể lực cũng không có khả năng nhanh như vậy, khôi phục nhiều như vậy. Cho nên, tạ huẩn là trong cơ thể vạn đạo căn nguyên chi lực cũng đủ, nhưng thể lực sống sờ sờ tiêu hao xong, đồng thời cũng tiêu hao xong nàng linh lực. Giao kéo trường giao mặt, đối này tiến hành đơn giản đánh giá, kiệt trạch tán cá. Tiểu giao, ngươi tưởng nói tát ao bắt cá sao? T. Không văn hóa giao một bị sửa đúng, đại kinh thất sắc rất là không vui, nghiêm túc giao mặt muốn tìm trở về một thành, trong mắt quay tròn chuyển, đốt, đốt lâm trống điểu. Tiểu giao tưởng nói đốt lâm mà săn. Tạ huẩn nhìn khả khả ái ái tiểu giao. Giao phát điên, ở bạo long điên cuồng hét lên trước một cái trước mắt, tạ huẩn chạy nhanh vòng lấy nàng, tiểu giao nói mới là đối, kiệt trạch tán cá, đốt lâm trống điểu. Tiểu giao dùng từ không bám vào một khuôn mẫu, thực phù hợp tiểu giao ngươi thiên chân hoạt bát cá tính. T. A Vũ rất là không vui, nàng đã thực nỗ lực học tập, nhưng thật sự không phải học tập tài liệu, có vẻ nàng hảo không văn hóa, rất là ném đúng giao. Chủ nhân, ngươi rõ ràng biết không phải ta nói kia hai cái từ ngữ. Tạ huẩn mắt mang nhu tình, tiểu giao từ nơi nào nhìn đến kia hai cái từ ngữ. Từ chủ nhân ngươi trong thư phòng. A Vũ thường xuyên ở phù khúc lâu chơi, bất luận cái gì địa phương nàng đều có thể tùy tiện vào ra. Kia hai cái từ ngữ, chính là giao một bên nhàn nhàn mà gặm cây nghĩa, một bên đọc sách khi nhớ kỹ. Tạ huẩn nhìn tiểu giao sâu kín ánh mắt, nén cười, trở về lúc sau, ta giúp tiểu giao đem kia quyển sách thượng từ ngữ đổi thành tiểu giao theo như lời từ ngữ không phải hảo sao. T. Giao khiếp sợ. Chủ nhân, ngươi cũng quá không nguyên tắc đi. Giao vô cùng đau đớn, khó trách vừa rồi chủ nhân sẽ làm như vậy quá mức sự tình. Tạ huẩn hơi hơi mỉm cười, cũng không phản bác. Hắn trong lòng biết rõ ràng chính mình đích xác thực dung túng tiểu giao, ngay từ đầu liền dung túng, đến bây giờ có càng ngày càng dung túng xu thế, nhưng tạ huẩn cũng không cảm thấy không thể làm như vậy. Nói sai một ít từ ngữ, căn bản không tính là đại sự, tiểu giao nhất định phải đem sở hữu từ ngữ nói đúng sao. Nàng đã rất lợi hại thực đáng yêu, không cần làm đến mọi chuyện hoàn mỹ. So với nhìn đến một cái vì không văn hóa cô đơn tiểu giao, tạ huẩn càng thích nhìn đến vui vẻ, vô tâm không phổi tiểu giao. Giao ngoài miệng nói tạ huẩn không nguyên tắc, nhưng kỳ thật một viên giao tâm rất là hưởng thụ. Nàng nghĩ nghĩ, bá một tiếng để sát vào tạ huẩn, chủ nhân, về sau không thể lại giống như lần này như vậy, chủ nhân cùng ta đồng thời lực lượng thiếu hụt, thật là quá nguy hiểm. Tạ huẩn giải thích, tiểu giao, ta vạn đạo căn nguyên chi lực không có thiếu hụt, chẳng sợ có ngoại địch, cũng vô pháp gần ngươi ta thân. Giao vặn mặt, đúng vậy, chủ nhân chỉ là sống sờ sờ đem thể lực háo không, kim tiên phía trên, ngủ lâu như vậy cũng chưa khôi phục lại thể lực. Tạ huẩn. Hắn cũng không tưởng ở tiểu giao trước mặt rất dây xích, đối mặt tiểu giao nói, tạ huẩn vẫn cứ thanh lánh hơi hàm nhu tình, lại nói, không có tiểu giao nói như vậy nghiêm trọng. Phải không? Giao nheo mắt hắn, chủ nhân nếu không thừa nhận, hiện tại đứng lên đi một vòng, tiểu giao liền tin tưởng ngươi. Tạ Huẩn ngẫm lại, thực sáng suốt mà không nói tiếp. A Vũ hừ lạnh một tiếng, cái này kêu cái gì, gọi là đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương, chủ nhân, ngươi quá phong túng. Không được, không thể làm Tạ Huẩn mỗi lần đều như vậy. Giao nghĩ nghĩ, chủ nhân lần sau ngươi nếu là vẫn cứ cùng tiểu giao lưỡng bại câu thương, tiểu giao lúc sau liền không muốn. Tạ Huẩn ánh mắt tối xâm lại, không muốn. Hắn nhắc nhở tiểu giao liền song tu cũng không muốn. Giao ở trong lòng một cân nhắc, nàng đương nhiên nguyện ý, nhưng là ngoài miệng đương nhiên không thể như vậy nói. Nàng nói, đúng vậy, ta không phải như vậy một con sẽ bị song tu hấp dẫn giao. Chính là tiểu giao cuốn lấy ta không bỏ, tiểu giao quên mất sao. Tạ Huẩn trong mắt hàm chứa điểm điểm ý cười, thật sâu nhìn A Vũ, ta cũng thực buồn rầu, nếu ta không làm như vậy, tiểu giao sẽ ghét bỏ ta rất dây xích. Ta làm như vậy, tiểu giao lại ghét bỏ ta làm chúng ta lưỡng bại câu thương. Hắn ôm A Vũ có chút chột dạ, chiều mặt sau né qua đi, Tạ Huẩn mang theo U Lan hương khí cùng lại đây. Tạ Huẩn nói, nguyên bản ta liền quần áo đều đã mặc tốt, sau lại tiểu giao lại lần nữa cởi ra ta quần áo, tiểu giao quên mất sao. T. Giao giống như có chút ấn tượng, sự tình giống như thật là Tạ Huẩn mới đầu có chừng mực, nhưng nàng tiếp tục quấn lên đi, rốt cuộc, Tạ Huẩn cũng không có đúng mực. Nói cách khác, lần này lưỡng bại câu thương chính mình là thủ phạm, Tạ Huẩn là đồng lõa. Phá án. Giao làm bộ không nhớ tới, mặt vô biểu tình, phải không? Ta không phải kia trung giao. Tạ Huẩn thấp thấp cười hai tiếng, kia tiểu giao rốt cuộc là nào trung giao? Hắn hai tròng mắt một mảnh chân thành ngân hà, tiểu giao là một con trăm biến giao, đáng yêu giao. Hắn mềm nhẹ ngữ khí ở giao bên thai nỉ non, giao náo loạn cái đỏ thấp mặt, tưởng tượng đến chính mình linh lực là bị chính mình làm cho thiếu hụt, liền bá vương thò lại gần, chủ nhân. Ngươi không cho nói. Thình thịch. Nàng thiếu hụt, Tạ Huẩn cũng thiếu hụt, như vậy một làm ầm ĩ, nàng té ngã ở Tạ Huẩn trên người, cánh môi vừa lúc chiếu vào Tạ Huẩn trên môi. Tạ Huẩn ánh mắt một thâm, theo bản năng trở tay chế trụ nàng cái hót, gia tăng nụ hôn này, nhiệt độ không khí chậm rãi lên cao. Dần dần, hắn nửa đứng dậy, đôi tay chống ở A Vũ bả vai bên cạnh, đang muốn làm điểm sự tình gì khi, Tạ Huẩn toàn vô thể lực, cánh tay chống đỡ trong chốc lát sau mềm nhũn, ầm ầm ngã vào bên cạnh. Hắn vạn phần thất bại. Hữu tâm vô lực. A Vũ cũng thực ném dao mà nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần hơi hơi thở dốc. Chủ nhân, ngươi đã không được, ta mau khôi phục linh lực, ngươi mau khôi phục thể lực đi. Không được. Tạ Huẩn nghe thấy lời này, rất muốn làm tiểu giao nhìn xem chính mình rốt cuộc được chưa, hắn khẽ nhúc nhích một cái trước mắt, ánh mắt biến đổi, một lần nữa nằm trở về. Tiểu giao nói đúng, không thể tát ao bắt cá. A Vũ tiên linh lực khôi phục đến phi thường mau, kỳ thật, nàng lực lượng cũng không xem như tiên linh lực. Giao lực lượng mang theo hủy diệt hung thần khí, trong đó hỗn loạn Tạ Huẩn thanh chính vạn đạo căn nguyên chi lực, một mảnh thanh triệt trung hỗn loạn đen nhánh hung ác lực lượng. Bị như vậy háo không sao, nàng lực lượng ngược lại khôi phục đến càng mau, thực mau, khôi phục thành một con hoạt bát giao. Tạ Huẩn háo chính là chân chính thể lực, phản phất liền cốt tủy trung thể lực cũng chưa, hắn chỉ có thể dùng vạn đạo căn nguyên chi lực chậm rãi chân bóng. Vì thế, giao cố ý ở Tạ Huẩn trước mặt động động thủ đoạn, động động cổ chân, thở dài, "A, chủ nhân, tiểu giao hảo." Chủ nhân như thế nào còn không có hảo a? Tạ Huẩn an tĩnh mà đả tọa. Nàng phi thường vui vẻ, ngầm có ý tuy rằng bổn giao cảnh giới không bằng Tạ Huẩn cao, nhưng bổn giao quả nhiên các phương diện đều được trời ưu ái vui sướng. Nhịn không được nói, chủ nhân như vậy, tiểu giao hảo tâm đau a, lần sau, này chung xuất lực sự tình làm tiểu giao tới làm đi. Tạ Huẩn. Hắn nghĩ đến tựa như lười giao giống nhau vẫn luôn hưởng thụ tiểu giao, xuất lực sự tình, tiểu giao nhưng chưa làm qua, hơn nữa. Hắn cũng không thể tiếp thu từ tiểu giao tới làm. Tạ Huẩn tận lực tâm như nước lặng, tiểu giao, lần sau thử lại. Chương 72 đường long giao. A Vũ một chân bước ra sơn động. Toàn bộ giao thật sâu hô hấp một chút sơn gian tươi mát không khí, trong mắt biến viên, sơn gian xanh ngắt cây cối xanh um tươi tốt, không có một chút bị sét đánh quá dấu vết. Bổn giao thành tiên thiên kiếp chỗ nào vậy? Tạ Huẩn đã một lần nữa thúc hảo kim quan, tóc dài rối tung ở thẳng sau thắt lưng, tự nhiên mà dò hỏi, tiểu giao suy nghĩ thành tiên thiên kiếp. Ân. A Vũ nghiêm túc một trương giao mặt, mỗi lần phách ta thiên kiếp đều thực khắc nghiệt, hiện tại đống nhiên không có, lòng ta có chút bất an. Không phải là phải đợi chờ tích cóp cái đại đi. T. So với bị một lần phách hổ, nàng tình nguyện bị phân nhiều lần chậm rãi phách. Đều không phải là tiểu giao tưởng như vậy. Tạ Huẩn đi đến A Vũ bên cạnh, xanh thẳm quần áo làm hắn ở bích sắc dưới bầu trời, có vẻ càng vì gột rửa xuất trần. Tiểu giao, thành tiên thiên kiếp cùng tiểu giao ngươi sinh trảo hóa rồng thiên kiếp không giống nhau. Thành tiên có rất nhiều loại phương thức, cho nên bổn giao là một con song tu thành tiên giao. Thường xuyên ăn cơm mềm dẫn tới da mặt càng đổi càng hậu, không hề gánh nặng giao tùy tiện địa đạo. Tạ Huẩn trầm mặc một cái trước mắt, giống như nhớ tới phía trước phóng túng ngày ngày đêm đêm. Nhưng Tạ Huẩn một mặc xong quần áo sau, tiên quân tu dưỡng lại khắc tiến trong xương cốt, song tu thành tiên, cũng là ta cam tâm tình nguyện, này vốn là không có gì. Huống chi, lấy tiểu giao tư chất của ngươi, thành tiên cùng không, đối với ngươi mà nói không có quá lớn khác biệt. Tiểu giao ngươi phía trước trợ giúp Chu Sát diệt nói huyết ma, trừ khử một hồi tiên môn hạo kiếp, là rất lớn công đức, cho nên, lần này ngươi thành tiên không hề thiên kiếp rơi xuống, về sau ngươi thăng vì kim tiên cũng sẽ không có bất luận cái gì thiên kiếp. Bổn giao cư nhiên là một con như vậy may mắn giao sao. A Vũ nhìn chằm chằm chân trời một đoá vân, này đối với giống nhau yêu cùng giống nhau tiên tới nói, tuyệt đối là lớn lao tin vui. Nhưng đối nàng tới nói, nàng chỉ nghĩ hóa rồng, nàng nhớ rõ nàng sinh chảo khi lọt vào thiên kiếp rất lớn, trợ giúp Chu Sát diệt nói huyết ma công lao đối nhau chảo không có nửa phần trợ giúp. Nói cách khác, hóa rồng không giống thành tiên, cùng công đức không có bất luận cái gì quan hệ. Long, long, long, sẽ không bởi vì nhiều làm người tốt chuyện tốt liền thành long. Đó là so tiên càng cao càng khắc nghiệt ngạch cửa. Chủ nhân, tiểu giao tưởng hóa rồng. A Vũ thỉnh thịch nhào vào Tạ Huẩn trong lòng ngực, toàn bộ giao có chút cô đơn, Tạ Huẩn đã lợi hại như vậy, bổn giao lại chậm chạp không hóa rồng. Cái này làm cho luôn luôn kiêu ngạo giao như thế nào có thể nhẫn. Ta sẽ giúp tiểu giao. Tạ Huẩn dừng một chút, vẫn cứ vươn bàn tay to trấn an A Vũ phần lưng. Đây là một cái cũng đủ thân mật tư thế, vẫn là ở rõ như ban ngày dưới sở làm, quanh mình không có còn lại người. Nhưng đối Tạ Huẩn tới nói, quanh mình sơn cùng không trùng, đều là trầm mặc chứng kiến. Bọn họ không có lập khế ước, ở Tạ Huẩn trong lòng, lại so với lập khế ước còn càng chặt chẽ. A Vũ moi hết cõi lòng mà tưởng hóa rồng cơ duyên, đột nhiên từ Tạ Huẩn trong lòng ngực chui ra tới, chủ nhân, kia chỉ độc giác thú khẳng định biết về lòng tin tức. Nàng nguyên bản giết chết kia chỉ xấu giao sau, liền phải đi tìm độc giác thú, không nghĩ tới thình lình xảy ra động dục làm nàng ước chừng trì hoãn lâu như vậy. Thật không nghĩ tới. Bổn giao như vậy một con thanh tâm quả dục lấy tu luyện làm trọng giao, cũng sẽ bị động dục hại thành như vậy, động dục chỉ có một quý, chính mình rồi lại cùng Tạ Huẩn lại bỏ thêm một quý. Giao trà đũa, vô cùng đau đớn, Lam Nhan Họa Thủy. Lam Nhan Họa Thủy bản nhân yên lặng gánh vác tiểu giao chỉ trích. Tiểu giao, độc giác thú bị ta sắp đặt ở thanh vọng tiên sơn nào đó góc, có ta thiết hạ kết giới tương hộ, chúng ta hiện tại liền có thể đi. A Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, nàng nguyên bản tưởng mũi tên giống nhau lưu qua đi. Khó khăn lắm dừng lại bước chân, quay đầu lo lắng mà nhìn Tạ Huẩn. Tạ Huẩn thoạt nhìn đã hảo, thể lực hoàn toàn khôi phục, nhưng là giao vẫn cứ nhớ rõ hắn vừa rồi hư háo, nhân loại khôi phục tốc độ sẽ không có ra mau. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Huẩn thanh lãnh tuấn mỹ dung mạo, chủ nhân, ngươi thật sự hoàn toàn hảo sao? Nếu không tiểu giao vẫn là bồi ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Thực ngọt ngào quan tâm, đặc biệt là từ luôn luôn tùy tiện, vô tâm không phổi giao trong miệng nói ra, nhưng Tạ Huẩn theo bản năng vui vẻ không liên tục bao lâu. Bởi vì này đã chạm đến tới rồi hắn nam tính tôn nghiêm. Tạ Huẩn hơi hơi mỉm cười, tiểu giao, ta thật sự hoàn toàn hảo, ngươi phải tin tưởng ta. Hoa! A Vũ vui vẻ vỗ tay, chủ nhân, ngươi thật nhanh a. Tạ Huẩn! Hắn từ nhỏ giao tinh xảo minh diễm lại hàm chứa gian tà mặt mày trung, nhìn ra nàng ý tưởng. Tiểu giao, ngươi ở cố ý nghịch ngợm. Đương nhiên không có, ta không phải như vậy một con giao. A Vũ vặn mặt, nàng là một con lòng mang trí lớn giao. Mới không phải cái loại này chỉ biết ham chơi giao. Giao liêu xong liền chạy, bá một tiếng phi ở phía trước, chủ nhân mau tới, chúng ta đi tìm độc giác thú. Nếu không phải Tạ Huẩn thật muốn tiểu giao nhất định phải đi tìm độc giác thú, hắn tưởng, hắn cũng không để ý tiếp tục cùng tiểu giao tự thể nghiệm, xem hắn rốt cuộc mau không mau. Một người một giao bay đến không trung, lưu lại hai người hơi thở sơn động bị kiếm quang cùng giao đuôi hoàn toàn phá hủy. Độc giác thú ở thanh vọng tiên sơn mỗ một chỗ, nó thấp hèn cổ an tĩnh mà uống nước. Cách đó không xa nằm bò một người run bần bật nam nhân. A Vũ cùng Tạ Huẩn dừng ở kết giới nội khi, độc giác thú ngẩng đầu thấy hai người, phía trước tràn ngập đề phòng đôi mắt hiện tại tràn ngập kinh hỉ, có chút không thể tin tưởng, lại có chút do dự mà đứng ở tại chỗ đánh vài cái chuyển. A Vũ đang muốn tiến lên, trên mặt đất nằm bò tên kia nam nhân điên rồi giống nhau chạy tới, hai vị ân nhân, hai vị đại tiên, các ngươi nhưng tính ra. Hắn ôm chính mình trần trụi thượng thân, suốt nửa năm, hắn chỉ có nửa người dưới một cái quần xuyên. Nơi này trống trải vô che đậy, bốn phương tám hướng phong hô hô dốc tới, hắn suýt nữa lanh chết qua đi, đói bụng, liền ăn một chút trái cây, khắc, liền uống một chút nước sông. Như vậy sinh hoạt tuy rằng so với bị thải bổ chết hảo, nhưng quá lâu rồi, hắn thật sự chịu không nổi. Liền một cái người nói chuyện đều không có, bên cạnh kia chỉ độc giác thú tuy rằng có thể nói chuyện, nhưng dường như thực coi thường hắn, rất ít mở miệng. Nhìn thấy A Vũ cùng Tạ Huẩn, hắn thật sự áp lực không được kích động tâm tình, hai vị ân nhân. các ngươi cùng Thanh Tuyệt cùng đám kia người đánh lên tới bị thương mới lâu như vậy không lại đây sao? Trong mắt hắn, thải bổ phàm nhân Thanh Tuyệt cung đã là không hơn không kém ma cung. Bởi vì quá hai người thế giới dẫn tới hoàng điểm, hoàn toàn quên tên này nam tử tạ ẩn, giao. A Vũ ra mặt dày nói, đúng vậy. Vị này nam tử càng là cảm động, còn muốn nói nữa điểm cái gì, A Vũ hiện tại lòng tràn đầy là độc giác thú, nắm lên hắn ném tới mặt sau đi, làm hắn không cơ hội chặn đường. Tạ ẩn chiều hắn ném ra một kiện quần áo của mình tránh gió. A Vũ vui vẻ đứng ở độc giác thú trước mặt, nhìn này chỉ phía trước cự tuyệt nàng độc giác thú, giao lộ ra một cái cười, giương tay tung ra một cây xám xịt đoạn giác, ngươi nhìn xem. Độc giác thú cúi đầu vừa thấy, nhìn chằm chằm kia căn đoạn giác, thân thể run nhẹ nhẹ. Quả nhiên, nó nhận thức này chỉ giao. A Vũ nói, đây là phía trước đánh ngươi, giả trang bổn giao kia chỉ xấu giao giác, bổn giao thân thủ giết nó, hiện tại cho ngươi xem xem. Độc giác thú xám xịt đôi mắt chậm rãi xuất hiện nước mắt, nó thân là thủy thú, chẳng sợ có thể làm thanh vọng tiên sơn mưa thuận gió hòa, bốn mùa như xuân năng lực, ở cường đại tàn nhẫn hung thú trước mặt, cũng chỉ là bị nặn tròn bóp dẹp đối tượng. Nó đã nhớ không rõ chính mình bị đánh bao nhiêu lần, trên người loang lổ vết thương hảo lại trường, dài quá lại hảo. Cảm ơn. Độc giác thú mở miệng, là một cái tang thương ôn hòa giọng nữ. A Vũ tiếp thu nàng lòng biết ơn, bất quá, nàng cũng không phải là một con làm tốt sự không cầu hồi báo giao. Hiện tại nàng chém ra một đạo trường phong, tên kia bị nàng ném tới mặt sau nam tử lỗ thai lập tức bị phong bế. Nàng lúc này mới nói, hiện tại ngươi có thể đem ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói cho bổn giao. Giao tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái hóa rồng cơ hội. Đệ nhất, thiên ngu tiên sơn sự tình, trừ ra kia chỉ xấu giao ngoại, còn có hay không còn lại hung thú biết. Nếu có, vì phong vạn nhất, giao liền phải tiên hạ thủ vi cường. Đệ nhị, ngươi làm bổn giao cùng tạ hẩn tới tìm ngươi, rốt cuộc muốn nói gì? A Vũ kỳ thật có chút khẩn trương, xem nàng biến tế đồng tử là có thể biết, tạ ẩn đi tới, nắm lấy tay nàng. Độc giác thú nhìn này một người một dao, hôm nay, nàng sứ mệnh rốt cuộc có thể hoàn thành. Nhưng, độc giác thú vẫn cứ có chút sợ hãi, nếu này lại là kia chỉ giao kế sách, lừa gạt nàng bí mật nàng nên làm cái gì bây giờ. A Vũ nhíu mày, nàng cư nhiên còn không nói. Thời khắc mấu chốt, tạ ẩn nói, trong thiên hạ, lấy thanh vọng thần thú ngươi nhãn lực đều không thể nhìn thấu ngụy trang thuật. Chỉ có giao có thể làm được. Phía trước kia chỉ giao có lẽ biến thành quá tiểu giao bộ dáng tới lửa gạt ngươi, nhưng là thanh lâm nói cho ta, trí nhớ của ngươi có ta cùng tiểu giao hai người. Hôi giao sẽ không bỏ được đem hóa rồng bí mật nói cho còn lại giao, nói cách khác, hắn không có khả năng đồng thời ngụy trang ra ta cùng tiểu giao bộ dáng. Hiện tại ngươi đối mặt, thật là chúng ta. Ta ẩn thanh âm kiên định, không nhanh không chậm, lại chậm rãi giải khai độc giác thú tâm phòng. A Vũ chiều hắn đầu đi tán thưởng thoáng nhìn, bổn giao nhân loại quả nhiên thực thông minh. Độc giác thú thái độ chậm rãi mềm hóa, nàng thở dài một hơi, ta rốt cuộc chờ tới rồi các ngươi, sự tình muốn từ mẫu thân của ta nói lên. Mẫu thân của ta từng là thiên ngu tiên sơn hộ sơn thần thú, nó có thể vào chân long coi trọng, lại có thiên ngu tiên sơn lực lượng thêm vào, là ta đã thấy lực lượng mạnh nhất độc giác thú. Kia một ngày, ta lại cảm nhận được mẫu thân triệu hoán, ta qua đi khi, mẫu thân tuyết trắng ưu nhã lông tóc đã trở nên già nua suy bại, nó phía sau thiên ngu tiên sơn càng ngày càng nhỏ. Độc giác thú bi thường nói, cả tòa thiên ngu tiên sơn, chỉ còn lại có một mảnh tử khí trầm trầm, nguyên bản như vậy cường đại chân long toàn bộ không thấy bóng dáng. Giao tâm đều mau nhảy ra tới, chân long biến mất bí mật, hôm nay bổn giao liền phải chạm đến tới rồi sao. Ta hỏi mẫu thân rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mẫu thân nói cho ta, chân long thi triển bí pháp khi, thiên ngu tiên sơn ra phản đồ. Độc giác thú nói, một con rồng phản bội long tộc, ở thi triển bí pháp thời điểm mấu chốt. Nó mang theo thủ long tộc cùng hộ long tộc một ít phản đồ làm phản, mẫu thân không biết nó dùng chính là cái gì phương pháp, tóm lại, trừ bỏ nó ở ngoài, sở hữu chân long toàn bộ thân chết, tiêu tán. Không có chân long thiên ngu tiên sơn, thực mau cũng sẽ tiêu tán, mẫu thân làm hộ sơn thần thú cũng sẽ chết đi. Độc giác thú ánh mắt có chút bi ai, nó ở cuối cùng thời điểm, vẫn cứ không tin như vậy cường đại chân long sẽ bị phản đồ làm hại diệt tộc, mẫu thân cùng thiên ngu tiên sơn còn sót lại ý chí câu thông, biết ở cuối cùng. Sự tình sẽ có một chút chuyển cơ. Cái này chuyển cơ, chính là bổn giao cùng tạ ẩn đi. Giao tưởng. Nàng ngẩng lên cằm, đã làm tốt trở thành long cứu vớt thiên ngu tiên sơn sứ mệnh. Độc giác thú nói, thiên ngu tiên sơn cùng mẫu thân liên thủ nhìn đến thiên cơ là, ở thật lâu lúc sau tương lai, chân long nhất tộc trung, sẽ từ thiên địa dựng dục ra một con tập thiên địa chi tinh hoa, nhật nguyệt chi linh quang, tập hợp chân long chỉnh tộc tinh túy long, nó đem cứu lại thiên ngu tiên sơn, cùng nó ở bên nhau. Còn có một cái đồng dạng cường đại, vô tư trợ giúp nó tiên. T. Nói đến nơi này, A Vũ lập tức lộ ra chính mình giao giác, uy phong lấm lấm đỉnh ở trên tóc, đen nhánh giao giác hoàn mỹ cường đại, nàng duỗi tay vớt ve chính mình giác. Tập thiên địa chi tinh hoa, tụ nhật nguyệt chi linh quang, nói còn không phải là nàng sao? Đồng dạng cường đại, vô tư trợ giúp, nói còn không phải là Tạ Huyền sao? Khó trách chẳng sợ bổn giao không phải một con sống lâu lắm thời gian giao, đại đa số giao ở bổn giao trước mặt, cũng chỉ có thể bị tấu. Giao đầu vui sướng phát run. Chưa tưởng, độc giác thú nhìn Tạ Huyền, ngài hẳn là chính là kia chỉ tập thiên địa chi tinh hoa, hội tụ nhật nguyệt chi linh quang long đi. Tạ Huyền, giao. Giao đại kinh thất sắc, này chỉ độc giác thú bị tấu mù đi, Tạ Huyền là tiên nhân, chỗ nào là long. Nàng lập tức tiến đến độc giác thú trước mặt, triển lãm chính mình giác, nhìn xem nàng giác. Độc giác thú dùng càng hiền từ thanh âm, ngài nhất định là cái kia vô tư trợ giúp chân long tiên đi, nguyên lai ngài là giao, khó trách, giao từ long thuộc. Ngươi về sau nhất định phải hảo hảo phụ tá chân long. Long tự chưa nói xong, nó bị giao một cái đuôi phiến đến trong sông, độc giác thú không dự đoán được nàng đỗng nhiên làm khó dễ, cho rằng chính mình lại phải bị đánh, từ trong nước bỏ dậy. Tiểu giao, tiểu giao. Tạ Huyền đè lại đã tức giận tiểu giao. A Vũ phẫn nộ mà chỉ trích, chủ nhân, nàng chính là đối tiểu giao có ý kiến. Chủ nhân ngươi là tiên, thấy thế nào cái kia long đều là ta, nàng cư nhiên trợn mắt nói dối. Ta đây liền đi đau bẹp. Giao nổi giận đùng đùng, độc giác thú đem người xem thành long đều không đem nàng trở thành long, đây là đối bổn giao vũ nhục. Độc giác thú hoảng sợ mà nhìn nàng, Tạ Huyền cũng nói, ta thật là nhân tộc, cùng chân long không quan hệ. Tạ Huyền liền vạn đạo căn nguyên đều toàn bộ lĩnh ngộ, không có khả năng tu tập cho tới bây giờ, liền chính mình là cái gì cũng không biết. Độc giác thú cũng mê mang lên, thiên cơ triển lãm chính là này hai người, bọn họ bên trong nhất định có một cái là long, chính là, kia chỉ hắc giao rõ ràng là giao, không phải long A. Chương 73 vui vẻ giao. Cuối cùng, giao đại vương vẫn cứ không tấu kia chỉ độc giác thú. T, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, độc giác thú khẳng định còn biết chút cái gì. Độc giác thú thật cẩn thận mà từ trong nước đạp chân lên, run run quanh thân ra lông, đem bọt nước ném sạch sẽ. Giao đôi mắt xanh biếc, lạnh lùng nhìn nó, bổn giao cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Độc giác thú run rẩy, giao lạnh băng đôi mắt lệnh nó sợ hãi. Tuy rằng nàng không có giống kia chỉ hôi giao giống nhau đối nó động thủ, nhưng phổ thiên hạ hung thú, chỗ nào có hảo tính tình. Huống chi, liền hôi giao đều bị nàng giết chết, nàng chỉ có thể là so hôi giao càng cường đại lanh khóc giao. Độc giác thú hiện tại cũng rất muốn theo giao nói, tán thành nàng là long, nhưng nó ngẩng đầu nhìn nhìn nàng trên đầu giác. Đó là một đôi uy phong lấm lấm, lóe đen nhánh ánh sáng giác, không có long giác như vậy phân nhánh, tuy rằng thực uy phong mỹ lệ, nhưng vừa thấy chính là giao giác. Ta độc giác thú không dám nói ra kế tiếp nói, túi đầu. A Vũ mau khí tạc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều không thể làm này chỉ độc giác thú tán thành bổn giao. Nàng hai mắt tối sầm lại, thật là khinh giao quá đáng. Tạ Huyền lo lắng tiểu giao tạc lần, nắm chặt tay nàng, đồng thời nhanh chóng nói, thanh vọng thần thú, ngươi vì sao cho rằng ta là long? Ta thật là tiên nhân, cùng long tộc không quan hệ. Độc giác thú cúi đầu, nàng nhận định Tạ Huyền là chân long, là bởi vì nàng cho rằng cường đại uy nghiêm đoan trang chân long. Hẳn là Tạ Huyền như vậy không dính bụi trần, công chính tiên nhân khí chất. Mà hắc giao, gần nhất nàng giác bại lộ ra nàng là giao, thứ hai nàng tính cách là điển hình hung thú tính cách, độc giác thú càng tán thành Tạ Huyền. Độc giác thú lo lắng bị tấu, không dám nói ra lời này. A Vũ lại nhìn chằm chằm nó cười lạnh, chủ nhân, ngươi cùng nó nói cái gì? Nó chính là đối tiểu giao có ý kiến, bởi vì bị một con giao tấu quá, liền cho rằng sở hữu hung thú đều bất kham vì long. Theo đạo lý, giao từ long thuộc. Giao có thể hóa rồng, người lại không thể hóa rồng. Chủ nhân ngươi cha mẹ ruột đều là tiên nhân, sao có thể sinh ra là long chủ nhân? A Vũ bá một tiếng đem mang cho độc giác thú hôi giao giác bóp nát, cao ngạo mà ngẩng đầu, là bổn giao suy nghĩ nhiều quá, độc giác thú chỉ là thấy qua thiên cơ, nhưng là cũng không có phân rõ chân long nhãn lực, long, như thế nào sẽ là nó có thể phân rõ? Nói nhiều như vậy, giao chính là tưởng chứng minh, chính mình tài năng bị hóa rồng tiềm chất. Độc giác thú nói đều không tính đều không tính. Tạ Huyền thưởng thức mà nhìn tiểu giao vẫn luôn là như thế này tốt một con giao, bạo nội chung cũng đựng đầy bình tĩnh, vĩnh viễn nhận định chính mình phương hướng. Độc giác thú nghe được A Vũ nói kia phiên lời nói, thừa nhận nàng nói rất có đạo lý. Có lẽ là nàng hẹp hỏi, ai có thể nói rõ ràng chân long tính cách nên dày rộng nhân tử. Chân long nhất tộc chịu khổ phản bội diệt tộc, lại có tụ tập thiên điệu tinh hoa hậu đại, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ cái này hậu đại khoan dung. Từ từ, độc giác thú nhận thấy được chính mình bắt được cái gì. Giao tính cách. Nó trong lúc nhất thời liền sợ hãi đều quên, xám xịt đôi mắt nhìn về phía A Vũ, thanh âm run nhẹ nhẹ, xin hỏi, ta có thể nhìn xem ngài nguyên hình sao? T, tuy rằng giao hiện tại rất bất mãn độc giác thú có mắt không tròng, nhưng vẫn là thực thích khoe ra chính mình hoàn mỹ nguyên hình. Nàng chiêu không chung một đằng, nguyên bản mỹ nhân hóa thành một con uy phong hôi hổi, cả người khoác mãn đen nhánh vải dao, nàng dao khu mỗi một tấc đều giống bị đo đạc quá, hoàn mỹ phù hợp săn giết máy móc tỷ lệ. Dao khu hiện ra thời khắc đó, không trung thái dương dường như đều ảm đạm rất nhiều. Độc giác thú tử mẫu thân trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ nhìn đến quá chút ít chân long bóng dáng, nó trừng lớn hai mắt, có trong phút chốc hoảng hốt cảm thấy chính mình thấy được chân long. Cực đại dao đầu ở không trung vừa chuyển, tiến đến độc giác thú trước mặt, nhìn xem, bổn dao cỡ nào uy phong. Độc giác thú bị dao uy một dọa, tứ chi bủn rủn không dám động, nàng cổ đủ dũng khí nhìn kỹ Á Vũ, rõ ràng là một con hắc dao, nhưng vừa rồi cho nó cảm giác rất giống chân long. Nó run run nói, xin hỏi, ngài cha mẹ là? Dao dưới ánh mặt trời, dao giác phản quang, lạnh lẽo lục mắt cười như không cười, bổn dao như thế nào biết? Từ sinh ra khởi, liền không có trong tộc dao làm bổn dao kêu lên bọn họ cha mẹ, bổn dao chỉ biết, bổn dao là thứ năm chỉ ra đời dao. Nàng trước nay đều cùng trong tộc dao không giống nhau, ở trong tộc dao chỉ biết ninh bánh quai trèo khi, nàng liền biết, chính mình nhất định phải trở thành long. Có lẽ bởi vì nàng so còn lại dao cường quá nhiều, cường giả luôn là cô độc, dao càng là, nàng không yêu cùng còn lại dao một khối chơi. Nhìn độc giác thú ngốc lăng mặt, A Vũ ác liệt nói, có lẽ bổn dao vừa lúc là thiên sinh địa dưỡng, hội tụ thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt linh quang cái kia long đầu. Độc giác thú sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, dao cười lạnh một tiếng, nàng chỉ là cố ý đậu này chỉ không có mắt độc giác thú thôi. Nàng tin tưởng vững chắc, thiên cơ nói cái kia long chính là nàng. Bất quá, nàng hiện tại thật là một con dao, một con yêu cầu hóa rồng dao. Dao tuy rằng thường thường thổi phồng chính mình tập thiên địa tinh hoa nhật nguyệt linh quang. Nhưng kia chỉ là dao tự luyến khi lý do thoái thác, nàng biết những cái đó thổi phồng ra tới hư danh đối hóa rồng không có nửa điểm tác dụng. Tạ Huẩn ở một bên trầm tư, nhắc nhở tiểu dao cùng độc giác thú, tiểu dao, dao là cường hãn vô cùng hung thú, sống một mình, cũng không phải có thể tiếp thu quần cư hung thú, tiểu dao ngươi tộc địa trùng, có bao nhiêu chỉ dao. Những lời này như là hỏa trên cây nổ tung bạc hoa, kia chớp hoa hỏa cọ cọ cọ mà ở A Vũ trong lòng ứa ra. Nàng lục trong mắt hiếm thấy mà xuất hiện mê mang. Nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Huẩn. Hơn 30 chỉ dao, tụ tập ở một chỗ sinh hoạt, mà dao, kỳ thật là sống một mình hung thú. Tạ Huẩn phía trước chỉ nghe tiểu dao ngẫu nhiên nói qua vài lần chính mình tộc địa, A Vũ khi đó tuy rằng tín nhiệm Tạ Huẩn, nhưng không hoàn toàn tín nhiệm, không có khả năng nói cho chính mình trong tộc tin tức cấp Tạ Huẩn nghe. Tạ Huẩn cổ vũ mà nhìn tiểu dao, ngươi nghĩ lại. Dao có thể nghĩ như thế nào, nàng hiện tại toàn bộ dao đều tràn ngập hoảng loạn. Giao đầu vi lăng. Từ xa xưa tới nay, nàng không phải không biết giao đều là sống một mình hung thú, ở bên ngoài, nàng cũng thừa hành cái này chuẩn tắc, phi thường cụ bị lãnh địa ý thức. Nhưng nàng từ nhỏ sinh hoạt ở trong tộc, thay đổi một cách vô tri vô giác, cư nhiên theo bản năng tán thành trong tộc bất đồng, sẽ không đi tưởng đó là một kiện kỳ quái sự. Giao ở nhân loại thư tịch xem qua như vậy một câu, cư chi lan chi thất lâu mà không nghe thấy này hương, nhập bào ngư chi tứ lâu mà không nghe thấy này xú. A Vũ không nghĩ ra được, toàn bộ giao hóa thành hình người, qua đi treo Tạ Huẩn. Tạ Huẩn, nàng nhân loại, tiểu giao hiện tại yêu cầu người cung cấp phong phú học thức làm trợ giúp. Tạ Huẩn hơi hơi không lưng, túi đầu làm tiểu giao điếu đến càng thoải mái. Đen nhánh đầu tóc theo thiên lam sắc quần áo rũ xuống tới, giao tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương mà nhìn hắn. Tạ Huẩn chưa kịp nói chuyện, ngược lại là độc giác thú được đến Tạ Huẩn dẫn dắt tâm tình kích động, xám xịt đôi mắt tức khắc phát ra sáng rọi, giao, long, người. Giao vặn mặt xem nàng còn biết chút cái gì, độc giác thú hít sâu một hơi, lúc trước phản bội chân long nhất tộc chỉ là thủ long, hộ long tộc bộ phận người, phản bội chân long thủ long hộ long tộc người mất đi chân long thần lực làm chống đỡ, đã biến thành phàm nhân, di chuyển đi nơi khác, mặt khác những cái đó vẫn cư chung với chân long tộc nhân, được đến thiên ngu tiên sơn cuối cùng phù hộ, hóa thành giao, bảo hộ chân long tương lai. Giao. Nàng lục mắt sâu thẳm mà hồi tưởng quá khứ ký ức, nàng vẫn luôn là một con giàu có lãnh địa ý thức giao. Không thích cùng khác giao cùng nhau chơi. Nàng thích cô độc mà ở đỉnh núi nhìn thay đổi bất ngờ, nhìn không chung chúng quay cuồng biển mây, ao hồ trung yên tĩnh bọt nước. Nhưng là, trong tộc giao lại rất thân mật, chúng nó càng thích đại ở bình thản, chống trải địa phương, thường xuyên tụ ở bên nhau, không có săn thú bản tính, đích xác không giống sống một mình giao, càng như là người. Tạ Huẩn nhẹ nhàng vuốt ve A Vũ tóc dài, nhu nhu như là thuần mao, tiểu giao rời đi tộc địa, những người đó lại không có đi theo rời đi. Bởi vì chúng nó lực lượng đến từ xuống dốc thiên ngu tiên sơn, nếu rời đi tiên sơn, chúng nó đem không còn nữa tồn tại. Một tòa không có người, tiên có thể tìm được sơn. Cấm khóa thiên tương nột, ngu hành đêm trăng hàn, trong truyền thuyết thiên ngu tiên sơn cùng A Vũ quê nhà giống nhau rét lạnh, khác nhau ở chỗ, Thiên Ngu Tiên Sơn bên trong có một phương hình rồng đại trạch, mà A Vũ quê nhà có một chô giao hình ao hồ. Chính là cẩn thận ngẫm lại, Thiên Ngu Tiên Sơn xuống dốc, Tiên Sơn lực lượng cơ hồ biến mất hầu như không còn, có thể lưu lại hiện giờ Phàm Sơn hình thái, đã cũng đủ không dễ. A Vũ thực mau nghĩ kỹ trong đó lợi hại quan hệ, đồng tử biến tế, cho nên, bổn giao đích xác hẳn là long. Độc Giác Thu ánh mắt đã hoàn toàn là tôn kính, đem giao hung tính quên đến không còn một mảnh, không có người quy định long hẳn là cái gì tính cách. Chân long có lực lượng cường đại, đứng đầu hoàn mỹ thân thể, hiệu lệnh thiên hạ hung thú thần thú, giàu có tứ hải, xương bá không trung. Ôn hòa, có lẽ chỉ là nó áp đặt cấp chân long tính cách, vị này giao đại vương đảo càng như là lực lượng cường đại, không sợ gì cả chân long. Có thể hiệu lệnh hung thú long, có thể có bao nhiêu ôn hòa. Bá một tiếng, A Vũ lập tức một lần nữa biến thành giao hình. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị tâm lý, hiện tại giao vẫn cứ vui vẻ đến suýt nữa giao tóc run, dùng hết sức lực mới mang sang cao ngạo, sớm biết như thế thái độ, giao mặt suýt nữa vặn mèo. Trên mặt đất vươn chính mình móng vuốt, chủ nhân, ngươi mau xem, ta giống long sao. Tạ Huẩn túi đầu vừa thấy, long có ngũ chảo, tiểu giao chỉ có bốn chảo, Tạ Huẩn trầm mặc một cái trước mắt, tự hỏi ngôn ngữ nghệ thuật khi, giao bá một tiếng thu hồi chính mình móng vuốt. Giao đầu hơi hơi nghẹn ngào, nàng cũng thức số. Cái này hoàn mỹ móng vuốt hiện tại không lớn có lợi nàng. Giao vốn đang tưởng cấp Tạ Huẩn xem giác, nhưng là, nàng giác cũng là giao giác. A Vũ đại kinh thất sắc, có một loại bị đùa bỡn cảm giác, thiên cơ không phải nói, nàng là tụ tập nhật nguyệt tinh hoa long sao. Tiểu giao, ngươi chảo cùng giác, cùng bình thường giao so, có rất lớn khác nhau. Tạ Huẩn nhìn ra giao cô đơn, an ủi nàng, ngươi sinh chảo khi thiên kiếp, cũng tuyệt không phải bình thường thiên kiếp. Tiểu giao muốn nghe xem ý nghĩ của ta sao. A Vũ ngẩng đầu. Điểm điểm. Tạ Huẩn trước tiên ở cứng rắn lạnh băng giao lân thượng trấn an mà thuận thuận, nói tiểu giao là lợi hại nhất, ưu tú nhất tồn tại sau, mới nói, nếu chân long diệt tộc, Thiên Ngu Tiên Sơn dự báo chính là một đường sinh cơ, tiểu giao ngươi thiên sinh địa dưỡng, nếu sinh ra chính là long, được đến long lực lượng, khôi phục Thiên Ngu Tiên Sơn, như vậy đơn giản phương thức, không đủ để trở thành chân long nhất tộc kiếp. Nếu là diệt tộc đại kiếp nạn, tiểu giao, chẳng sợ ngươi thực tế là long, nhưng hiện tại cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân trải qua từ giao hóa rồng kiếp nạn, mới có thể chân chính được đến long lực lượng. Này trong đó quá trình sẽ thực nhấp nô. Coi trọng tái sinh chảo thiên kiếp liền có thể nhìn ra, này không phải một cái nhẹ nhàng việc. Tạ Huẩn nghĩ đến A Vũ phía trước bay lên khó khăn, nàng trên người quanh quẩn rất cường đại chú lực, nguyên bản Tạ Huẩn cho rằng cái loại này chú lực chỉ hạn chế nàng bộ phận thực lực phát triển, không nghĩ tới cũng đủ đem long áp chế vì giao. Mà A Vũ lực lượng, hình thái, cũng đủ làm nàng không thành vì long, liền đứng ở hung thú đỉnh. A Vũ lại không chút nào lùi bước, vừa nhấc cằm, bổn giao biết. Nàng vung cái đuôi, gian nan khốn khổ sao, bổn giao đều biết. Lúc trước nàng một mình một giao, mạo phong xương vũ tuyết đi Bồng Lai Tiên Tông khi, liền chuẩn bị sẵn sàng. Nàng tuy rằng không có phong phú học thức, không giống Tạ Huẩn như vậy tri thức phong phú, nhưng trực tiếp giao có thể càng tinh chuẩn mà bắt được xoay chuyển chỉnh sự kiện điểm mấu chốt, nàng liếc xéo độc giác thú, cái kia phản bội chân long long đi đâu biên. Hắn khẳng định sẽ không cam nguyện nhìn bổn giao biến thành chân long, cho nên bổn giao hóa rồng lớn nhất chướng ngại vật chính là hắn. Tìm được hắn, dùng các loại thủ đoạn giết chết hắn. Độc giác thú lắc đầu, tôn kính nói, cái kia long, mẫu thân nói hắn cũng thân bị trọng thương hơi thở thoi thoát, chân long diệt tộc sau, hắn làm phản bội long, ai cũng không biết hắn sẽ không đã chịu ảnh hưởng, còn có tính không long, tung tích không biết. Dự kiến bên trong đáp án, như vậy một cái có thể tính kế đến chân long diệt tộc long, tung tích không chừng cũng thực bình thường. Nhưng thân là đồng dạng giảo hoạt giao, A Vũ âm hiểm liếm môi. Tìm không thấy hắn, mặt khác mất đi thần lực thủ long, hộ long tộc phản đồ chỗ nào vậy? Bọn họ đều biến thành phàm nhân tung tích, lại giảo hoạt cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Độc giác thú không có khả năng một chút không điều tra. Độc giác thú nghiêng người nhìn về phía kết giới cái kia cánh tay thượng có long văn dạng, bị A Vũ cứu phàm nhân. Độc giác thú chung với long, khinh thường nói, vị này, chính là thủ long tộc phản đồ hậu đại, hiện giờ đã hoàn toàn biến thành phàm nhân. Phàm nhân. Hắn chút nào không biết chính mình hiện tại như là mỗi tiến vào con nện động, hắn bị A Vũ phong bế lô thai sau, cái gì đều nghe không được, ở một bên lanh đến run bần bật. Thấy mọi người nhìn qua, lộ ra một cái hàm hậu cười. Chương 74 tra án giao. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Âm u đại thụ hạ, phàm nhân lạnh run trốn đến đại thụ căn hạ, trước mặt thái dương sớm bị che khuất, trước mắt một mảnh tối tăm. Dâm một tiếng, hắn trước ngực quần áo bị một cái đen nhánh dao đuôi hoa khai, dao đuôi thoán đi vào, tả tìm hữu tìm. Thứ gì cũng không tìm được. Nàng có chút thất vọng, giao đuôi còn tưởng chui vào nam tử nửa người dưới đi tìm đồ vật, Tạ Huẩn mí mắt rực rực, lục đến tâm hốt hoảng, kịp thời ngăn cản nàng, tiểu giao. T, A Vũ có chút thất vọng, nàng chỉ là muốn tìm tìm tên này nam tử trên người có hay không về phản bội Long đồ vật thôi. Phàm nhân nam tử sớm tại cái kia đen nhánh dao đuôi tìm được chính mình trước mặt tới khi, liền toàn thân phát run, lạnh băng xúc cảm làm hắn cả người run rẩy, trước mắt tối sầm, mắt thấy liền phải té xỉu. Ác bá dao có được phong phú vào nhà cướp của kinh nghiệm, thấy thế lạnh leo dao đuôi quấn lên nam tử cổ, đuôi tiêm thực không khách khí mà lấp kín hắn hô hấp cái mũi cùng miệng. Nam tử thực mau vô pháp hô hấp, sắc mặt biến hồng, từ từ chuyển tỉnh. Tạ Huẩn. Tiểu Giao hiện tại ở thẩm vấn người khác, Tạ Huẩn biết, nhưng Tạ Huẩn thực quý trọng Tiểu Giao cái đuôi, không thích cái kia giao đuôi ở nam nhân khác trên người quét tới quét lui. Hắn quyết định tự mình vì Tiểu Giao đại lao. Tạ Huẩn đem cái đuôi lấy ra, tự mình thẩm vấn tên kia nam tử, ngươi đến từ nơi nào. Hoàn toàn không biết gì cả phàm nhân thực sợ hãi, nhưng so với từ một con đáng sợ màu đen trên đầu trường giác đại xà biến thành tuyệt sắc mỹ nữ, cùng gặp mặt liền không cho hắn sắc mặt tốt trên đầu trường giác mã so sánh với. Tạ Huẩn hình tượng thật sự là làm hắn càng vì an tâm. Hắn một phen nước mũi một phen nước mắt, ta đến từ Ngưu Gia Thôn. Ngưu Gia Thôn. Giao nháy mắt không ngờ, này đàn phản đồ, phản bội chân long nhất tộc, làm hại bổn giao đường đường long biến thành giao, cư nhiên còn dám đem họ sửa vì Ngưu. Thủ long tộc người, sửa họ Ngưu. Nàng hiện tại nhân thân giao đuôi, chỉ là giao đuôi thượng trảo bị nàng thu hồi tới, lân lân một đuôi lại muốn ném hướng tên kia nam tử, ngươi cư nhiên dám họ Ngưu. Không phải a? Ta không có, ta họ Long. Nam tử vội nói, hắn tuy rằng không biết Ngưu dòng họ này như thế nào trong nàng, nhưng hắn thật sự không họ Ngưu. T, hắn đến từ Ngưu Gia Thôn, cư nhiên họ Long, này bổn giao như thế nào có thể nghĩ đến đâu. Nhưng giao rõ ràng chính là xem hắn không vừa mắt, lần thứ hai phát tác, bằng ngươi cũng xứng họ Long. Giao đuôi lần thứ hai quét tới, nam tử. Hắn rốt cuộc nên họ gì, nàng nói, hắn sửa còn không được sao. Ta hẳn xem hắn đã bị dọa đến ba hồn bảy phách mất đi một nửa. Tiểu giao này một đuôi quét tới, đối loại này phàm nhân tới nói, cơ hồ là không thể nghịch thương tổn. Tạ Huẩn nhắc nhở A Vũ, tiểu giao, chúng ta còn cần hắn tin tức. Giao đuôi một đốn, bình tĩnh mà dừng lại. Nam tử lại hoa mà một tiếng khóc ra tới, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, các ngươi giết ta đi. Giao, Tạ Huẩn, độc giác thú. Chúng ta không có nói muốn giết ngươi. Tạ Huẩn nói, không không, các ngươi giết ta đi, ta không muốn sống nữa. Tên này nam tử tâm lý phòng tuyến đã bị đánh tan, ta từ nhỏ liền ở Ngưu Gia Thôn trồng trọt, loại đến hảo hảo, đống nhiên bị một đám sẽ phi nữ nhân đưa tới nơi này tới, ta các tộc nhân đã chết một cái lại một cái, các nàng liền ta 90 tuổi thúc công đều không buông tha. T, ai cho các ngươi là thủ long nhất tộc người, chẳng sợ đã biến thành phàm nhân, chẳng sợ đã 90 tuổi, các ngươi trên người sinh nguyên chính là so khác phàm nhân tràn đầy. Ta bị vị tiên tử này cứu tới, các ngươi mang theo ta ở trên trời phi, dẫn theo ta đầu tóc. Ta thiếu chút nữa bị treo ở nhánh cây thượng xả không xuống dưới. Giao hung nói, làm sao vậy? Ghét bỏ bổn giao cứu phương thức của ngươi có vấn đề. Bổn giao đem ngươi đưa trở về hảo. Không, không, ta không phải ý tứ này. Nam tử cuống quýt xua tay, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là không thói quen. Mặt sau, ta lại ở không trung trôi nổi, chung quanh cái gì đều không có. Ta thật sợ ta ngã xuống rơi tan xương nát thịt. Ta hẩn. Chuyện này là hắn làm. Là hắn không có suy xét đến phàm nhân tâm lý thừa nhận năng lực, xin lỗi. Không, không, ta không có trách ngươi. Nam tử nói, nếu không phải các ngươi cứu ta, hiện tại ta đã chết. Nhưng ta thật sự không thể tiếp thu một con trên đầu trường giác mã sẽ mở miệng nói chuyện, trên đầu trường giác đại hắc xà tới đánh ta. Ta rất sợ hãi, ta không muốn sống nữa. Ở chỗ này ta liền mà cũng loại không được, tất cả mọi người sẽ phi, chỉ có ta sẽ không, ta quá cô độc. Cùng với bị như vậy đe dọa. Mỗi ngày điên đảo chính mình nhận chi, hắn tình nguyện sớm một chút chết, cũng không nghĩ quá như vậy dày vò nhật tử. Đây là phản đồ kết cục, giao giận chó đánh mèo mà tưởng. Tạ Huẩn cùng phàm nhân đánh giao tế tương đối nhiều, hắn biết rõ phàm nhân ấm chỗ ngại rời tâm lý. Tạ Huẩn nói, mang chúng ta đi tìm tộc nhân của ngươi, chúng ta yêu cầu hỏi bọn hắn một ít tin tức, sự thanh lúc sau, ta sẽ cho các ngươi cũng đủ hoàng kim, các ngươi có thể đặt mua đồng ruộng, trở về quá thượng an ổn giàu có sinh hoạt. Hoàng kim. Nam tử thường nghe nói, thiên nhân có thể biến cắt thành vàng. Hắn nước mắt rào rạt mà rớt, chính là. Không có chính là. Giao mặt vô biểu tình, dơ lên chính mình giao đuôi, hoàng kim hoặc là diệt tộc, chính mình tuyển một cái. Nàng nguyên bản xem cái này phản đồ thực không vừa mắt, nhưng hắn thật sự quá phế vật, phế đến giao rõ ràng mà biết hắn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân, cùng những cái đó tổ tiên không hề quan hệ. Thủ long hộ long nhất tộc phản đồ, tại như vậy nhiều năm thời gian, quá đến không thể tính hảo. Bọn họ mất đi lực lượng, biến thành phàm nhân sinh hoạt trừ bỏ có sinh lão bệnh tử, còn có vô số thuế má lao dịch, chiến loạn lưu ly. Hưng, ba tánh khổ. Vong, ba tánh khổ. Bọn họ tộc nhân càng đổi càng ít, không ngừng ở chiến hỏa, ôn dịch, nạn châu chấu, khô hạn chờ thai nạn chung chết đi, di chuyển, ở nhiều năm trước nhập vào Ngưu Gia Thôn. Thanh Tuyệt Cung lần đó thai nạn, càng làm cho bọn họ chỉ còn lại có ba người, hai nam một nữ, toàn bộ mặt như màu đất. Sống sót hai vị nam tử chung, trong đó một người vừa lúc là nam tử trong miệng theo như lời thúc công, hắn nguyên bản cũng muốn bị thải bổ, nhưng là Thanh Tuyệt Cung nữ tiên thật sự hạ không được cái kia miệng. Thúc công nghe nói bọn họ ý đồ đến sau, trầm mặc hồi lâu, nguyên lai trong tộc lưu truyền tới nay truyền thuyết, đều là thật sự. Cái gì truyền thuyết? A Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Thúc công đem tay háo vén lên tới, hắn khô gầy cánh tay thượng đồng dạng có một cái hình rồng ấn ký, đây là nhiều đời tộc trưởng mới biết được truyền thuyết. Truyền thuyết, chúng ta là Long Gia Thần, chúng ta trong tộc huyết mạch, cánh tay thượng đều sẽ có như vậy một cái ấn ký. Ta tuổi trẻ thời điểm, ta thê tử sinh ra con thứ hai cánh tay thượng lại không có. Vì cái gì không có đâu? Giao một trận khẩn trương. Thúc công bình tĩnh nói, sau lại ta mới biết được, con thứ hai không phải ta, là nàng cùng cách vách Ngưu Tráng sinh hài tử. Nga. Nguyên lai còn có cái này duyên cớ, Giao không hề tăng quan, gật đầu, cái này truyền thuyết còn đính chuẩn. Ta hẩn cùng độc giác thú sáng suốt mà không nói tiếp. Ta cũng không quái nàng, kia đoạn thời gian, chúng ta thật sự quá nghèo. Thúc công thở dài một hơi, nói hồi tộc truyền thuyết, chúng ta mỗi nhậm tộc trưởng đều sẽ nghe đời đời truyền xuống tới tổ hấn lặp đi lặp lại đang nói hối hận. Giao khinh thường nhìn lại, vung cái đuôi, đương nhiên hối hận, cũng không láo bất tử chân long ra thần biến thành phàm nhân, đổi ai ai không hối hận. Tổ hấn nói, chúng ta không có phản bội, chỉ là bất hạnh bị lừa gạt, gây thành đại họa. Những cái đó máu tươi, chung quy muốn từ chúng ta nhất tộc tới hoàn lại. Thúc công kỳ thật có chút không thể lý giải, ở đời đời sinh lão bệnh tử chung hoàn lại những cái đó máu tươi, hắn không hiểu này tính cái gì trừng phạt. Mỗi người đều có sinh lão bệnh tử, này không phải mỗi người nhất định phải đi qua sự tình sao. Thằng đến bị bắt được Thanh Tuyệt Cung tới, hắn mới biết được, thế giới này thật sự có bất lão bất tử bất diệt tiên nhân. Nhưng hắn làm cả đời phàm nhân, sớm đã chết lặng, vẫn vô pháp thể hội cái loại này thống khổ. Giao đối này đó trừng phạt không có quá lớn hứng thú, phàm nhân cùng giống nhau người tu đạo, tiên ở giao trong mắt đều giống như con kiến, nàng sẽ không quan tâm con kiến hôm nay bị gió thổi, hoặc là thuyết minh ngày bị vũ đánh. Nàng đồng tử nhỏ bé, còn có hay không càng tin tức trọng yếu? Có. Thúc công thượng tuổi, nói nhiều liền có chút xuyễn. Tổ hơn nói, nếu có một ngày, có long tới hỏi chuyện này, khiến cho nhiều đời tộc trưởng dùng nhiều thế hệ truyền xuống đi bảo vật, đi trợ giúp nó trở lại quá khứ, thấy rõ chân tướng. Giao. Đây là bổn giao yêu cầu đồ vật, nàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mau nói cho ta biết. Thúc công ho khan vài tiếng, chính là, người là long sao? Đương nhiên A. A Vũ mặt vô biểu tình, bá một tiếng đem chính mình giác lộ ra tới, tâm cơ mà thay đổi tướng mạo, đem trên đầu giác phân nhánh, biến thành long giác. Nàng nuốt ve chính mình giác, đem đầu nhắm ngay thúc công, lộ ra giác, ngươi nhìn xem, ta chính là hàng thật giá thật long. Thúc công hiếp mắt, nhắm ngay chính mình cánh tay thượng hình rồng ấn ký, quả nhiên giống nhau như lúc. Chính trực độc giác thú tuy rằng xem qua thiên cơ, biết A Vũ là duy nhất một con rồng, nhưng nàng hiện tại vẫn cứ là giao hình. Như vậy có tính không lừa gạt, độc giác thú có chút do dự. Giao lạnh băng mà truyền âm, cấp bổn giao cấm miệng, không được phá hư bổn giao chuyện tốt, ngươi thân là thủy thú, còn vô pháp phân biệt long, loại này phàm nhân càng sẽ không phân biệt. Bọn họ tổ hấn làm chỉ có thể cấp long lộ ra tin tức, là bọn họ chung với long, cũng chính là chung với bổn giao thể hiện. Ngươi nếu là dám bảo thủ không chịu thay đổi, hư bổn giao chuyện tốt, bổn giao liền đem ngươi cái đuôi thượng mao toàn bộ nhổ sạch. Giao rất là sinh khí, có biết hay không cái gì gọi là biến báo. Cây đổi chỗ thì chết, người đổi chỗ thì sống, nó hiểu hay không? Độc giác thú ngẫm lại cũng là, lập tức câm miệng không nói, bất quá nó làm thành thật thủy thú, không giải quá dối, hiện tại ấy náy mà cúi đầu. Thúc công phân rõ một phen sau, quả nhiên nói, ngươi thật là long. Hắn một kích động, ho khan đến càng vì lợi hại, bất quá, tổ hấn chung còn có một cái, ngươi có hay không giết qua còn lại long? Không có. A Vũ lập tức nói, nàng kỳ thật thực sốt ruột, hiện tại thủ long nhất tộc thật sự là hàng thật giá thật phàm nhân, loại này dựa miệng tới dò hỏi phân rõ phương thức, bất luận cái gì một con hung thú đều có thể nhẹ nhàng đã lừa gạt bọn họ. Thật tốt. Thúc công không nghi ngờ có hắn, xem ra ngươi chính là chúng ta muốn tìm long. Kia kiện bảo vật lai lịch phi phàm, đáng tiếc, ở một lần chúng ta tộc thật sự sống không nổi thời điểm, ta đem kia kiện bảo vật cầm đi bán. Cái gì? Giao đại kinh thất sắc, xem ra hôm nay, chính là bổn giao đại khai sát giới nhật tử, nàng một tay nhắc tới vị này thúc công, đang muốn tấu qua đi. Liên tạ huẩn cùng độc giác thú cũng chưa ngăn cản A Vũ, thật sự quá làm giận. Thúc công run rẩy nói, nhưng là không bán đi, truyền thuyết, cái kia bảo vật là từ Long tộc chung lấy ra tới, đáng tiếc phàm phu tục tử căn bản không nhận biết, ta không có bán đi. Giao. Nàng mặt vô biểu tình, buông vị này thúc công, lòng bàn tay xuất hiện một cái đại đại kim nguyên bảo, ngay trước mặt hắn một phách, kim nguyên bảo hóa thành hôi phi. Thúc công vẻ mặt đau lòng chi sắc, nông dân nơi nào gặp qua lớn như vậy nguyên bảo, đạp hư đổ vật ta. Thức mau, hắn đau lòng lại biến thành sợ hãi, bởi vì Giao lạnh lùng nói, lần sau nói chuyện lại đại thở dốc, toái chính là đầu của ngươi. Biết, đã biết. Mau đem bảo vật lấy ra tới, lại trì hoãn thời gian nói chút có không. A Vũ đem bàn tay niết đến ca ca rung động, tràn đầy uy hiếp chi ý. Thúc công rốt cuộc không dám nói lung tung, cũng thật sự không trách hắn, hắn loại cả đời điển, trước nay không cùng lòng, tiên nhân nói chuyện qua, hắn không tự giác liền tưởng nhiều lời vài câu, tương lai cũng hảo cùng trong tộc hậu bối khoe ra. Hắn đem kia kiện bảo vật, một viên tròn xoe cục đá lấy ra tới. Giao rỗi trưởng cổ lại đây xem, khó trách này cục đá bán không ra đi, thoạt nhìn liền cùng bình thường đá cội giống nhau như lúc, liền tiên linh lực cũng không ẩn chứa. Thúc công, tổ tiên nói, này viên cục đá là long tộc bảo vật, muốn khởi động nó, cần thiết có chân long huyết cùng tộc của ta huyết, nếu này hai giọt huyết bất luận cái gì một giọt làm lỗi, này tảng đá liền sẽ phế bỏ, rốt cuộc vô pháp mở ra. Nếu này chân long, giết qua còn lại long, này tảng đá sẽ nổ mạnh, đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ tạc hủy. Tạ Huẩn nói, khó trách. Hiện giờ trở thành phàm nhân thủ long hộ long tộc, mất đi phân rõ thật giả năng lực, thực dễ dàng bị lừa gạt, nhưng cục đá không nhận nói dối, chỉ nhận máu tươi. Thúc công cười tủm tỉm, ta đã chuẩn bị tốt, long đại nhân, chúng ta hiện tại bắt đầu sao? A Vũ trong thần sắc nhiều một mạt ngưng trọng, nhìn về phía Tạ Huẩn. Căn cứ thiên cơ có thể xác định, chân long liền ở nàng cùng Tạ Huẩn bên trong. Tuy rằng Tạ Huẩn nói nàng là long, chỉ là hiện tại là giao, nàng chính mình cũng thực tự tin, nhưng A Vũ cũng có một ít lo lắng, bọn họ phía trước lời nói, đều chỉ là suy đoán thôi. Nếu đã đoán sai, dùng nàng huyết đi thử này tảng đá sẽ rốt cuộc vô pháp sử dụng. Tiểu giao, Tạ Huẩn cho nàng cổ vũ ánh mắt, ta là tiên, không phải long, cũng chưa bao giờ nghĩ tới hóa rồng. Hắn có thể xác nhận, long nhất định là tiểu giao. Tạ Huẩn biết tiểu giao thực coi trọng cùng hóa rồng có quan hệ sự tình, cho nên luôn luôn lớn mật tiểu giao. Hiện tại sẽ như vậy cẩn thận, hắn chỉ cần đánh mất nàng băn khoăn liền hảo. Tiểu giao ngươi là long, ngươi hóa rồng chi tâm mới có thể như vậy mãnh liệt. Thủ long tộc người bảo hộ cũng là ngươi, lui một vạn bước tới nói, chẳng sợ thật là ta, nhưng ta chưa bao giờ có hóa rồng chi tâm, chẳng sợ có hình rồng, ta cũng không phải long, mà tiểu giao ngươi, mới có được chân chính long tâm. Tiểu giao, làm chính mình muốn làm sự. Hảo. A Vũ cắn răng, nàng sẽ không từ bỏ, nàng nhất định là long. Nàng cắt vỡ ngón tay, nhỏ giọt một giọt máu tươi ở cục đá chung, thúc công thực mau cũng tích đi vào một giọt máu tươi, cục đá chậm rãi phát ra hồng quang, nhưng ai cũng không biết là thất bại vẫn là thành công. Mọi người đều thực khẩn trương, trừ ra thúc công, hắn hoàn toàn tin tưởng A Vũ chính là long. Thúc công cười ha hả nói, vài vị tiên nhân, cục đá mở ra sau, các ngươi có thể trở về nhìn đến ngay lúc đó chấn tướng, hiện tại có thể hay không thỏa mãn tiểu lão nhân một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Hắn gãi gãi đầu, thực lo lắng bị cự tuyệt. A Vũ khẩn trương mà nhìn chằm chằm cục đá. Tạ Huẩn nói, thỉnh cầu gì? Thúc công xoa xoa tay, tiểu tam tử cho ta nói, tiên nhân sẽ cho chúng ta một ít hoàng kim, nhưng là chúng ta một đống lão nhược bệnh tàn, chỉ sợ giữ không nổi hoàng kim, có thể hay không hắn ngượng ngùng nói, có thể hay không truyền thụ chúng ta một chút phòng thân phương pháp. Tạ Huẩn đưa qua đi một lọ đan dược, nơi này có ngươi muốn đổ vật. Tạ Huẩn nhìn về phía tiểu giao, thấy tiểu giao quá khẩn trương, hắn hỏi nàng, có thể chứ? A Vũ gật đầu. Bọn họ tổ tiên toàn bộ đã chết, hiện tại chỉ là một đám cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân. Cảm ơn tiên nhân, cảm ơn long, cảm ơn mã tiên. Thúc công thành khẩn bái tạ, độc giác thú bị gọi là mã tiên, yên lặng dùng để đào đất. Hồng quang hiện ra, cục đá đột nhiên vỡ ra, A Vũ huyết thành công mở ra nó. Một trận chói mắt hồng quang đem nàng cùng Tạ Huẩn cuốn đi vào. Chương 75 bị bắt giao. Băng tuyết ngưng nghiêm chỗ, thiên gió thổi đến chi đầu ôm băng tuyết hoa thổi lạc, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng như tuyết đỉnh băng. Đỉnh băng thượng mở ra các màu chịu rét kỳ hoa. Thiên ngu tiên sơn, nhất lạnh băng tiên sơn, chịu chân long lực lượng tầm bổ, trở thành tứ đại tiên sơn đứng đầu. Hoa A Vũ vững vàng phiêu ở không trung, lục mắt hơi kinh ngạc, toàn bộ giao hợp với tình hình mà phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Nàng tiến đến một đóa hoa, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, đen nhánh giao trên đầu, màu xanh lục đôi mắt cùng màu đỏ đóa hoa tương đắc làm nổi bật. Tiểu giao, làm sao vậy? Ta Huẩn ở một bên sủng nịch mà nhìn nàng. A Vũ nghiêng đầu, đen như mực giao trả lời, chủ nhân, nơi này cùng quê quán của ta thật sự rất giống. Nàng nhảy bay đến không trung, hoàn mỹ giao khu giãn ra khai, quan sát thiên ngu tiên sơn, phía dưới có một phương hình rồng băng hồ, hồ nước sóng nước long lánh, nàng thậm chí ở ven hồ thấy được chính mình phía trước thường ăn trái cây. Lúc này, Tạ Huẩn cùng A Vũ đồng thời cảm thấy một cổ long uy, không hẹn mà cùng phóng nhãn đi xem. Một con cả người ánh vàng rực rỡ long từ bên ngoài phi tiến tiên sơn, quanh thân tất cả đều là vàng giống nhau nhan sắc, bị băng quang một chiếu, kim sắc phản xạ đến Á Vũ đen nhánh giao khu thượng. Giao. Nay chỉ kim long so nàng đại suốt một vòng nhi, tuy rằng nhan sắc tao bao, không phải A Vũ thích màu đen, nhưng hiện tại nàng vẫn cứ cảm giác đã chịu thương tổn. Nàng cái đuôi vung, bay nhanh né tránh, cự tuyệt cùng kim quang tiếp xúc, kéo trường ra mặt, bay đến Tạ Huẩn phía sau đi, khó chịu mà lộ ra nửa chỉ giao đầu. T. Giao không vui liếm môi, quả nhiên, long chính là long, A Vũ không phải không gặp phải quá mặt khác so nàng hình thể lớn hơn nữa xà, giao, nhưng là những cái đó xà, giao tỷ lệ cũng chưa nàng như vậy hoàn mỹ, này long lại là ngoại lệ. Tiểu giao, làm sao vậy? Tạ Huẩn quay đầu lại đi xem biệt biệt nữu nữu giao. A Vũ giao mặt suýt nữa vặn mèo, không chế chính mình đố kỵ, không có gì, bổn giao lúc sau cũng sẽ biến thành như vậy. Nàng ánh mắt chạm được kim long ngũ chảo, nhìn nhìn lại chính mình giao chảo thượng bốn chảo. Giao đầu một trận nghẹn ngào, nàng hoàn mỹ nhất chảo, hiện tại cư nhiên bị sò không bằng. Nháy mắt, nàng lập tức đem chính mình chảo thu hồi tới, giao giác cũng chạy nhanh thu hồi tới, bất hòa long giác làm đối lập, toàn bộ giao đông nhiên biến thành hình người. Chính mắt nhìn thấy tiểu giao dây lát gian biến hóa hình thái Tạ Huẩn. Hắn ánh mắt từ A Vũ không vui, thoạt nhìn thập phần đáng yêu trên mặt mạnh mẽ rời đi, nhịn xuống hiện tại đi sờ một phen nàng tóc xúc động, an ủi nói, tiểu giao, kỳ thật nó hẳn là đánh không lại ngươi. Chân long cũng phân mạnh yếu. Nguyên bản, chân long vô luận như thế nào cũng nên so giao lợi hại, nhưng A Vũ cũng không phải bình thường giao. Nay chỉ kim long đồng dạng tuổi nhỏ, ở chân long chúng cũng coi như không thượng cường đại tồn tại. T. A Vũ biết Tạ Huẩn đang an ủi chính mình, dứt khoát không hề che giấu, bổ nhào vào Tạ Huẩn trong lòng ngực, chủ nhân. Giao đem ủy khuất cùng không cam lòng nuốt vào bụng, sớm muộn gì, nàng có thể có được hoàn mỹ nhất long khu. Nàng một lần nữa kiên cường từ Tạ Huẩn trong lòng ngực mở mắt ra, nhìn về phía kia chỉ ánh vàng rực rỡ long. Giao đánh giá không có làm kim long cảnh giác, nàng cùng Tạ Huẩn ở cái này không gian, càng như là người đứng xem, mà không phải chân chính tham dự giả. Kim long triều thiên ngu tiên sơn đỉnh núi bay đi. A Vũ cùng Tạ Huẩn lập tức đuổi kịp, bọn họ tới đây, là vì thấy rõ chân long diệt tộc ngày đó phát sinh chân tướng. Giao đối tìm hiểu nguồn gốc vốn không có bao lớn chấp nghiệm, nàng càng để ý chính là kia chỉ phản bội long trọng thương, nàng yêu cầu xem nó đến tuột cùng thương ở chỗ nào. Lúc sau, nàng là có thể lợi dụng này đó trọng thương nhược điểm, giết chết nó. Giao âm hiểm liếm môi, đi theo kim long bay đi thiên ngu tiên sơn đỉnh núi. Kim long tới rồi đỉnh núi, hóa thành một cái thanh tú nam tử, eo triển kim mang tay cầm quạt xếp, đứng ở rộng lớn cửa đại điện. Tộc trưởng, hắn chắp tay thi lễ. Trong điện truyền đến lạnh băng long tức, như là băng lãng giống nhau, một cái thật lớn hắc long chiếm cư ở trong điện, mở hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt, long cần run rẩy, chuyện gì? A Vũ hoảng sợ mà nhìn này chỉ thật lớn hắc long, cơ hồ khống chế không được chính mình thân hình, muốn biến thành càng cường đại giao hình. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được che trời lấp đất uy áp, toàn bộ giao thiếu chút nữa nổ tung vậy, bị kích phát ra hiếu chiến hung tính. Tiểu giao, hắn nhìn không thấy ngươi. Tạ Huẩn vội vàng dùng thanh chính vạn đạo căn nguyên chi lực trấn an tiểu giao, hắn ở như vậy long uy dưới, kỳ thật cũng hoàn toàn không như thường lui tới. Nhưng long lực lượng, cùng Tạ Huẩn vạn đạo căn nguyên chi lực phân thuộc bất đồng, cho nên hắn sẽ không giống A Vũ như vậy tràn ngập khủng bố cảnh giới. Ở Tạ Huẩn thanh thanh chấn an hạ, A Vũ chấn định xuống dưới, nhưng là trên đầu giao giác vô luận như thế nào cũng thu không quay về. Nàng lục trong mắt đồng tử biến thành tế dựng một đường, cách đến xa xa mà nhìn hai chỉ long nói chuyện. Kim Long nói, tộc trưởng, vạn năm một lần chấn ma đại điển còn có 3 năm mở ra, có thể cho còn lại long trở về núi sao? Có thể. Thật lớn hắc long thong thả ung dung nói, cùng năm rồi giống nhau, ngươi phụ trách việc này. Đúng vậy, Kim Long lĩnh mệnh, một lần nữa biến thành hình rồng bay đi. A Vũ ngơ ngác mà nhìn hắn hóa thành hình rồng, ngao du ở trong thiên địa. Kim Long giống như ghét bỏ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, triệu tới mưa gió, du nhập đen nhánh tầng mây trung. Giao càng vì cô đơn, ở sau lưng yên lặng nhìn hắn đi xa, toàn bộ giao tản ra trầm thấp hơi thở. Nàng hiện tại gặp được mưa gió, cũng có thể đủ ở mưa gió chung lực lượng tăng trưởng gấp bội, rớt xuống mưa gió có thể vì nàng sử dụng, chính là nàng vẫn cứ không thể triệu hoán mưa gió. Giao muốn sẽ hô mưa gọi gió, đến trả giá ít nhất mấy vạn năm thời gian, tựa như kia chỉ rắn 9 đầu, hắn có 9 chỉ đầu, tu luyện ít nhất 9 vạn năm, có thể triệu hoán nước biển. Mà giống này chỉ kim long, rõ ràng tuổi nhỏ, là có thể đủ triệu hoán mưa gió. Giao đố kỵ, giao vặt mèo. Nàng cô đơn mà hơi hơi giơ tay, bang tức một tiếng, đem bên cạnh cao nhai thượng một loại trái cây tiểu xảo, trồng chất chuế ở chi đầu trái cây đánh tiếp, rất nhỏ một thanh âm vang lên. Loại này trái cây ra giòn mỏng, bị mưa gió một kích mở tung, tản mát ra nùng liệt xú vị, lại bị mưa gió một quyển, không trung kim long đột nhiên không kịp phòng ngừa người được, toàn bộ long bị xú đến không được nôn khan, cái đuôi vằn mèo. Chính mắt nhìn thấy tiểu giao làm chuyện xấu tạ ẩn. Kim long nghi hoặc quay đầu lại, giao vạn phần cảnh giác, bá một tiếng mang theo tạ ẩn lặng yên không một tiếng động bay đến một khác chỗ địa phương. Kim long vốn là nhìn không tới bọn họ thân ảnh, lắc đầu, tưởng chính mình không cẩn thận, yên lặng bay đi. T. Khu, tiểu giao. Tạ ẩn đang muốn nói chuyện, giao lập tức nói, làm sao vậy? Bổn giao chỉ là muốn thử xem chân long khíu giác có phải hay không cũng như vậy nhanh nhẹ, bổn giao không thể làm như vậy sự sao. Tiêu ngạo giao vừa dứt lời, trái cây xú vị bị gió cuốn đảo thổi đến giao trong lỗ mũi, toàn bộ giao vác đá nện vào chân mình, cong lưng, nắm cái mũi nôn khan mấy tiếng. Tạ ẩn rốt cuộc buồn cười, hắn cười lên, giao càng không vui, chủ nhân, không cho cười. Nàng vừa nói lời nói, kia cổ xú vị chui vào chính mình trong miệng, chạy nhanh nếu máu không nói, lôi kéo tạ ẩn hướng địa phương khắc phi. Trải qua Kim Long cùng Hắc Long nói chuyện, tạ ẩn cùng A Vũ đại khái đến ra như sau kết luận. Điểm thứ nhất, chân long tập tính chung, có cùng hung thú cùng loại tập tính, thiên ngu tiên sơn tuy rằng là long tộc tiên sơn, nhưng chân long cũng sẽ không tụ ở một khối cư trú. Xưa nay, kia chỉ tộc trưởng ở tại thiên ngu tiên sơn, chờ đến chấn ma ngày trước sau, mới có thể triệu còn lại long tiên đến. Đã có hung thú tập tính, cũng liền khó trách có thể xuất hiện tàn nhẫn độc ác tiêu diệt toàn tộc phản bội long. Điểm thứ hai, chân long chỉ ở chấn ma ngày mới có thể tụ hợp ở bên nhau thi triển bí pháp, kia chỉ phản bội long nhất định là ở chấn ma ngày đem bọn họ một lưới bắt hết. Đệ tam điểm, chấn ma ngày còn có 3 năm mới đến. A Vũ cùng tạ ẩn lầm nhầm thương lượng nửa ngày, giao dẫn đầu phát biểu chính mình ý kiến, tiểu giao cho rằng, này 3 năm chúng ta có thể đãi ở thiên ngu tiên sơn tu luyện, giám thị tùy thời khả năng xuất hiện phản bội long, thuận tiện trộm. Trộm. Tạ ẩn nghi hoặc. Giao xoay chuyển trong mắt. Tạ ẩn nhắc nhở tiểu giao, nơi này đồ vật, chúng ta không thể mang đi, hẳn là cũng mang không đi. Nơi này phát sinh đại sự, chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta không xác định nơi này phát sinh sự có thể hay không ảnh hưởng mặt sau thời gian, nếu một ít việc phát sinh thay đổi, mặt sau thế giới ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì.